Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 441 đến 460. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tốt. Thật lớn. Thật to. Ta sắp chết. Khâu Mai Huyên cuồng loạn mà lắc đầu thúc thích lấy. Khâu Mai Huyên trong đầu trống rỗng, trơn trượt dính chán trắng nõn sữa tươi, một chú tiếp theo một chú mà từ thẹn thùng nhỏ đầu vú trong, hướng về phía trước phun ra, tiên chiếu vào Dương Tiểu Thiên trên người, sau đó lại tích lạc tại Khâu Mai Huyên run rẩy thân thể mềm mại phía trên, trong không khí càng là tràn đầy nồng nặc mùi sữa thơm. Nhị phu nhân, ngươi nhìn qua bề ngoài nhã nhặn lịch sự ưu nhã, kỳ thực ngươi là rất dâm đãng nữ nhân, đúng hay không? Dương Tiểu Thiên cùng lúc cuồng đào mạnh mẽ cắm Khâu Mai Huyên từ từ sưng đỏ non mềm huyệt, về phương diện khác nhưng không quên dùng dâm uế nói, lăng nhục nàng. Khâu Mai Huyên điên cuồng mà lắc đầu, nước mắt kèm theo mồ hôi, làm cho nàng này tuyệt mỹ động nhân khuôn mặt xinh đẹp phía trên, lóe ra dâm mi ẩm ướt tia sáng trạch, vặn vẹo tuyết trắng thân thể, không một chỗ không mang theo cho Dương Tiểu Thiên cực độ chinh phục khoái cảm, vì vậy Dương Tiểu Thiên càng thêm điên cuồng, đột nhiên cúi đầu. Liều mình mạnh mẽ hôn lên lấy Khâu Mai Huyên tuyết trắng bộ ngực sữa, một mặt sẽ lại đem vậy đối với đạn kiều rất tròn đẩy đà mỹ nhũ bóp bóp hoàn toàn biến hình, một mặt sẽ lại đem này phấn hồng mềm mại nhỏ đầu vú ngậm vào trong miệng dùng sức mút. Đừng hút, đừng. Khâu Mai Huyên cao vút mà thở dốc, xen lẫn làm người ta không đành lòng khóc tiếng kêu, tùy ý Dương Tiểu Thiên bừa bãi mà gian dâm chà đạp. Khâu Mai Huyên chỉ cảm thấy mình sữa tươi, phản phất hội đê vậy mà, cuồn cuộn không dứt bị Dương Tiểu Thiên hút đi ra ngoài, trong nội tâm cực độ cảm thấy thẹn, giao hòa lấy trên thân thể mãnh liệt khoái cảm, trong sát na truyền khắp thân thể mềm mại phía trên mỗi một chỗ thần kinh, rất nhanh mà Khâu Mai Huyên liền nghênh đón lần nữa cao trào. Khâu Mai Huyên đôi mi thanh tú chau mày, ai oán xấu hổ tình khiếp, đau khổ trong lòng nhịn đau mà tại Dương Tiểu Thiên trong ngực hầu hạ chịu trạch, cái. Loại này sở sở động nhân mà phóng đãng nhân thần tình, cùng với ai thiết thở gấp tiếng rên rỉ, một cách tự nhiên ánh vào Dương Tiểu Thiên mi mắt trong, cái loại này không có gì sánh kịp kích thích, khiến cho Dương Tiểu Thiên nguyên thủy giả tính dục hỏa càng thêm xí thịnh. Dương Tiểu Thiên lại cũng không kịp đoái hoài ôm nhu săn sóc, thương hoa tiếc ngọc, lập tức chăm chú đè ép Khâu Mai Huyên này đầy áp động nhân xích lõa thân thể mềm mại, ra sức mà đỉnh động thắt lưng mông, lớn quái vật lớn bắt đầu đâm thọc. Gian dâm lấy Khâu Mai Huyên điềm đạm đáng yêu hương trơn tuột huyệt, Khâu Mai Huyên tiếng thở gấp càng ngày càng gấp rút, dùng hết mọi lực lượng đau khổ chống đỡ, chịu được thân thể mềm mại, đã vô lực lại cầu xin tha thứ, cận tồn sau cùng giống như thiên lại bàn tiếng trên rỉ, thỏa mãn Dương Tiểu Thiên chinh phục nàng vui sướng. Dương Tiểu Thiên hài lòng thưởng thức đang bị chính bản thân cưỡng hiếp hưởng dụng tuyết nộn thân thể, tính dục không ngừng tăng vọt lấy. Cùng lúc hai tay mười ngón lực trương, hung hăng bắt cầm Khâu Mai Huyên cao ngất trắng ngần tiêu nhũ, dùng sức bóp bóp xoa bóp lấy, phản phất muốn đem hai luồng đầy áp đạn kiều mỹ lệ nhục đoàn, gắn gượng mà lôi kéo xuống tới đồng dạng. Mà ở về phương diện khác, lớn quái vật lớn đối với Khâu Mai Huyên đâm thọc, gian dâm, như trước còn đang ở tứ vô kỵ đạn mà kéo dài. Khâu Mai Huyên cảm thụ được Dương Tiểu Thiên thô to quái vật lớn, trùng kích đến chính bản thân tử cung phía trên thì mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, như điện lưu đồng dạng, truyền lại đến thân thể mềm mại phía trên mỗi một cây mạc hơi thần kinh, hơn nữa theo đâm thọc tốc độ tăng nhanh, Khâu Mai Huyên non mềm huyệt chỗ sâu tê dại khoái cảm cũng vậy đi theo cấp tốc lên cao. Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn gia tăng chà đạp, gian dâm lấy Khâu Mai Huyên mẫn cảm sưng đỏ non mềm huyệt, bao tinh hoàng dùng sức đụng vào xinh đẹp người vợ Khâu Mai Huyên đạn kiều mê người trắng ngần mông thịt phía trên. Cùng giả ngổ ngược mà rong ruổi tại Khâu Mai Huyên tuyết trắng thân thể phía trên, tận tình phát tiết Dương Tiểu Thiên làm một chinh phục giả vô cùng dục vọng, thỏa mãn chính bản thân triệt để giữ lấy biến thái tư duy, thừa nhận Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn đâm thọc gian dâm thì, đầu rồng càng không ngừng đụng tới Khâu Mai Huyên tử cung trên miệng, khiến cho Khâu Mai Huyên cảm giác phản phất muốn đâm tới bản thân nội tạng bình thường vậy kinh khủng, thế nhưng loại này ngoại trừ Dương Tiểu Thiên bên ngoài, không người có thể mang cho Khâu Mai Huyên lớn lao phong phú cảm. Khâu Mai Huyên kêu gợi xích lõa thân thể mềm mại, như điện giật thì sinh ra đào đồng dạng, khiến cho nàng chỉ có thể mở ra lấy đỏ. Tươi môi anh đào, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, càng không ngừng phát sinh dâm đãng yêu kiều rên rỉ tiếng. A. À, gấp gáp nhục dục kích thích, thúc dục Khâu Mai Huyên cảm quan thế giới bay đến trong mây, đang ở nàng sắp đánh mất đối với khống chế của mình thì, Khâu Mai Huyên rốt cục triệt để từ bỏ yếu đuối không chịu nổi tự tôn cùng rụt rè, kêu khóc ra cao vút hưng phấn thở gấp, tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên trong lòng có mấy, ông chặt Khâu Mai Huyên trần truồng thân thể mềm mại, cùng mảnh đâm thọc vài cái, giữa lúc Khâu Mai Huyên gần nghênh đón cao trào đã tới thì, hắn ôm thật chặt ở Khâu Mai Huyên mềm nhẵn mảnh khảnh eo thon nhỏ, tại mấu chốt nhất một khắc, bỗng nhiên mà sẽ lại đem co rúng bên trong lớn quái vật lớn, gắn gượng mà hút ra Khâu Mai Huyên trơn trợt lầy lội non mềm huyệt, a. À, không muốn, đừng a. À. Ô. Vì sao? Ô. Ô, đột nhiên bị ép cắt đứt nhục dục cao trào, khiến cho một cổ làm người ta sợ hãi cảm giác trống rỗng, trong nháy mắt tràn vào Khâu Mai Huyên sức mẻ không chịu nổi tâm hồn thiếu nữ, khiến cho Khâu Mai Huyên phát ra tình dục không thỏa mãn nức nở tiếng, Dương Tiểu Thiên thoáng bình phục thở dốc về sau, tiếp theo ôm Khâu Mai Huyên xích lõa thân thể mềm mại, sẽ lại đem nàng kéo đến trước người, để cho Khâu Mai Huyên ngồi trên bắp đùi của mình, đồng thời mở miệng nói nhị phu nhân, tự mình động thủ sẽ lại đem đại nhục bổng của ta cắm vào ngươi lỗ nhỏ bên trong. Khâu Mai Huyên sớm đã thành nhận mệnh mà bỏ qua chống lại, suy yếu tại Dương Tiểu Thiên trên đùi na di lấy, chậm rãi đưa lưng về phía Dương Tiểu Thiên quỳ đứng dậy tử, một tay nhẹ đỡ Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn, nhắm ngay chính bản thân ướt át sưng đỏ nhỏ non mềm huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Ô. A, à, Khâu Mai Huyên cắn chặt môi dưới, ngậm nước mắt lắc đầu, để cho Dương Tiểu Thiên nhìn nàng này chặt hẹp hơi mở non mềm miệng huyệt, chậm rãi nuốt vào lớn quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên thấy đi qua chính bản thân điều giáo về sau Khâu Mai Huyên đối với mình 100% thuận theo, vì vậy cao hứng nằm xuống, Khâu Mai Huyên tràn đầy ửng đỏ khuôn mặt xinh đẹp, mang theo ai oán xấu hổ thần tình, chậm rãi nặng trĩu thắt lưng mang mông, dùng chính bản thân trơn trợt non mềm huyệt, sáo lộng lấy Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên không ngừng mà dùng nói lăng nhục Khâu Mai Huyên, thuận lợi dùng sức tại Khâu Mai Huyên tuyết trắng đạn kiều, đường cong hoàn mỹ mông thịt phía trên dùng sức vỗ hai cái a. Khâu Mai Huyên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mẫn cảm mông thịt phía trên truyền tới đau đớn, khiến cho Khâu Mai Huyên trong lòng một trận kinh khủng, tuyết trắng thân thể mềm mại phía trên mỹ thịt lập tức kéo căng, tinh tường cảm thụ được thâm sâu cắm sâu ở chính bản thân nhỏ bên trong huyệt động lớn quái vật lớn sở truyền tới nhịp đập, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại khiên động Khâu Mai Huyên một thể không thể vãn hồi giác quan cảm thụ, dục hỏa trùng kích dưới Khâu Mai Huyên sớm đã quên mất người ở chỗ nào. Dương Tiểu Thiên dự định một phát tan rã Khâu Mai Huyên nội tâm còn sống một tia chống lại, Khâu Mai Huyên ngẩng đầu lên, nước mắt giống như hội đê vậy tự hai tròng mắt, theo thủy nộn đỏ bừng hương má cuồn cuộn xuống, Dương Tiểu Thiên đầu gối hai cánh tay, thưởng thức Khâu Mai Huyên này tuyết trắng như tơ đoạn vậy cân xứng trần lưng, Khâu Mai Huyên mảnh khảnh eo thon nhỏ cùng tuyết trắng đạn kiều mông thịt không ngừng mà trước sau giãy giụa, đổ mồ hôi giống như nước mưa vậy một đạo tiếp theo một đạo từ nàng duyên dáng trần sống lưng truy phía trên lăn xuống trượt xuống đến, đen sẫm nhu sáng lên cùng thắt lưng tóc dài sớm đã hỗn loạn, nhẹ nhẹ tóc rối bời dính dính vào vai, trần lưng cùng với đỏ bừng hương má bên trên, càng tản mát ra Khâu Mai Huyên này đặc biệt thê mỹ ai tuyệt gợi cảm, Khâu Mai Huyên ngượng ngùng tâm hồn thiếu nữ, đã bắt đầu tự ta trục xuất, ván đã đóng thuyền trước sự thực, khiến cho Khâu Mai Huyên trong đầu, tràn đầy cam chịu ý niệm trong đầu. Dương Tiểu Thiên chế giễu nhục nhã châm chọc khiêu khích, chữ một câu in vào Khâu Mai Huyên đáy lòng chỗ sâu nhất, phản phất cường toan đồng dạng, ăn mòn lấy đạo đức công xiềng. Dương Tiểu Thiên thâm sâu câu ma tín ngữ, còn có như thôi miên đồng dạng hấp dẫn Khâu Mai Huyên không tự chủ đi bước một bước vào, vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại nhục dục vực sâu. A, à, Khâu Mai Huyên phát sinh một tiếng cao vút yêu kiều rên rỉ, lúc này Khâu Mai Huyên xinh đẹp trần thân thể đột nhiên hướng về phía trước cứng lên. Trong trắng lộ hồng tuyệt mỹ khuôn mặt hướng ngửa ra sau lên, dính đầy tinh tế mồ hôi hột tuyết nộn tiêu nhũ, càng không ngừng rung động. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Khâu Mai Huyên hương trơn nhiều nước non mềm huyệt trong tuôn ra một đạo dòng nước ấm, tràn đầy mà phúc che mình lớn quái vật lớn. Khâu Mai Huyên vô lực chống đỡ, kêu gợi xích lõa thân thể mềm mại nằm úp sấp ngã vào để đặt trà rượu chiếc kỹ trà phía trên, ngay sau đó nghe được một tiếng vang thật lớn, chén trà té rớt dưới đất. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng đứng lên quỳ gối ghế trên, sẽ lại đem Khâu Mai Huyên tuyết trắng thân thể mềm mại từ chiếc kỹ trà phía trên chuyển qua ghế trên. Lúc này Khâu Mai Huyên quỳ nằm úp sấp ở ghế trên, tuyết trắng đạn kiều mông thịt thật cao hướng về phía trước dơ cao, phản phất cùng đợi. Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn lần nữa tiến vào, Dương Tiểu Thiên đem lớn quái vật lớn nhắm chuẩn rồi Khâu Mai Huyên non mềm miệng huyệt về sau, hai tay chăm chú vồ lấy Khâu Mai Huyên nhỏ và dài eo thon. Lập tức dùng sức về phía trước đâm một cái, lớn quái vật lớn chút nào không bị trở ngại mà cắm vào lại hồng lại sưng non mềm huyệt trong chỗ sâu. Chỉ nghe Khâu Mai Huyên quát to một tiếng nga. Ôn nhu một chút. A. À. Đau nhức. A. À. Đau quá o. A. À. Ô. Dương Tiểu Thiên dị thường lớn quái vật lớn tại Khâu Mai Huyên non mềm huyệt trong điên cuồng mà đâm thọc gian dâm lấy, mang đến chinh phục cảm tràn đầy Dương Tiểu Thiên to con thân thể. Thế nhưng thời gian dài gian dâm sau cùng rốt cục phụ hà không được, mãnh liệt tiến hành một vòng cuối cùng đâm thọc, này cuồng bạo lớn quái vật lớn đột nhiên truyền đến một trận tê dại, một cổ nhận một cổ tinh thiên nóng cháy tinh dịch, như phi mũi tên từ Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn trong bắn ra, hoàng. Toàn bắn vào Khâu Mai Huyên nhúc nhích bên trong non mềm huyệt trong chỗ sâu, Khâu Mai Huyên như hư thoát đồng dạng, cũng không nhúc nhích nằm ở ghế trên bất tỉnh đi. Dương Tiểu Thiên màu đồng cổ thân thể vẫn như cũ ôm thật chặt ôm Khâu Mai Huyên mê người tuyết trắng thân thể, luyến tiếc tách ra, còn chưa hoàn toàn mềm hóa thô to quái vật lớn như cũ thật sâu cắm ở Khâu Mai Huyên hương trơn nhiều nước non mềm huyệt trong, khoái cảm dần dần đi xa, dư vị cũng là kéo không ngừng. Dương Tiểu Thiên trong cơ thể dục hỏa tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly điên cuồng giao cấu bên trong, hoàn toàn phát tiết không còn, chỉ còn lại có một bộ mệt mỏi thân thể, đặt ở Khâu Mai Huyên trắng ngần xích lõa thân thể mềm mại phía trên. Khâu Mai Huyên nửa khép hai tròng mắt không gặp bình thời tươi ngon mọng nước nhu mì, chỉ thấy đờ đẫn nhãn thần, hơi mở đỏ tươi môi anh đào tinh tế nũng nịu thở hổn hển, yểu điệu quyến rũ thân thể mềm mại sụi lơ mà nằm ở ghế trên. Toàn thân không mặc gì cả triển lộ ra hoàn mỹ không tì vết trắng nõn thân thể, tuyết trắng da thịt lóe ra dâm mi bóng loáng sáng bóng cùng lóng lánh mồ hôi hột, sưng đỏ ướt át non mềm huyệt trong chậm rãi chảy ra tinh thiên dày đặc trù tinh dịch. Qua không bao lâu, Dương Tiểu Thiên cầm trên tay một cái khăn lông nóng về tới ghế trên, tràn ngập yêu thương lau chùi Khâu Mai Huyên khẽ rung xích lõa thân thể mềm mại, từ Dương Tiểu Thiên mỗi một cái động tác bên trong, toát ra ba phần thương yêu, ba phần ôn nhu, ba phần trân ái cùng với một phần không muốn. Đã trải qua Dương Tiểu Thiên tình ái tẩy lễ về sau, Khâu Mai Huyên thân thể mềm mại đường cong thì càng thêm lồi lõm phập phồng, tràn đầy một loại thục phụ mới có mượt mà thành thục, mềm mại vô lực nằm ở trên ghế gợi cảm xích lõa thân thể mềm mại, từ đầu đến chân mỗi một chỗ bộ vị, mỗi một thốn da thịt đều tản mát ra dâm mi đến cực điểm hương diễm mỹ thái, không tự chủ toát ra bị hoàn toàn tư nhuận, đầy đủ cùng triệt để điều giáo về sau mới có thục nữ mùi vị. Khi làm Dương Tiểu Thiên ôm nhu chà lau Khâu Mai Huyên thân thể mềm mại thì, cao trào qua đi Khâu Mai Huyên không có sức lực động đậy, lại nội tâm cảm kích e thẹn rù rì nói cảm ơn ngươi, Dương công tử, còn gọi ta Dương công tử a, phải gọi ta phu quân, ta giúp ngươi chà lau sạch sẽ, ta chỗ này làm sao thanh khiết đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy đỉnh rất đâm bán cứng rắn không mềm quái vật lớn, Khâu Mai Huyên đôi mắt đẹp khẽ mở, nước mắt bà sa bên trong. Chỉ thấy được một cây to đen quái vật lớn đang gắn gượng tại trước mắt mình, này quái vật lớn dựa vào được phải gần như vậy, cấp trên tràn ngập nam nhân dục vọng mùi vị thẳng thấu Khâu Mai Huyên chóp mũi, nàng thậm chí có thể nghe được này cấp trên lửa nóng, Khâu Mai Huyên hoảng hốt giữa đó lại dần dần cảm giác không ra bản thân kháng cự cần phải, nàng mặc dù cắn chặt răng mở ra, nhưng lại không cản được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Một cái mà tại cánh môi phía trên nhẹ đâm đỉnh, dâm đãng mùi vị không chỉ từ chóp mũi càng từ lỗ chân lông bên trong không được tràn vào, trong mê võng Khâu Mai Huyên dần dần bỏ qua chống cự buông xuống kiên trì, đang ở Dương Tiểu Thiên chẳng biết nhẹ đột nhiên lần thứ mấy quái vật lớn thì, rốt cục chờ được phải vân mở ra thấy nguyệt tháng minh, chờ đến Khâu Mai Huyên môi anh đào khẽ mở, cái lưỡi thơm tho nhẹ xuất, sẽ lại đem quái vật lớn cho hút vào trong miệng. Chỉ nghe Dương Tiểu Thiên một tiếng hỉ phía trên trong lòng cười cợt, đúng là chỉ vào Khâu Mai Huyên trong miệng. Mặt nàng cái lưỡi thơm tho dây dưa cuốn, sẽ không đồng ý buông lỏng, nồng nặc mùi tanh hướng vào trong miệng, so với tại chóp mũi quanh quẩn mùi vị càng thêm khắc sâu, Khâu Mai Huyên chợt một tỉnh, lúc này mới bi ai mà phát giác chính bản thân chẳng biết lúc nào đã quên hình. Nhưng việc đã đến nước này, nàng lại đâu có thể chống cự. Huống chi này từ trong cơ thể trong chỗ sâu hiện lên khát vọng, sẽ lại đem trong lòng nàng chống cự gắt gao cuốn lấy, đừng nói xuất lực từ chối. Ngay cả kháng cự ý chí bộ không buông ra tay chân, vốn đang có thể dùng lực cắn dưới răng ngọc, cũng là một chút điểm cắn gặm khí lực bộ không muốn sử xuất ra, đinh hương cái lưỡi càng là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy mà quấn chặt xâm lấn quái vật lớn, thuận theo phục tùng mà khéo léo mút xinh đẹp hút, mềm nhẹ kiều mị tại nơi gân xanh bộc phát quái vật lớn cấp trên hoạt động chạy, liếm đi cấp trên còn chưa hoàn toàn làm chơi lại dâm tí, hút Dương Tiểu Thiên thân thể không ngừng run rẩy, hai tay cài nút Khâu Mai Huyên vai gáy. Đẹp đến thể xác và tinh thần câu chiến, không như trước nửa nguyện buông ra, thể xác và tinh thần đều từ từ lâm vào mê man hay cảnh Khâu Mai Huyên trong lòng đau xót, không nghĩ tới này dâm đảng bản năng cạnh mãnh liệt như vậy, căn bản là đừng nghĩ khống chế áp lực, nhưng thân thể phản ứng cũng rốt cuộc không khống chế được, lời lẽ càng là lửa nóng ngọt ngào mà hầu hạ lấy xâm nhập quái vật lớn, răng ngọc êm ái chỉ vào quái vật lớn cần cổ hơi chỗ lõm xuống, làm cho này quái vật lớn không ở trong miệng không bị khống chế đâm đỉnh động, môi anh đào ngọt ngào ngậm bổng thân, hơi ngoạ ngoại, cái lưỡi thơm tho động tác càng là xảo diệu, không trừ một nơi nào mà mút lấy hút này nóng chấp đỉnh, nhất là khi làm đầu lưỡi êm ái lướt qua quái vật lớn chấp đỉnh chỗ này nhạy cảm mở miệng thì, này rung rung tư vị, càng làm Khâu Mai Huyên thả lỏng không mở miệng, cảm giác được dưới thân mỹ phụ Khâu Mai Huyên rơi lực hầu hạ, Dương Tiểu Thiên trong miệng không được hi hi ha ha cười không ngừng, cũng là một chữ cũng vậy lậu không ra được, hai tay mê muội mà tại Khâu Mai Huyên lửa nóng thân thể mềm mại cấp trên chạy, vuốt ve âu yếm, xoa làm niêm sờ, nhất là một đối với không ngừng rung rẩy, cực kỳ mê người mỹ ngọn núi, càng là không chịu buông tha, nguyên bản bị này hai bàn tay phủ chơi thì đã tô được phải cả người vô lực, sướng khoái đã vô cùng Khâu Mai Huyên, đâu nhận được ở Dương Tiểu Thiên hai tay bao vây tấn công, Dương Tiểu Thiên một đôi bàn tay khi thì hữu lực, khi thì nhẹ mà đùa bỡn này ngỗng cao mỹ ngọn núi, các loại nhục dục khoái ý thẳng thấu Khâu Mai Huyên đáy lòng, nàng trơn nhẵn mà sống lực mười phần eo nhỏ nhắn không được lắc lắc, chặt suýt lấy quái vật lớn môi anh đào bên trong ân liên thanh, bày ra này vui sướng hưởng thụ, lại cứ trong miệng bị quái vật lớn chiếm hết, liền điểm thanh âm đều lậu không ra được, hết lần này tới lần khác theo miệng anh đào nhỏ bị quái vật lớn xâm phạm, không chỉ là khó có thể tưởng tượng khoái ý ở trong người tùy ý tràn ngập, mật môi cánh hoa đau đớn càng là từng điểm mất đi đi xuống, như thế nào đi nữa nói ma sát bị thương cũng vậy không thể nhanh như vậy chuyển biến tốt đẹp, duy nhất khả năng giải thích chính là, Khâu Mai Huyên trong cơ thể dâm đảng phản ứng không chỉ xuất từ bản năng, càng là cường đại đến tột đỉnh, khiến nàng liên cả mật môi cánh hoa mỹ. Huyệt dũng đạo trề da đều ném tới rồi sau đầu, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ tiếp nhận này dâm tà thế tiến công, mặc cho Dương Tiểu Thiên thỏa thích đùa bỡn, tốt sẽ lại đem nàng từ thân đến tâm triệt để chinh phục giữ lấy, thu được phải sạch sẽ, một chút điểm đều không giữ lại đến, Khâu Mai Huyên chỉ có bất đắc dĩ tiếp tục khẩu giao hành vi, dùng Dương Tiểu Thiên dạy lưỡi kỹ. Đi hầu hạ này lớn quái vật lớn, đầu tiên đem đầu lưỡi bởi bao tinh hoàng bắt đầu, tiếp theo dọc theo bổng thân vẫn liếm đến cực đại đầu rồng, lại tập trung ở màu đỏ tím đầu rồng phía trên, linh xảo treo chọc, liếm mút lấy, hô. Thật tốt quá. Đừng có ngừng, Dương Tiểu Thiên nhắm hai mắt lại ngửa lên lấy đầu, hưởng thụ chính bản thân khổ cực điều giáo thành quả, Khâu Mai Huyên mỏng khéo léo cái lưỡi thơm tho như lè lưỡi vậy một nuốt vừa phun mà nhẹ một chút lấy, phản phất chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, vậy không ngừng mà nhu đấm Dương Tiểu Thiên đầu rồng phía trước nhất, đồng thời một đôi mềm mại ngọc thủ bao che quái vật lớn bổng thân, bắt đầu trên dưới mà bộ động, lập tức một trận vượt quá tưởng tượng khoái cảm, liền có như điện lưu vậy xông thẳng Dương Tiểu Thiên não trung khu thần kinh. A, quá thư thái, loại cảm giác này thực sự là không nói ra được mỹ diệu, Dương Tiểu Thiên nhắm mắt lại ca ngợi lấy, phản phất là đang, ở, khen ngợi Khâu Mai Huyên, Khâu Mai Huyên nằm ở Dương Tiểu Thiên trước mặt, mang theo e thẹn cùng sầu bi phụng dưỡng lấy phu quân bên ngoài nam nhân quái vật lớn, này khiến tất cả nam nhân đều mộng muốn có đỏ tư sắc cái miệng nhỏ nhắn cùng cái lưỡi thơm tho, cùng với cặp kia non mềm nhỏ và dài ngọc thủ, hiện tại tất cả đều tại quái vật lớn mặt trên toàn tâm toàn ý mà hầu hạ, khiến cho Dương Tiểu Thiên để ở trong mắt, một cổ cảm giác tự hào tự nhiên mà có, được rồi, nhị phu nhân, nằm úp sấp ở ghế trên sao, ta sẽ cho ngươi chà lau thân thể một cái. Dương Tiểu Thiên trước nâng dậy Khâu Mai Huyên cặp mông trắng như tuyết thịt, làm cho nàng quỳ nằm úp sấp ở ghế trên, tiếp theo cầm lấy khăn lông nóng, che ở Khâu Mai Huyên cẩn thận mềm mại cúc hoa cúc huyệt, đưa ra ngón giữa, cách khăn lông nóng khẽ xoa lấy, ân, Khâu Mai Huyên phát sinh một tiếng vừa kiều lại mị nói mê, mệt mỏi thân thể mềm mại vẫn như cũ ngủ mê man, hồn nhiên chẳng biết chính bản thân một cái khác kiếp nạn buông xuống, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt chườm nóng sau đó. Cúc huyệt bốn phía da thịt càng thêm mềm mại non mịn, bộc phát lộ ra đáng yêu mê người, nhìn Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt, Dương Tiểu Thiên mới vừa phát tiết trôi qua lớn quái vật lớn lại một lần nữa lặng yên nộ nâng, tiếp theo Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem khăn mặt đi trên mặt đất ném một cái, ói ra một phần nước bọt nơi ngón tay phía trên, đều đều mà vẽ loạn tại cúc hoa cúc huyệt bốn phía, thở gấp liên tục Khâu Mai Huyên nhu thuận mà quỳ nằm úp sấp ở ghế trên, tùy ý Dương Tiểu Thiên muốn làm gì thì làm. Một đôi thon dài trắng ngần cánh tay ngọc vô lực gác lại tại xích lõa thân thể mềm mại hai bên, cặp mông trắng như tuyết thịt vểnh lên thật cao, vẻ loạn nước bọt cúc hoa cúc huyệt lúc này ở tia sáng chiếu xạ dưới, phản xạ dâm mị bóng loáng sáng bóng, không nói ra được khiêu khích, không nói ra được mê người. Dương Tiểu Thiên ngay sau đó sẽ lại đem chính bản thân lớn quái vật lớn vẽ loạn độc thuộc lòng thủy, quỳ sau lưng Khâu Mai Huyên, lớn quái vật lớn chấp đỉnh đầu rồng nhắm chuẩn rồi Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt, hơi dùng sức hướng bên trong đỉnh đi vào, thế nhưng là có lẽ là dùng sức không quân, có lẽ là Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt quá mức nhỏ hẹp, Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn từ Khâu Mai Huyên khe mông trơn, trượt, đi ra ngoài, Dương Tiểu Thiên vội vàng lần nữa nhắm ngay, đồng thời dùng sức chân đạo, bỗng nhiên xỏ xuyên qua. A, thân thể phản phất bị vỡ ra đau đớn, khiến cho chẳng hay biết gì Khâu Mai Huyên khuôn mặt xinh đẹp thảm biến, trong cổ họng phát ra một tiếng thảm thiết khóc thét, cảm thấy mình cúc hoa bị to vật lớn đâm xuyên, nóng bỏng đau nhức thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Ngươi! Ngươi làm cái gì? A! Đau nhức chết mất! A! Không! Không thể a! A! Cầu van ngươi! Dương công tử! Không thể a. Đau quá a. Đau quá a. A, Khâu Mai Huyên đau đến nước mắt tràn mi ra, bản năng mà vặn vẹo thân thể mềm mại, liều mạng tránh, kiếm, ghim. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên lại từ phía sau vững vàng ôm chặt Khâu Mai Huyên mảnh khảnh eo thon nhỏ, hét lớn một tiếng, chợt sẽ lại đem lớn quái vật lớn hoàn toàn đâm vào Khâu Mai Huyên chưa hề bị người khai phá trôi qua cúc hoa cúc huyệt chỗ sâu nhất, thật là đẹp hay cúc hoa, kẹp thật tốt chặt a. Quá sung sướng, Dương Tiểu Thiên phát sinh nụ cười dâm đãng khen không dứt miệng, lớn quái vật lớn ra sức mà đâm thọc lấy Khâu Mai Huyên rất tư bí cơ quan bài tiết, Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt bị ép chứa Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn, màu hồng cúc miệng huyệt nếp gấp nhăn, trong sát na hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vòng ảm đạm, tiếp theo vỡ ra tứ, năm đạo vết thương, mỗi đạo vết thương quân chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Dương Tiểu Thiên tại trợ máu tươi trơn tác dụng sẽ lại đem vừa to vừa dài quái vật lớn tại hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt bên trong, vô tình đâm thọc lấy, khỏa thích hưởng thụ này bị trực tràng thịt non chăm chú bao trói buộc ở khoái cảm mãnh liệt. Ô! Đau quá! A! A! Cầu ngươi rút ra đi! Ô! Ô! Lần đầu tiên chơi lỗ đít khiến cho Khâu Mai Huyên đau đến chết đi sống lại, thống khổ cầu khẩn. Xinh đẹp hai tay liều mạng về phía sau đẩy, muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên thân thể, bất đắc dĩ chút nào không có tác dụng, trái lại càng kích khởi Dương Tiểu Thiên chinh phục dục vọng. Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc bên trong huyệt động thịt non phản phất bị một con viên trụ hình lớn cái giũa tại qua lại mà nắm kéo, mỗi một cái đâm thọc đều tốt như muốn đem trực tràng xé rách đồng dạng, khiến Khâu Mai Huyên không ngừng mà phát sinh khàn cả giọng tiếng khóc kêu, đừng, nửa khóc gọi, nhiều cắm vài lần chỉ cần thói quen thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, chơi lỗ đít liền cùng giao hợp như nhau thoải mái, tương lai ngươi nhất định sẽ yêu chết loại cảm giác này. Dương Tiểu Thiên một bên thở dốc, một bên cười to nói, tuy nói Khâu Mai Huyên thành thân nhiều năm đã có hài tử, nhưng vẫn là một cái quan niệm bảo thủ tư tưởng truyền thống nữ nhân, nàng tại sinh hoạt tình dục phương diện càng là phi thường lính bảo an địa phương thủ truyền thống. Tuy rằng nghe qua, chơi lỗ đít, cái danh từ này, cũng vậy hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở trong lòng cuối cùng cho rằng đây là biến thái hành vi, mình tuyệt đối không cách nào tiếp nhận loại hành vi này, không nghĩ tới giờ này khắc này lại đang thất thần dưới trạng thái bị Dương Tiểu Thiên một phát thực hiện được, tại xấu hổ muốn chết đồng thời, hạ thể lại không tự chủ được chảy ra ái dịch mật nước, cúc hoa cúc huyệt xé rách đau đớn cảm, phản phất cũng vậy giảm bớt rất nhiều, ở chỗ sâu trong tử cung thậm chí bắt đầu truyền đến trận trận khoái cảm tê dại, đối với mình không chịu thua kém thân thể, Khâu Mai Huyên nội tâm tràn đầy bi ai. A. A. A. Khâu Mai Huyên thở gấp liên tục kêu khóc, tuyết trắng non mịn mông thịt bắt đầu bất tri bất giác lại lắc lư, nhìn qua phá lệ dâm đãng, quá sung sướng, nhị phu nhân ngươi cúc hoa làm lên thực sự quá sung sướng, đang ở Dương Tiểu Thiên cực kỳ hưng phấn cao vút tiếng kêu bên trong, Khâu Mai Huyên đầy ắp thành thục thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy, thúc thích lấy, mê người thân thể lại một lần nữa bị Dương Tiểu Thiên triệt để chinh phục. A. Không. Không cần. Ô, Khâu Mai Huyên thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, suy yếu mà xấu hổ khổ mà cầu khẩn, nàng đã bị Dương Tiểu Thiên chà đạp đến môi sắc tái nhợt, sợi tóc lăn loạn, trắng ngần xinh đẹp thân thể mềm mại còn không thì truyền ra không cách nào tự chủ co quắp cùng sợ run. Khâu Mai Huyên kêu rên, càng khơi dậy Dương Tiểu Thiên thú tính, loại cảm giác kích thích này càng làm cho Dương Tiểu Thiên hưng phấn không hiểu, lớn quái vật lớn càng là như to lớn sử đồng dạng. Nặng nề mà đảo tại Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt trong. A. A. À, van cầu ngươi. Ta đau nhức chết mất. Ta sẽ bị ngươi giết chết. Ta van cầu ngươi. A. À, A. À, cầu ngươi không muốn, đừng. A. À, không ai Huyên một bên thống khổ mà thở gấp rên rỉ, một bên vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn xem có hay không có thể từ bản thân cúc hoa cúc huyệt bên trong tránh thoát đi ra. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng liều mạng mà nắm chặt Khâu Mai Huyên nhỏ và dài eo thon, phi thường chật hẹp cúc hoa cúc huyệt tại lớn quái vật lớn mỗi lần cắm vào thì, co rút nhanh đè ép cảm kích thích dưới, sinh ra điện lưu vậy tê dại. Khâu Mai Huyên ấm áp non mềm cúc huyệt thịt non thật chặt bao lấy Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn, theo lớn quái vật lớn cắm vào, cúc hoa cúc miệng huyệt bốn phía thịt non liền hướng vào phía trong lõm xuống, tiếp theo lại theo lớn quái vật lớn rút ra, hướng ra phía ngoài lật đi ra. Như vậy vòng đi vòng lại, khiến Dương Tiểu Thiên thấy được huyết mạch sôi sục, bất tri bất giác tăng nhanh tốc độ đâm thọc. A. À, cứu mạng nha. Không được a. À. Ô. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. A. À, không muốn, đừng lại cắm rồi. Ta sẽ đau chết. Ô. Van ngươi. Ô. Khâu Mai Huyên đau nhức khó nhịn, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đầu của nàng càng là theo Dương Tiểu Thiên cuồng mãnh đâm thọc, càng không ngừng thống khổ lay động lấy. Lúc này Dương Tiểu Thiên đã lâm vào cực độ trong hưng phấn, không người xuống sẽ lại đem lồng ngực của mình kề sát ở Khâu Mai Huyên tuyết trắng trơn tuột trần lưng, tay phải ôm chặt lấy mảnh khảnh eo thon nhỏ, tay trái chậm rãi xoa nắng Khâu Mai Huyên này trắng nõn thon dài đùi đẹp, hướng về Khâu Mai Huyên phấn hồng mềm mại nhỏ mật môi cánh hoa vuốt ve đi. A. À, không được rồi. A. À, quá lớn. A. À, ta chịu không nổi a. À. Ô. Ô. Van cầu ngươi. Ô. Biến thái chơi lỗ đít hành vi, sinh ra không có gì sánh kịp cường liệt cảm thấy thẹn cảm, đánh thẳng vào Khâu Mai Huyên thân thể mềm mại trên dưới mỗi một chỗ thần kinh, làm cho nàng sau cùng tôn nghiêm hoàn toàn tan vỡ, khóc trống thất thanh mà đau khổ cầu xin. Dương Tiểu Thiên không nhúc nhích chút nào, tay trái đột nhiên đè lại Khâu Mai Huyên tươi mới mê người trân châu hoa đế mãnh liệt xoa bóp, đồng thời càng thêm hung hăng sẽ lại đem lớn quái vật lớn đi Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt cuồng đào mạnh mẽ cắm. Không. A. À. A. À. Không muốn, đừng. A. À. Ô. Ô. Trọng điểm bộ vị nhạy cảm lọt vào Dương Tiểu Thiên điều khiển, Khâu Mai Huyên kêu gợi xích lõa thân thể mềm mại, cường liệt mà run rẩy, co quắp mà, đồng thời phát sinh đau đớn cùng vui thích hỗn hợp thở gấp rên rỉ. Khâu Mai Huyên vẻ mặt rặng mây đỏ, sáng sủa hai tròng mắt không lại tươi ngon mọng nước nhu mì ẩn, giành lấy mà cũng là ngậm khuất nhục xấu hổ thần sắc, động nhân đỏ bừng má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên, không gặp bình thời xinh đẹp diễm lệ, giành lấy mà lại là một bộ thất hồn lạc phách biểu tình, hiểu rõ cho thấy Khâu Mai Huyên đang đắm chìm trong thân bất do kỹ mâu thuẫn khoái cảm trong. Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn vẫn đang chẳng biết mệt mỏi đâm thọc lấy Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt, bụng dưới một lần lại một lần mà đánh vào Khâu Mai Huyên cặp mông trắng như tuyết thịt, thể xác và tinh thần quân chịu kịch chế Khâu Mai Huyên thể lực chống đỡ hết nổi thiếu chút nữa bất tỉnh ngất đi. Thuê chung phòng trong nhất thời ít đi Khâu Mai Huyên kêu rên tiếng rên rỉ, chỉ còn lại có thịt cùng thịt giao hợp tiếng đánh, cùng với Dương Tiểu Thiên ồ ồ tiếng thở dốc, giác quan kích thích hưởng thụ tràn đầy Dương Tiểu Thiên to con thân thể. Rốt cục đột nhiên trướng lớn đầu rồng chỗ truyền đến một trận tê dại, tiếp theo có như núi lửa bạo phát vậy, tại Khâu Mai Huyên cúc hoa cúc huyệt trong chỗ sâu bắn ra tinh dày đặc tinh dịch, Dương Tiểu Thiên rút ra nhiễm vết máu lớn quái vật lớn, chỉ thấy từ Khâu Mai Huyên chịu đủ chà đạp gian dâm cúc hoa cúc huyệt bên trong, chậm rãi chảy ra hỗn hợp huyết dịch dày đặc tinh, khi làm Bạch Nghi Phượng tiến đến nhìn thấy bực này tràn diện thời điểm, quả thực chính là sợ ngây người, mà bán trạng thái hôn mê Khâu Mai Huyên nhìn thấy đại tẩu Bạch Nghi Phượng tiến đến, mắc cỡ muốn tìm cái động chui vào, làm sao đi theo biến hóa làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Dương Tiểu Thiên ôm Bạch Nghi Phượng lập tức chính là một trận điên cuồng hôn môi, mà Bạch Nghi Phượng cũng không có dãy dụa, trái lại phối hợp Dương Tiểu Thiên. Khâu Mai Huyên giờ mới hiểu được thì ra lúc đầu đại tẩu Bạch Nghi Phượng sớm là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, bởi Bạch Nghi Phượng tiến đến, Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa hai mỹ phụ đến tuyệt đỉnh cao trào, lúc này mới thu thập xong tất cả rời đi. Trước khi đi phân phó các nàng từ kinh thành trở về tới thì tới tìm hắn, hai mỹ phụ lưu luyến không rời đưa đi Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên trở lại Dương gia biệt viện, đã ban đêm, Tử Di, là đang, ở, chờ ta sao? Đón đầu thấy xài Tử Di ở trong hành lang lo lắng đi tới đi lui, Dương Tiểu Thiên không khỏi mừng rỡ, quỷ mới chờ ngươi đấy, đại phôi đảng, ngươi còn biết trở về à? Sài Tử Di một cong môi anh đào, đang muốn đại phát hờn dỗi, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên ma thủ đã đến nàng dưới nách, thoáng khẽ động, nàng liền hoa chi loạn chiến ngã xuống yêu lang trong lòng, một trận như lang tựa như xạ mùi thơm chui vào Dương Tiểu Thiên cái mũi, làm hắn một trận đầu choáng mắt hoa, nhịn không được cúi đầu hôn vào Sài Tử Di ôm nhuận môi anh đào phía trên. Sài Tử Di thân thể chợt cứng đờ, lập tức phát nhiệt, mềm ở tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, phương môi hơi hấp, đinh. Hương ám độ cùng Dương Tiểu Thiên lưỡi to quấn quýt lấy nhau, không trong nháy mắt nàng hầu trong phát ra hơi rên rỉ, ân, ân, ân, ân, ân, ân. Lúc này Dương Tiểu Thiên thon dài bàn tay to đã theo nàng tả thắt lưng sườn đường cong này tọa phúc chén hình núi nhỏ, lập tức sẽ ở đó thẳng cứng ngọc nhũ phía trên một trận nhẹ long chậm văng vê, nhẹ nhẹ nhiệt khí thấu y mà vào, kích thích Sài Tử Di một trận tê dại xông thẳng tâm trí, nhịn không được chức thủ mạnh mẽ ngưỡng, ân. Dương Tiểu Thiên miệng rộng mất đi mục tiêu, thuận thế hôn vào Sài Tử Di thon dài trơn tuột gáy ngọc phía trên, thô ráp lưỡi to hơi một liếm, khiến cho Sài Tử Di toàn thân căng thẳng, đàn miệng khẽ nhếch. A, mà đồng thời Dương Tiểu Thiên tay phải cũng không có đình chỉ đối với Sài Tử Di trước ngực hai vú tập kích, thực mẫu nhị chỉ kẹp lấy phát cứng rắn mà vượt trội trù y đậu đỏ nhẹ nhàng văng vê động, mà toàn bộ bàn tay vẫn đang chậm rãi nhào nặng xoa vuốt, lĩnh hội lấy này hiệp doanh nắm chặt hai vú truyền tới mềm mại như miên nhưng lại co giãn mười phần cảm giác kỳ diệu, ngửi ái thê trên người nhàn nhạt mùi thơm, nghe y nhân hơi mê hoặc mười phần thở dốc trên rỉ, Dương Tiểu Thiên không khỏi đầu phát nhiệt. Muốn tới một người thiên bị mà dường, ở trong hành lang liền đem Sài Tử Di ngay tại chỗ tử hình, mà lúc này Sài Tử Di đã thần trí mơ hồ, trong đầu này duy nhất một tia thanh minh khiến nàng theo bản năng nhẹ giọng nỉ non đồ ngốc. Vào nhà. Vào. Trong phòng, Dương Tiểu Thiên yêu thương xem Sài Tử Di liếc mắt, trên mặt bay ra một tia thần bí mỉm cười, sau đó cúi đầu tại Sài Tử Di bên tai nhẹ nhàng nói Tử Di, lần này chúng ta liền ở trong hành lang có được hay không? Sau đó thuận thế tại nàng xinh xắn lả lướt trên lỗ tai liếm một cái, lại hôn ở nàng mượt mà thùy tai, chợt khinh thường nặng mút vào, Sài Tử Di theo Dương Tiểu Thiên mút vào không ngừng uốn éo người, căn bản không có thể tự hỏi phán đoán, theo bản năng gật đầu, bởi vì tại nàng trong tiềm thức Dương Tiểu Thiên lúc nào cũng đối với nàng tốt, không nghĩ tới lần này bị gài bẫy một lần, Dương Tiểu Thiên miệng rộng lần nữa dời đi mục tiêu, nhẹ nhàng hôn lên ái thê Sài Tử Di cái trán, sau đó là ánh mắt chớp mũi. Sau cùng lời lẽ lại lần nữa quấn quýt lấy nhau, hắn tay trái ôm Sài Tử Di, chậm rãi cởi ra quần dài, khiến cho Sài Tử Di bộ ngực một đôi thỏ ngọc ngạo nghễ đứng thẳng tại trong bóng đêm. Bỗng nhiên Dương Tiểu Thiên ngừng hết thảy động tác, hài lòng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, Sài Tử Di hai vú tại trong bóng đêm vẫn là như vậy mỹ lệ, chỉ thấy này vừa doanh nắm chặt phúc chén hai vú phía trên da thịt lóng lánh trong sáng, tại bóng đêm rã rời bên trong hiện ra tia sáng chói mắt, đỉnh núi màu hồng nhạt một chùm nhũ hoa phía trên. Hai khối đậu đỏ lớn màu hồng đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, tại trong bóng đêm diễm lệ vô cùng, cho Dương Tiểu Thiên một loại vừa thần thánh lại mê. Hoặc cảm giác, hắn sửng sốt sau đó, cấp thiết vùi đầu hôn lên Sài Tử Di bên phải nhũ, hàm răng nhẹ cắn, đầu lưỡi cấp bách liếm, môi mạnh mẽ ngậm mạnh mẽ mút, tham lam hưởng thụ tuyệt thế thánh phẩm, hưởng thụ thôn phệ khoái cảm. Tay trái của hắn càng vòng qua Sài Tử Di leo lên bên trái vú, lĩnh hội này trơn tuột như đoạn, ôm nhuận như ngọc xúc giác. Tay phải xoa trơn tuột bằng phẳng bụng dưới, vòng quanh mềm mại ngọc tề bức tranh vòng, ngón trỏ còn không thì đi đào móc làm này nhợt nhạt rất tròn lê ổ. Một sóng sóng khoái cảm như thủy triều như nhau ùa ra hướng Sài Tử Di tâm trí, khiến cho nàng run rẩy không ngừng. Nàng cảm thấy toàn bộ nhũ phong cùng đầu vú đều đang không ngừng phình to, dường như muốn bành trướng đến. Đem trong thiên địa toàn bộ nhồi vào, trong đầu không ngừng huyễn ra ngũ quan thập sắc giải lụa màu, thải hồng, thải vân. Đem toàn bộ trong đầu toàn bộ sung chất đầy, đàn miệng không tự chủ được phát sinh cực kỳ mê người rên rỉ. A. Dương Lan. A. Ân. A. Ưm. Tốt. Ách. Hảo phu quân. A. V đúc V đúc V đúc. Can su ba. ORG, đọc sách sao. Gia. Yêu. Chết. Ưm. Ngươi, một phần bình thường khó có thể mở miệng nói, lúc này cũng vậy theo hồ ngôn loạn ngữ chạy tới. Bỗng nhiên Sài Tử Di cảm thấy bụng dưới phía dưới một trận lạnh cả người, thần trí cũng theo đó một thanh, thì ra là Dương Tiểu Thiên tay phải rốt cục vượt qua bình nguyên, lén lút cởi ra nàng sớm bị bản thân ngọc lộ dính ẩm ướt quần lót, làm cho nàng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, chỉ thấy nàng cả người như dương mở bạch ngọc trải qua điêu luyện sắc sảo tỉ mỉ tạo hình mà thành đồng dạng, hiện tại đang hiện lên nhàn nhạt màu hồng sắc, có thể nói không tì vết chút nào. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng vậy, dùng cánh tay phải ôm lên Sài Tử Di chân trái, chỉ thấy nàng eo thon thả nhỏ và dài, rất tròn, cặp mông hơi nhếch lên, thon dài một con chân ngọc tùy ý co lại, trên mặt vẫn như cũ đỏ tươi như yên, lông mi thật dài dưới kéo thủy hai con mắt nổi lên sóng sóng tia sáng kỳ dị, đang thâm tình nhìn hắn, dường như còn mang theo một phần ám chỉ. Dương Tiểu Thiên tay phải yêu thương xoa Sài Tử Di ngọc nhan, Sài Tử Di khéo léo khép lại hai mắt, môi đỏ mọng hơi biểu. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng đặt lên chúng nó, tay phải thì xoa Sài Tử Di bắp đùi bên trong sườn, nhẹ nhàng nhào nặng xoa vuốt. A, à, Sài Tử Di trán sau này ngưỡng, hai vú hướng về phía trước đâm một cái, Dương Tiểu Thiên phải bị đâm hẳn lên, tay trái lập tức bận rộn tại hai vú giữa đó, tay phải thì công thành đoạt đất, đi tới chân ngọc đầu cùng, Sài Tử Di chân ngọc theo bản năng hơi tách ra, hiện ra hết bên trong tốt cảnh xuân, chỉ thấy một mảnh nhỏ đen sẫm lông lồng nhu thuận dán tại hơi nhô lên âm phụ phía trên. Mà phía dưới đẩy đà màu hồng ngọc môn phía trên thì trơn bóng như ngọc, còn đây là dị tướng, đóng chặt ngọc môn. Đang ngâm ra nhẹ nhẹ ngọc lộ, ngâm ra ngọc lộ trong suốt như nước, mà không trắng đục, này lại một dị tướng. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng lột ra ngọc môn, chỉ thấy bên trong đỏ tươi mỹ huyệt dũng đạo đang hơi một cái một hấp, mà mỹ huyệt dũng đạo chấp đỉnh thì có một đậu đỏ thản nhiên đứng thẳng, hắn thuận thế tìm tới nó vỗ về chơi đùa hẳn lên, ân. Phu quân. Dương Lan. Xấu. Trứng, Sài Tử Di một trận run rẩy, giữa môi lại thở ra mê chết người rên rỉ, nghe được Dương Tiểu Thiên đầu nhiệt càng thêm nhiệt, đơn giản đưa tay phải ra thon dài ngón giữa đi ngượng ngùng mỹ huyệt trong dũng đạo tìm kiếm. Ân. A. À. Mỹ, theo Sài Tử Di một trận thở dài thỏa mãn, Dương Tiểu Thiên xông qua ngón giữa lập tức bị chăm chú vây quanh, dũng cảm tiến tới ngón giữa đột phá một tầng tấm trắng lại một tầng tấm trắng. Núi non trùng điệp, vô cùng vô tận, Dương Tiểu Thiên đương nhiên biết Thượng Thiên là cỡ nào quan tâm hắn, để cho hắn bản thân có như vậy một cái tuyệt thế vưu vật, từ đó để cho hắn càng thêm thương yêu nàng, hắn ngón giữa dùng bất đồng tiết tấu không ngừng tái diễn giống nhau thám hiểm quá. Trình, cực độ khoái cảm để cho Sài Tử Di không ngừng đem chức thủ ngửa ra sau, vặn vẹo thân thể mềm mại, nhiều lần mang phấn mông ngọc, đi nghênh đón lớn hơn khoái cảm, môi anh đào hơi hấp, bay ra nhẹ nhẹ chán người rên rỉ a. Mỹ. A. Dương Lan. Nhanh. Một. Ách. Một chút, vì vậy Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là cố chịu đựng phúc dưới quái vật lớn sao động, không ngừng giở trò, dùng miệng hôn lần nàng toàn thân, ngón tay cái cũng ấn lên mỹ huyệt dũng đạo phía trên viên kia đậu đỏ, khiến Sài Tử Di điên cuồng đông đưa trán. A. Tốt. Phu quân công. Thật. Mỹ. Ách. Không. Hành. Ngây ngô. Ta. Muốn. Cho. Ngươi. A. À, một tiếng như phượng minh cửu thiên thanh thúy gọi, Sài Tử Di thân thể mềm mại một trận co giật, một cổ cũng là trong suốt như nước ngọc lộ cấp bách ùa ra, văn Dương Tiểu Thiên một tay mùi thơm. Sau đó Sài Tử Di hương thở hỗn hển mềm ở tại cửa phòng, ngượng ngùng khép lại hai mắt, trên mặt màu hồng một mảnh, thân thể mềm mại đặt lên một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, Dương Tiểu Thiên ôm nhu cầm giữ chiếm hữu nàng, nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi lần nàng toàn thân, khoảnh khắc, Sài Tử Di chủ. Động ôm chặt, dâng lên môi thơm, rời môi, Sài Tử Di lộ ra nhỏ và dài ngọc thủ, ôm nhu kéo ra yêu lan Dương Tiểu Thiên quần, xoa cái kia nhảy đánh ra phấn khởi quái vật lớn. Này nhỏ và dài ngọc thủ kham có thể cầm quái vật lớn nóng phỏng tay, cứng rắn như thép, long thân bạch ngọc đồng dạng, hai tay nắm lấy còn lộ ra một con đỏ ngầu đầu rồng. Sài Tử Di hơi sáo động, tự lệnh Dương Tiểu Thiên trong đầu anh vừa vang lên, cũng không nhịn được nữa, hơi ngại thô bạo đem ái thê Sài Tử Di đặt ở dưới thân, sẽ đem nàng chân ngọc co lại tách ra, này hiện ra màu hồng ngọc môn liền thoáng mở ra cái miệng nhỏ, hắn mang nâng quái vật lớn tương liền. Tại ngọc môn phía trên một trận mài xa, này đốt người đầu rồng khiến Sài Tử Di một trận run rẩy. Hừ. Nga. A, à, Sài Tử Di rên rỉ. Tử Di, ta muốn tiến vào rồi. Dương Tiểu Thiên nói. Ân. Một tiếng mê người rên rỉ. Dương Tiểu Thiên như phụng luân âm, đầu rồng cấp thiết chui vào mỹ huyệt trong dũng đạo, nhưng lập tức bị thật chặt vây lại, cho nhau đều bị đối phương nhiệt độ nóng rung lên, quái vật lớn hành trình cũng không thuận lợi, phía trước có thiên trọng tấm chắn, vạn đạo mành mạc, tầng tầng lớp lớp không ngừng thổi qua đầu rồng, làm hắn thoải mái ở trên người, tô tại trong xương cốt. May mắn là hắn Dương Tiểu Thiên, nếu là người khác sợ không lập tức liền tước vũ khí đầu hàng, rốt cục đạt tới tới hạn, này chặt hẹp cảm giác để cho Dương Tiểu Thiên một trận tim đập nhanh, hơn nữa đầu rồng đè ở hoa tâm phía trên, lập tức đã bị này trương cái miệng nhỏ nhắn thật chặt cắn, long thân lập tức cũng bị táp chặt hơn, một tiếng thở dài thỏa mãn, Sài Tử Di hai mắt sương mù, cả người run lên, này hoa kính chỗ sâu cái miệng nhỏ nhắn lại cắn hắn một cái, để cho Dương Tiểu Thiên cả người cứng đờ, thiếu chút nữa phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng hít sâu một hơi, cuối người hôm này đỏ tươi đôi môi, hai tay bắt được một đôi thỏ ngọc, không được vuốt ve, hạ thân cũng vậy chậm rãi rất đâm động, cũng không ngừng xoay tròn, một sóng sóng khoái cảm không ngừng đồng thời tập phía trên hai người tâm trí, Dương Tiểu Thiên. Không khỏi ngồi chồm hổm dựng lên, tăng nhanh đỉnh động tốc độ, Sài Tử Di càng là thân thể mềm mại cuồng xoay, ân. Dương Lan. Ách. Tốt. Thư. Phục. A, chán người rên rỉ, đẹp không sao tả xiết thân thể mềm mại, hơn nữa nàng này hết sức khó khăn chọn một ngọc môn, xác thực là nam nhân yêu thích không buông tay vật ân huệ. Dương Tiểu Thiên bất giác đem đã khống chế một cái quái vật lớn, khiến cho nóng rực như lửa, nóng được phải Sài Tử Di tráng mạnh mẽ đong đưa, mái tóc bay lượn, trước ngực một đôi thỏ ngọc càng là vui vẻ, hiếm thấy một chút lãng thái càng làm cho Dương Tiểu Thiên hai mắt bốc hỏa, chợt cầm một cái chế trụ Sài Tử Di rất tròn kiều. Đồng bay nhanh rất đâm động, chỉ đảo được phải ngọc môn chỗ hoa tươi nộ phóng, ngọc lộ vẫy ra. Như vậy giằng co một đoạn thời gian, chỉ thấy Sài Tử Di chức thủ loạn bãi, hàm răng cắn chặt môi dưới, chân mày to khẽ nhíu, nhẹ giọng nỉ non, a, một tiếng ngẩng cao phượng minh, theo Dương Tiểu Thiên một cái thâm nhập tới cùng, Sài Tử Di toàn thân thẳng tắp, một cổ nóng người ngọc lộ từ trong chỗ sâu hoa tâm tưới lên Dương Tiểu Thiên đầu rồng phía trên, đốt hắn cả người rung lên, lập tức một trận rung rung, chợt cuối người ngậm một con ngọc nhũ, sinh mạng tinh hoa tùy theo dâng lên ra, a, này đốt người nhiệt độ để cho Sài Tử Di một trận rung rẩy, lại một lần nữa leo lên cao phong. Lập tức, hai người mềm mại ôm vào cùng nhau, Dương Tiểu Thiên cũng nhẹ nhàng hôn vào ái thê Sài Tử Di như hoa kiều nhan phía trên, Sài Tử Di chu môi anh đào, xanh nhạt ngón tay ngọc một chút tại Dương Tiểu Thiên mà trên trán, đại phát các giọng ngươi tên đại bại hoại, liền biết ở bên ngoài trộm hương thiết ngọc trêu hoa ghẹo nguyệt, trở về liền khi dễ người ta không để ý tới ngươi, ta nơi nào a, ta chỉ là đi ra ngoài xã giao đi nha, Dương Tiểu Thiên sử dụng ra ôm nhu thủ đoạn. Nhẹ nhàng giữ vững kiều thê Sài Tử Di eo thon thả, ôm nhu hôn vào mái tóc của nàng phía trên, thuận tiện tham lam ngửi hút y nhân sâu kín phát hương như tiên cùng linh dong các nàng đâu, các nàng đang bồi bà các nàng đâu. Nói xong Sài Tử Di xoay người lại, kéo thủy hai con mắt ôm nhu mà thâm tình nhìn Dương Tiểu Thiên, nhỏ và dài ngọc thủ xoa gò má của hắn, yếu ớt nói hảo phu quân, đừng làm rộn, nhanh điều tức một cái, ta muốn nói với ngươi một cái hiếu thuận mẹ ta sự tình, a, chuyện gì a? Dương Tiểu Thiên tò mò hỏi, ta nghe như tiên nói, mẹ của nàng cùng các ngươi cùng chung một chồng sự tình, cho nên ta nghĩ muốn, ngươi cũng vậy như vậy hiếu thuận mẹ ta, Sài Tử Di có chút ngượng ngùng nói đạo, vì sao a? Việc này vạn nhất bị nhạc phụ đã biết làm sao bây giờ a? Dương Tiểu Thiên kinh ngạc nói, vốn Dương Tiểu Thiên khi lấy được nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ sau đó, thì có tính toán như vậy, chỉ là ngại vì nhạc phụ Sài Ninh Lan còn đang ở, cho nên không có cho thấy xuất hiện. Nghĩ không ra hiện tại bởi thê tử Sài Tử Di nói ra, cho nên hết sức kinh ngạc, thì ra lúc đầu Sài Tử Di đang cùng Liễu Như Tiên nói chuyện trời đất thời điểm, ngẫu nhiên biết được chuyện này, trong lòng thì có quyết định này, biết mẫu là tốt hơn nếu nữ, Sài Tử Di biết những năm gần đây mẫu thân Vương Nhữ Cơ không có được phụ thân Sài Ninh Lan thương yêu, hơn nữa nàng trả hết nợ sở phụ thân Sài Ninh Lan đã có xuất gia ý niệm trong đầu, nếu mà phụ thân thực sự xuất gia, như vậy mẫu thân Vương Nhữ Cơ liền càng thêm trống rỗng tịch mịch, cho nên dự định học Liễu Như Tiên. Cũng vậy tới một người mẹ con cùng chung một chồng, dù sao cùng là Dương Tiểu Thiên thê tử, Liễu Như Tiên có thể làm được, Sài Tử Di cảm giác mình cũng vậy có thể làm được, người này liền không cần lo lắng, tất cả có ta an bài, mẹ ngày hôm nay cũng ở đây bên, buổi tối sẽ không trở về, Sài Tử Di nói, a, Dương Tiểu Thiên kinh ngạc nói Tử Di, ngươi nói là sự thật, chẳng lẽ còn có giả a? Sài Tử Di sẵn giọng đi theo ta, Sài Tử Di sở dĩ nói như vậy, trong lòng đã sớm có chủ ý, ngược lại Dương Tiểu Thiên còn trong lúc nhất thời không có khả năng tiếp nhận sự phát hiện này thực, chỉ phải buồn bực tiến đi theo Sài Tử Di đi rồi. Từ khi tại đáy hồ hang động đá vôi bên trong bị con rể Dương Tiểu Thiên khiêu khích trêu chọc lấy ngoại tình sau đó, Vương Nhữ Cơ đã ăn xương biết vị muốn ngừng mà không được, thế nhưng là ngại vì nữ nhi bảo bối Sài Tử Di. Mấy ngày nay nàng tại vô tình hay cố ý tránh né Dương Tiểu Thiên, mà Sài Tử Di thỉnh thoảng về nhà mẹ để tìm nàng nói chuyện phiếm, làm hại nàng liên cả tự an ủi cơ hội cũng không có, để cho Vương Nhữ Cơ liên cả bực này khẩn cấp biện pháp cũng không lớn dám làm. Nếu không cũng không cần hàng đêm tắm rửa, nỗ lực áp lực trong cơ thể càng lúc càng khó có thể đè nén cường liệt dục hỏa, lại cứ cũng không biết là này ngoại tình khoái cảm quá mức cháy rực, hay còn là con rể Dương Tiểu Thiên khiêu khích vén rút ra dục hỏa bản liền khó có thể áp chế, vốn trăm thử bách linh biện pháp, đúng là hiệu quả càng lúc càng yếu đi. Nhưng giờ này khắc này Vương Nhữ Cơ càng không thể nào thực sự đi tìm Dương Tiểu Thiên phát tiết. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ, kéo dài hơi tàn. Buổi chiều ở nhà trong lúc rảnh rỗi tái sinh, vì vậy đến Dương gia biệt viện, bởi bà thông gia Hồ Tĩnh Nghi đám người qua một thời gian ngắn muốn rời khỏi Lạc Dương, cho nên đến nhiều cùng các nàng ở chung một cái, bởi sắc trời đã tối, trở về cũng vậy là một người cô gối khó ngủ, cho nên tại bà thông gia đám người khuyên, Vương Nhữ Cơ đêm nay đang ở Dương gia qua đêm, lúc này cùng bà thông gia đám người ăn xong bữa tối, đang ở bên trong phòng dùng nước lạnh tắm rửa, mẫu thân, một thanh âm từ phía sau truyền đến, đang tự suy tư Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên tới sợ hãi thiếu chút nữa không có làm cho nàng nhảy dựng lên, vừa quay đầu lại thấy là nữ nhi, nhìn khuôn mặt của mình nhi ý cười dịu dàng, bên trong còn mang vẻ khẩn trương, dù sao lần trước mẹ con cùng tắm, cũng vậy đã hơn 10 năm trước chuyện. Thấy là nữ nhi ở đây, Vương Nhữ Cơ thở dài một hơi, vốn nên bỏ xuống tâm hồn thiếu nữ lại không khỏi xẹt qua một chút mất mát, thậm chí. Ngay cả chính nàng cũng không có chú ý đến này hơi không thể nhận ra cảm giác, làm sao vậy, Tử Di, cảm giác nữ nhi Sài Tử Di hai tay nhẹ đặt tại chính bản thân trên vai, chậm rãi đấm bóp, động tác tuy là non nớt, thậm chí không có ở đáy hồ hang động đá vôi con rể Dương Tiểu Thiên tại thân thể mình dở trò thì tới hương cơ lỏng mềm yếu. Lại làm cho Vương Nhữ Cơ tâm hồn thiếu nữ đều buông lỏng xuống, nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, rất hưởng thụ tựa như cảm giác vai tại nữ nhi Sài Tử Di xoa bóp trong dần dần lỏng xuống, da thịt mài xa giữa đó, từng cổ một cảm giác ấm áp dần dần hiện lên, vô luận thể xác và tinh thần cũng dần dần ấm áp, Vương Nhữ Cơ tân một tiếng, khuôn mặt nhẹ nhàng ngã vào Sài Tử Di trên tay coi chừng lạnh a, đây chính là nước lạnh, mẫu thân là đã thành thói quen, cho nên không có quan hệ, nhưng ngươi nếu như không cẩn thận lấy lạnh nhưng phải làm sao? Ngươi bà Di Nương cùng bà các nàng thế nhưng là mong chờ lấy ngươi sớm ngày sinh cái mập mạp tôn tử, trăm triệu ra không được đường rẻ, không có quan hệ, nữ nhi lại không phải là cái gì khuê bên trong nhược chất. Nghe mẫu thân Vương Nhữ Cơ quan tâm chính bản thân, Sài Tử Di trong lòng hơi ngọt, trên tay lại cảm giác được mẫu thân Vương Nhữ Cơ da thịt bên trong hơi dị động, dường như kể cả là vì nữ tính bản thân chạm đến, đều khiến nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Mỹ ngọn núi dần dần rất đâm, chân ngọc chặt kẹp giữa đó, mang theo một sóng rung động, liên cả Vương Nhữ Cơ chính bản thân tựa như cũng không có phát giác, Sài Tử Di Nguyên còn có chút do dự tâm, không khỏi càng thêm kiên định. Bình thường luyện võ thời điểm, nữ nhi cũng vậy thử qua. Nước lạnh ngâm mình tắm lúc bắt đầu khổ sở, thói quen sau đó kỳ thực cũng vậy đầy thoải mái đâu nè, phải không? Nghe nữ nhi Sài Tử Di nói như vậy, Vương Nhữ Cơ hai má không khỏi đỏ lên. Những ngày gần đây thân thể nhu cầu càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hiện tại xem ra nàng dường như không có phát giác. Tại nữ nhi Sài Tử Di cùng con rể Dương Tiểu Thiên thành thân sau đó, chính bản thân mộng tưởng Dương Tiểu Thiên đến thỏa mãn nàng phát tiết tình huống cùng là tăng lên không ít, bình thường đều phải dựa vào nước lạnh ngâm rửa, để cho này hàn khí thẳng thấu đáy lòng mới có thể miễn cưỡng chịu được trong cơ. Thể liệt hỏa dày vò, hơn nữa như vậy cảm thấy khó xử chuyện còn cộng thêm lướt qua một cái vũ nhục phu quân giả phóng đảng màu sắc, Vương Nhữ Cơ liền lớn hơn nửa đảm, cũng vậy trăm triệu không dám cùng nữ nhi Sài Tử Di thương nghị, buồn bực ở trong lòng cảm giác có thể so với người bị dằn vặt càng khó chịu chút, thế nhưng là chung quy nước lạnh. Huống chi khi đó hay còn là mùa hạ, bốc hơi lửa nóng, ngâm mình tắm nước lạnh thoải mái chặt, hiện tại thế nhưng là lớn mùa đông, người cũng không thể như vậy tùy hứng. Do dự mà không dám đem trong lòng nói toàn bộ nói ra, dù sao nữ nhi Sài Tử Di cùng Dương Tiểu Thiên đã thành thân, hai người hiện tại chán được phải như keo như sơn, liền không nói nàng không chút nào ngâm mình tắm nước lạnh áp lực dục vọng cần phải, nhìn không hai người như vậy thân mật, nếu như Sài Tử Di đã có thai, rửa nước lạnh đối với thân thể thế nhưng là thật to bất tiện, nếu không phải trong lòng có quỷ, rất sợ lý do vừa ra khỏi miệng, khiến cho băng tuyết thông minh nữ nhi Sài Tử Di. Nhìn xem ra bản thân là vì như vậy cảm thấy khó xử chuyện mới hàng đêm ngâm mình tắm nước lạnh, Vương Nhữ Cơ sớm muốn xuất ra mẫu thân tư thế, đem nữ nhi này đưa trở về phòng đi, nhìn ngươi vẻ mặt sắc mặt vui mừng hình dạng, có đúng hay không Thiên Nhi trở lại rồi. Còn không mau một chút đi qua. Hầu hạ Thiên Nhi. Hắn hiện tại nhưng là phu quân của ngươi. Ngươi cũng không thể giống như trước như vậy tùy hứng. Nghe mẫu thân Vương Nhữ Cơ giảng đến Dương Tiểu Thiên thì muốn nói còn xấu hổ, liên thanh âm đều lúng túng một chút, Sài Tử Di trong lòng sau cùng này một chút do dự cũng vậy tiêu tan thành mây khói. Trước tuy biết mẫu thân Vương Nhữ Cơ cùng phụ thân cảm tình vẫn là mạo hợp thần cách cảm tình không phải là tốt lắm, bất quá Sài Tử Di cũng vậy không nghĩ tới. Mẫu thân Vương Nhữ Cơ đối với chuyện nam nữ không chỉ chưa coi như việc không dám làm, thậm chí đối với dụ dỗ chính bản thân ngoại tình mất hiền thê lương mẫu trinh tiết con rể Dương Tiểu Thiên còn có một tia khác thường tình cảm tồn tại, trong lòng một loại khó diễn tả được rất buồn bực xẹt qua, liền thành mẫu thân Vương Nhữ Cơ xoa bóp. Vai tay, cũng không bởi chậm hai đập, nếu mà không phải là Vương Nhữ Cơ so với Sài Tử Di còn muốn phải hoảng hốt, sợ sớm muốn lộ hãm, chỉ là này khác thường ý niệm trong đầu lóe lên rồi biến mất. Sài Tử Di vội vàng đè xuống, hiện tại cũng không phải là muốn loại chuyện đó thời điểm, nàng hơi tăng thêm lực đạo, ấn được phải mẫu thân Vương Nhữ Cơ thân thể bộc phát mềm yếu, lỏng thật tốt sinh thoải mái, mẫu thân yên tâm, Dương Lang hắn. Hắn đối với mẫu thân cũng có hiếu tâm, biết ta muốn tới hầu hạ mẫu thân. Tắm rửa, hắn sẽ không nói chuyện. Dù sao hiện tại hắn cũng vậy phi thường muốn hiếu kính mẫu thân a, thật. Thật vậy chăng, liền người nói vô tâm. Người nghe cũng có ý, nghe được nữ nhi Sài Tử Di nói về con rể Dương Tiểu Thiên đối với mình hiếu tâm, Vương Nhữ Cơ suy nghĩ cũng không phải hắn đối với mình tất cung tất kính, so với nữ nhi này còn muốn phải hiếu thuận chính bản thân, mà là lúc đầu chính bản thân xấu hổ đầu gối tay ấp thì, Dương Tiểu Thiên này to gan cầu yêu cùng đối với mẹ con các nàng hai người thật tình quan tâm yêu mến, kim chính bản thân đối với lần đầu tiếp xúc trượng phu bên ngoài nam nhân thân. Hổ hoảng loạn. Còn mang một tia đối với chuyện nam nữ vừa e lệ vừa khác trông, cũng lẫn vào bị con rể quấy rầy tiến vào thì hối hận thần tình, trong thân thể càng hiện lên một tia lúc đầu dâm loạn tận tình ký ức, trong u cốc đầu không khỏi ướt, Vương Nhữ Cơ so với bất luận kẻ nào đều biết, này thủy. Cũng không phải là ngâm đi vào tắm rửa nước a có tâm. Cũng rất được rồi, không đủ, nghe mẫu thân Vương Nhữ Cơ nói như vậy, đang tự trong lòng khẩn trương Sài Tử Di nhất thời thốt ra. Vừa ra khỏi miệng mới phát giác không ổn, may mà mẫu thân Vương Nhữ Cơ làm như không có nghe được ý của mình, may mắn hơn vội vàng dời đi chỗ khác chủ đề Dương Lang nói. Hắn cũng là mẫu thân ngươi bán nhi tử a, tự nên hảo hảo hiếu kính mẫu thân. Quan chỉ là tâm còn chưa đủ. Nhất định phải thay đổi hành động. Không chỉ là cùng Tử Di thân mật ôn nhu. Chồng làm vợ giúp. Đồng thời cũng phải cùng Tử Di bình thường vậy. Hiếu kính mẫu thân. Để cho mẫu thân quá thư thư phục phục, không hề không thuận việc, thư thư phục phục. Nghe được nữ nhi Sài Tử Di những lời này, Vương Nhữ Cơ trong lòng không khỏi cười khổ, lại còn không dám tại nữ nhi trước mặt khổ bật cười, chỉ là trượng phu vẫn như cũ vô năng, chính bản thân hổ lang tuổi dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, trừ phi thật có thể tại chuyện tình nam nữ phía trên tận được phải trữ hiểu cởi bỏ. Bằng không muốn thư thư phục phục sống, đây chính là khó khăn càng thêm khó khăn, hết lần này tới lần khác bị hổ lang tuổi thể xác và tinh thần dục vọng dằn vặt tâm sự, này. Tích cúc trong cơ thể khó có thể biểu đạt tiết ra cảm thụ, lại không thể nói cho nữ nhi Sài Tử Di, Vương Nhữ Cơ thật không khỏi ước ao nữ nhi Sài Tử Di, có như vậy cái anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc tuổi còn trẻ lực tráng lại biết nam nữ tình thú yêu lang Dương Tiểu Thiên, thanh xuân dục hỏa dằn vặt, đối với nàng mặt nói đúng chuyện đẹp. Nhưng chính bản thân lại không thể đủ như vậy, chỉ có thể lại đố lại tiện mà rửa lên tắm nước lạnh đến, thấy mẫu thân Vương Nhữ Cơ không đáp lời, nơi cổ lại không tự chủ được đỏ một khối, Sài Tử Di nhẹ thở ra một hơi, trong lúc nhất thời hai người không lời, nàng đầu ngón tay chậm rãi tại mẫu thân Vương Nhữ Cơ trên vai nắng bóp, chậm rãi di động tại gáy vai cánh tay giữa đó, chỉ dưới chỉ cảm thấy chạm đến chỗ mềm mại trắng mịn, mềm mại không xương lại nở nang động lòng người, này xúc cảm không nói ra được thoải mái. Mình mặc dù coi như là rất có tư sắc, cho dù không có mẫu thân Vương Nhữ Cơ thành thục quyến rũ, thanh xuân vui sướng chỗ lại có qua, chỉ là da thịt này xúc giác chi ôn nhuận như ngọc, ấm nhu tựa như hoa mạn diệu, tại trong thời gian ngắn trong vòng cũng là không có khả năng theo kịp. Sài Tử Di trong lòng không khỏi dâng lên một tia ước ao, đầu ngón tay trơn trượt giữa đó không khỏi dần dần lớn mật hẳn lên, bị nữ nhi Sài Tử Di trong lúc vô tình nói câu dẫn ra đáy lòng tư tự. Vương Nhữ Cơ trong lúc nhất thời không lời nào để nói, chỉ có thể ngồi trong bồn tắm, tùy ý tay của nữ nhi chậm rãi xoa bóp bóp làm hẳn lên, vai dần dần mềm yếu thả lỏng, trong lòng cũng là hỗn loạn không gì sánh được. Nàng há có thể nói cho nữ nhi Sài Tử Di, liền không nói khuê phòng trong, quan chỉ lúc trước tại đáy hồ hang động đá vôi bên trong, nàng bị con rể Dương Tiểu Thiên thương yêu xoa nắng thảo phạt số lần đều là. Tính cũng coi như không rõ nhiều lần như vậy, càng không cần phải nói đã biết mấy ngày vô tình hay cố ý tránh né Dương Tiểu Thiên, nhưng lại là không cách nào tự kiềm chế, lấy được cần phải tại ban đêm lãnh lạnh là lúc, còn ở chỗ này tắm tắm nước lạnh, bết bát hơn chính là theo xuân thủy mật nước áp lực trong cơ thể tình dục hiệu lực càng lúc càng yếu, mỗi ở đây tâm tư của nàng cũng vậy càng lúc càng khó khăn khống chế. Quan nghĩ đến chính bản thân này thiên tại đáy hồ hang động đá vôi đối với con rể Dương Tiểu Thiên ẩm ờ muốn cự còn nên, tốt hưởng thụ này không gì sánh được lửa nóng mỹ diệu thân thể thỏa mãn, vô luận thể xác và tinh thần đều bị con rể Dương Tiểu Thiên khiêu khích trêu chọc hôn môi vuốt ve thỏa thích công hãm giữ lấy hồi tưởng, nàng không khỏi vừa khẩn trương vừa sợ, mênh mông chẳng biết con đường phía trước đi nơi nào, cũng vậy bởi vậy đối với nữ nhi Sài Tử Di trên tay dị động, Vương Nhữ Cơ căn bản là hoàn toàn không có sở giác, đợi được nàng phát giác không ổn thời điểm, thân thể đã lâm vào mê loạn tình dục ở giữa. Vốn bị nước ao ngâm đến mang chút hàn ý da thịt, tại nữ nhi Sài Tử Di vuốt ve dưới dần dần phát nhiệt, nàng thậm chí không cách nào giãy giụa, vừa đến sợ bị nữ nhi Sài Tử Di phát hiện mình ở trong thân thể rất khắc sâu ý nghĩ. Thứ hai tại nàng xuất thần đương lúc, nữ nhi Sài Tử Di đã từ phía sau ôm nàng, hai luồng mềm mại lửa nóng cao thẳng kiên cố mỹ ngọn núi chen lấn nàng áo ba lỗ không khỏi phát nhiệt, một đôi đầu ngón tay càng đã nâng trước ngực nàng mỹ ngọn núi, đang tự đem chơi lên. Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy lỗ tai tại nữ nhi Sài Tử Di nhẹ nhàng thổi khí dưới từ từ nóng, hết lần này tới lần khác vẫn đè nén trong cơ thể dục hỏa nhưng ở nàng treo chọc dưới lửa nóng mà dấy lên, Vương Nhữ Cơ không khỏi mềm liệt tại nữ nhi Sài Tử Di trong áo, sụi xuống không cách nào tự kiềm chế, Tử Di, ai, ngươi làm cái gì, toàn bộ không nghĩ tới nữ nhi Sài Tử Di lại sẽ lại đối với mình làm như vậy, Vương Nhữ Cơ vừa sợ vừa thẹn. Hết lần này tới lần khác trong thân thể nhiệt độ, lại tựa như cùng nữ nhi Sài Tử Di thủ đoạn hô ứng đồng dạng, càng lúc càng là nhiệt liệt, nhất là cùng tại trên người mình chẳng biết loay hoay bao nhiêu hồi Dương Tiểu Thiên tương giác, nữ nhi Sài Tử Di thủ pháp tuy ít ra một tia thô bạo cùng chinh phục lực đạo, lại nhiều một phần ôn nhu thương yêu, nhất là đều là nữ nhân cần phải so với. Nam nhân hiểu rõ hơn nữ nhân mẫn cảm giải đất, Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại mềm yếu, mê loạn tâm hồn thiếu nữ bộc phát bất tỉnh mang, nếu không có biết phía sau là nữ nhi Sài Tử Di, sợ thật muốn một hồi thân sẽ lại đem nàng đặt ở dưới thân, đói khát mà đòi hỏi hẳn lên đừng. Đừng như vậy. Là mẫu thân. A, ân. Tử Di biết đến. Mẫu thân, tuy nói trong người cũng không có này vô cùng mãnh liệt hổ lang tuổi dục vọng. Nhưng Sài Tử Di cũng là hưởng thụ qua bị yêu lang Dương Tiểu Thiên thỏa thích yêu sủng mỹ nữ, vừa mới hưởng thụ qua yêu lang Dương Tiểu Thiên thương yêu thảo phạt, tuổi thanh xuân ít thân thể mềm mại mẫn cảm không gì sánh được, mỹ phu tương thiếp dưới, vừa bị mẫu thân Vương Nhữ Cơ này ngoài ý liệu mềm mại trắng miệng da thịt sở lay động, tự thì không cách nào chống cự mà dần dần dâng lên yêu cầu, nếu không có Dương Tiểu Thiên không ở trong tay, nàng thật là muốn tại đây lạnh lùng nước trong ao đầu. Liền cùng trong lòng kiều mị lửa nóng mẫu thân thành chuyện tốt đâu nè. Sài Tử Di ái ngại tại mẫu thân Vương Nhữ Cơ vai nơi cổ hôn vài hớp, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhào nặng chơi đùa lấy Vương Nhữ Cơ no đủ thẳng cứng, cao vót trong mây mỹ ngọn núi, quan nghĩ đến chính bản thân khi còn bé đã bị hai vú cho ăn trưởng thành, hiện tại mỹ ngọn núi nhưng vẫn là xinh đẹp như nhau năm đó, tâm hồn thiếu nữ liền không khỏi cảm thấy kích thích không gì sánh được, nhào nặng làm giữa đó bộc phát rơi lực, vốn dục hỏa bộc phát thân thể. Chính là rất không chịu nổi khiêu khích thời điểm, cộng thêm y Vương Nhữ Cơ kinh nghiệm, Sài Tử Di lửa nóng nhào nặng làm là vô cùng phú khiêu khích tính chất, mặc dù không biết cùng con rể Dương Tiểu Thiên dường chỉ không hề không hợp chỗ nữ nhi Sài Tử Di tại sao phải đối với mình nổi lên hứng thú, nhưng trong lòng sau cùng một tia rụt rè nhưng để cho Vương Nhữ Cơ liều mạng cắn chặt răng, hết lần này tới lần khác thân thể nóng rực, liên cả trì bên trong nước lạnh. Đều ấm hẳn lên, Một chút điểm không có cách nào khác làm lạnh trong lòng này mãnh liệt hỏa. Nàng đưa tay muốn đè lại nữ nhi Sài Tử Di tát quái tay, hết lần này tới lần khác lại không ngừng được nàng, trái lại bị nàng mang theo ở trên người hoạt động, tinh xảo đầu ngón tay chạm đến chỗ, lại dâng lên một khắc sóng dòng nước ấm tai. Ân! Tử Di! Đừng với mẫu thân! Như vậy, không! Tử Di sẽ không dừng tay! Mẫu thân! Nghe mẫu thân Vương Nhữ Cơ mặc dù muốn ngăn cản chính bản thân, ngôn ngữ trong cũng đã không khỏi mềm nhũn, thân thể càng là mềm liệt không còn chút sức lực nào, hoàn toàn chỉ có thể mặc cho chính bản thân muốn làm gì thì làm. Biết mẫu thân Vương Nhữ Cơ trong cơ thể trạng huống đã quá mức tao, này 30 như lang 40 như hổ quả nhiên không phải là nói dối. Sài Tử Di một bên vỗ về chơi đùa lấy mẫu thân Vương Nhữ Cơ mê người thân thể mềm mại, một bên mang theo nàng trơn hướng bên cạnh ao. Tử Di biết mẫu thân rất khó chịu, nhưng lại e ngại mặt mũi của ta. Không tốt đi tự an ủi phát tiết. Mới có thể khó qua như vậy mà rửa nước lạnh tắm. Nhìn xem mẫu thân cái dạng này. Tử Di rất thương tâm, cảm thụ được nữ nhi Sài Tử Di trên tay ôm nhu xúc động, Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại quả quyết, cả người không tự chủ được mềm nhũng vài phần, cũng không biết là cùng con rể Dương Tiểu Thiên yêu đương vụng trộm, hay còn là trong cơ thể thành thục dục vọng ảnh hưởng. Vương Nhữ Cơ thân thể thực sự là càng ngày càng nhạy cảm, đừng nói không đỡ được Dương Tiểu Thiên này lão luyện dâm tặc thủ đoạn, hiện tại thậm chí ngay cả Sài Tử Di hảo nữ nhi xuất phát từ trấn an ý tay, đều khiến nàng có chút khó. Có thể chống cự, nhưng nàng lại không muốn lấy đất rừng vừa khai thác chống cự Sài Tử Di quan tâm, rất sợ một chống đối, lại để cho Sài Tử Di vùi lấp trở về thương cảm ai thê tâm tình, thân thể mềm mại rung lên lập tức mềm nhũn ra. Chỉ mặc cho Sài Tử Di tay chậm rãi phủ xoa vuốt bên hông, càng ngày càng tô, càng ngày càng ma, cảm giác được mẫu thân Vương Nhữ Cơ run rẩy, Sài Tử Di mặc dù có chút kỳ quái, tốt mẫu thân thân thể sao trở nên như vậy mẫn cảm. Trước kia mẫu thân Vương Nhữ Cơ thì cho là sợ hãi chính bản thân a ngứa, cũng vậy không có như vậy mau, chỉ là vừa động thủ khiến cho mẫu thân Vương Nhữ Cơ mềm hóa xuống tới, Sài Tử Di đồng tình mẫu thân Vương Nhữ Cơ tâm không khỏi có chút đắc ý, lại có chút thỏa mãn. Chính bản thân cuối cùng cũng vẫn có thể đủ an ủi người, mà không phải một chút điểm dùng cũng không có, đầu ngón tay càng phát ra nỗ lực hẳn lên, Sài Tử Di tay tại Vương Nhữ Cơ bên hông nhẹ ấn chậm phủ, khi thì nhẹ một chút huyệt đạo, hơi dùng sức làm cho nàng gân cốt lỏng, khi thì chỉ ở trên da thịt động tác, để cho Vương Nhữ Cơ cảm thụ được này ấm áp chạm đến, Vương Nhữ Cơ miệng lưỡi dần dần làm chơi, nghĩ thầm hảo nữ nhi Sài Tử Di thủ pháp tuy nói một chút điểm không thiệp tình dục, nàng nhưng không biết mình bây giờ quả thực tựa như cái kho thuốc nổ, tuyệt không qua nổi một tia hỏa tinh, hết lần này tới lần khác nhưng lại, vừa là như vậy, Vương Nhữ Cơ càng không chống cự, nàng cứ việc nữ nhi Sài Tử Di tay tại chính bản thân trên lưng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, tao được phải cả người thư thái, chua mỏi ngứa tê dại bên trong cả người đều thoải mái hơn, một đôi ngọc thủ lại cũng không nhịn được phủ tới rồi nữ nhi Sài Tử Di trên người, bắt đầu chậm rãi vuốt ve xoa làm hẳn lên. Bản còn tưởng rằng mẫu thân Vương Nhữ Cơ là học thủ pháp của mình phản công, Sài Tử Di tâm trạng không khỏi cười thầm, mẫu thân Vương Nhữ Cơ thủ đoạn nàng há lại có lý do không biết. Nói đến võ công nàng là thúc ngựa khó khăn cùng, có thể nói đến phủ nhào nặng nhẹ chạm ôm nhu kích thích, mẫu thân Vương Nhữ Cơ so với chính mình nhưng kém không chỉ một điểm nửa điểm, như vậy chơi xuống tới đến sau cùng mẫu thân Vương Nhữ Cơ cũng chỉ có ngoan ngoãn cầu xin tha thứ phân nhi, Sài Tử Di hoàn toàn không để ở trong lòng. Chỉ chậm rãi tăng thêm trên tay lực đạo, cứ như vậy cùng mẫu thân Vương Nhữ Cơ cho nhau co sóc hẳn lên, chỉ cảm thấy bể tắm bên trong ấm áp như xuân, nào có bên. Ngoài đông hàng nửa điểm vết tích, cho Sài Tử Di như vậy gãi gãi sờ sờ vài cái, Vương Nhữ Cơ lại dần dần không được tự nhiên, Sài Tử Di thủ pháp cùng trước đây lớn đều bất đồng, không giống mẹ con cho nhau đùa giỡn bên trong chơi đùa, ngược lại là mỗi một chạm đều giống như tặng rồi châm lửa tinh vào trong thân thể của mình đầu. Mềm mại tê tê hình như cả người đều muốn phải mềm hóa. Ngay từ đầu Vương Nhữ Cơ còn tưởng rằng là bởi vì mấy ngày qua biến cố nhiều lắm, tâm thần hỗn loạn dưới mới lầm nhận. Nhưng hai mẹ con người như vậy phủ chơi vài cái, dần dần Vương Nhữ Cơ lại cũng không cách nào lừa gạt mình, chỉ cảm thấy chôn sâu trong xương cốt mệt mỏi, tựa như đều bị nữ nhi Sài Tử Di ngón tay nhẹ nhàng khơi mào, dần dần ở trong người tràn ngập tản ra, khiến cho nàng liên thủ phía trên đều mềm nhũn. Càng không có cách nào khác để ở Sài Tử Di các loại thủ đoạn, cảm giác mình liên cả hô hấp cũng dần dần phát nhiệt, Vương Nhữ Cơ không khỏi ăn không tiêu, nữ nhi Sài Tử Di thủ đoạn thực sự là cao minh, đừng nói mình, chỉ sợ cũng liên cả phu quân năm đó phu thê sinh hoạt vợ chồng là lúc âu yếm kỹ xảo đều xa xa thua bây giờ nữ nhi Sài Tử Di. Câu được phải Vương Nhữ Cơ tâm hoa nhộn nhạo, nóng rực thân thể mềm mại từ từ mềm yếu ngứa ngáy, trong cơ thể hỏa một thể không thể vãn hồi, chỉ cảm thấy khe háng càng phát ra trống rỗng. Vương Nhữ Cơ tuy là cực lực kẹp chặt chân ngọc, nhưng kẹp được phải như thế nào đi nữa chặt khe háng u cốc như thế nào đi nữa gấp gáp, này trống rỗng cảm giác làm thế nào cũng vậy bài không đi ra, nhất là bị nữ nhi Sài Tử Di chọn chơi dưới, Vương Nhữ Cơ tâm không tự chủ được đều chuyên chú tại hạ thể khát vọng bản năng, tâm tư bồi hồi giữa đó, chỗ ấy nhu cầu thật giống như nghe thấy cá tinh mèo, thượng thoáng hạ kêu lại cũng đình chỉ không xuống. Tới, cho dù tại chân ngọc chặt kẹp trong, nhưng có một tia xuân tuyền dần dần chảy xuống ra, khi làm phát nữ nhi Sài Tử Di chẳng biết lúc nào đầu ngón tay đã tìm được chính bản thân mông về sau, tự cười như không cười mà ngón tay giữa bên trong một tia nhu dính mang tại trước mắt thì, Vương Nhữ Cơ thiếu chút nữa không có khóc lên, thở dốc giữa đó lại càng ngày càng là khó có thể tự kiềm chế. Tử Di, mẫu thân, van cầu ngươi, đừng như vậy, nhìn xem nữ nhi Sài Tử Di dương dương đắc ý, tinh xảo nhẹ tay nhẹ thiếp đến chính bản thân phúc phía trên, theo mồ hôi ẩm ướt từng điểm trượt xuống dưới động, đầu ngón tay nhẹ chạm giữa đó, làm mình chân ngọc như chịu điện ách, từng bước lui ra, dần dần bị nàng tìm được này ẩm ướt nhu đào nguyên, Vương Nhữ Cơ vừa thẹn lại sợ, cho dù lý trí làm sao tự nói với mình. Hai bên đều là nữ nhân, huống chi nữ nhi Sài Tử Di lại không lấy cái gì kỳ kỹ dâm khéo léo đi ra, vô luận như. Thế nào cũng vậy không thể gây thương tổn được chính bản thân, nhưng thanh âm vẫn là nũng nịu xấu hổ hơi sợ mà phát ra chiến, không có quan hệ. Mẫu thân, để cho nữ nhi hảo hảo thương ngươi, cảm giác được dưới thân mẫu thân Vương Nhữ Cơ sợ hãi cùng e thẹn, Sài Tử Di bản thân tâm cũng vậy rối loạn. Ngay từ đầu vẫn chỉ là cùng mẫu thân Vương Nhữ Cơ cho nhau phủ chơi, sẽ cùng trước đây đồng dạng, lại không nghĩ rằng thân thể của mình đã xưa đâu bằng nay, ngay cả khiêu khích tình dục thủ đoạn tại Yêu Lan Dương Tiểu Thiên hướng dẫn từng bước dưới cao minh rất nhiều, cộng thêm vừa mới hoàn hảo hấp thu Yêu Lan Dương Tiểu Thiên tinh hoa, để cho Sài Tử Di tay đoạn uy lực tăng gấp bội. Hiện tại Sài Tử Di khiêu tình thủ đoạn thì cho là còn so ra kém Dương Tiểu Thiên này kỹ xảo chu đáo đại phôi đảng, chỉ sợ cũng kém không được rất nhiều. Cũng khó trách Vương Nhữ Cơ hoàn toàn không có chuẩn bị dưới sẽ bị chính bản thân chọc cho một thể không thể vãn hồi, chỉ còn lại có nũng nịu cầu xin tha thứ phân nhi. Huống chi hiện tại Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại sợi nhỏ không tồn, trong trắng lộ hồng da thịt dần dần bị tình dục ửng đỏ chiếm hết, thật mỏng hơi nước lung tại bên người, đặc biệt có dũng khí ngắm hoa trong sương mù mỹ cảm, liên cả Sài Tử Di đều không khỏi ngón trỏ đại động, muốn tại mẫu thân Vương Nhữ Cơ trên người lớn xính thủ đoạn. Làm cho nàng như lúc trước bị Dương Tiểu Thiên đặt ở dưới thân chính bản thân vậy, chỉ còn lại có nũng nịu cầu xin tha thứ, uyển chuyển xu nịnh phân nhi, nhìn trong ngực mẫu thân Vương Nhữ Cơ, nghĩ đến lúc trước bị Dương rồi khi dễ thì chính bản thân, tuy nói một mới vừa mẫu thân Vương Nhữ Cơ hiền thê lương mẫu thuần khiết khó giữ được, tâm hồn thiếu nữ trong có thể khó tránh khỏi khổ sở, nhưng này không có đâm đỉnh tình dục vui, cộng thêm phá tan đạo đức giam cầm vô đạo đức tư vị. Lại khiến Sài Tử Di khổ sở trong càng phát ra có dũng khí khát vọng không ngừng xông lên, nếu quả thật muốn cho mẫu thân Vương Nhữ Cơ biết mình trong lòng cảm thụ, kế. Tiếp, liền muốn phải làm cho nàng cùng chính bản thân cùng nhau, nếm được Dương Tiểu Thiên sắc lang thủ đoạn cùng này không có gì sánh kịp vui sướng tư vị, Sài Tử Di càng phát ra không chịu buông tay, đầu ngón tay khắp nơi khiến mẫu thân Vương Nhữ Cơ không được trên rỉ, cũng là trốn không thoát tay nàng. Bị nữ nhi Sài Tử Di tay phá vỡ chân ngọc phòng hộ, này mảnh khảnh ngón tay dò xét vào nàng u cốc là lúc, Vương Nhữ Cơ không khỏi thân thể mềm mại kịch chấn, bản còn đè nén xuân tuyền nhất thời sạch bong, không chỉ dính ướt u cốc này màu mỡ cốc đạo, dính ướt xâm nhập nhỏ và dài ngón tay ngọc, thậm chí còn chảy ra, tại Sài Tử Di đầu ngón tay trừ tao quát quét làm dưới, tiếng nước chíp chíp trong, Vương Nhữ Cơ mắc cỡ cả người nóng lên, hết lần này tới lần khác bị kích thích chỗ hiểm cũng là một. Thể không thể vãn hồi, này thủ đoạn tuy rằng còn không bằng Dương Tiểu Thiên cao siêu thành thạo, so với cha nàng lại tốt hơn chẳng biết bao nhiêu, chút bất tri bất giác Vương Nhữ Cơ thậm chí đã không dãy dụa nửa khước từ, mà là tận lực giơ cao eo nhỏ nhắn, làm cho u cốc càng triệt để hơn mà bại lộ tại nữ nhi Sài Tử Di thủ hạ, để cho nữ nhi Sài Tử Di càng thêm thuận tiện càng thêm thâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, trên tay cảm giác được mẫu thân Vương Nhữ Cơ khát vọng. Thân thể tiếp xúc là nàng lửa nóng ngọc thể, bên tai lại nghe được phải mẫu thân Vương Nhữ Cơ tựa như che tựa như nôn yêu kiều rên rỉ, mặc dù còn không dám mở miệng yêu cầu, thay đổi mấy năm trước Sài Tử Di nói không chừng còn không thức phong tình, nhưng nàng bây giờ bị Dương Tiểu Thiên rất khai phá qua, đối với giường thứ việc lý giải so với năm đó tiến bộ chẳng biết bao nhiêu, tất nhiên là biết hiện nay mẫu thân Vương Nhữ Cơ nhu cầu. Nàng nũng nịu mà cười, cúi người hôn lên mẫu thân Vương Nhữ Cơ lửa nóng nở nang môi đỏ mọng, cái lưỡi thơm tho cuốn quýt giữa đó nhu tình như nước giao lưu, lúc này không tiếng động càng hơn có tiếng, bị nữ nhi Sài Tử Di một trận nụ hôn nóng bỏng, lời lẽ cuốn quýt trong, hương thoá không được giao lưu, này trời hạn gặp mưa chẳng những không có thể tưới hơi thở lòng tràn đầy dục hỏa, trái lại như lửa cháy đổ thêm dầu vậy khiến trong cơ thể nàng hỏa càng đốt càng vượng, cũng không biết Vương Nhữ Cơ trên người là ra biến hóa gì, quan chỉ hương thoá giao lưu, khiến cho Vương Nhữ Cơ trong thân thể hỏa càng phát ra lửa cháy lan ra đồng cỏ hừng hực, trong bụng nàng một bên thầm run sợ, muốn đến. Chính mình dự đoán lại biến thành sự thực, một bên lại không tự chủ được cung lên thân thể mềm mại, một đôi ngẫu cánh tay ngọt ngào mà ôm sát nữ nhi Sài Tử Di, miệng lưỡi cùng nàng tứ vô kỵ đạn quấn quýt mút vào, khẩn cấp cho thấy nhu cầu của nàng, nếu không có hai chân bị nữ nhi Sài Tử Di đè ép không tốt triển động, sợ liên cả đùi đều muốn phải câu đến nữ nhi Sài Tử Di trên lưng, cảm giác được mẫu thân Vương Nhữ Cơ cao đốt tình dục, Sài Tử Di vừa kinh vừa vui, kinh chính là Dương Tiểu Thiên người kia thật có lớn thiên lực, ngay cả mình đều bị hắn cho làm hư, đem mẫu thân Vương Nhữ Cơ vén được phải dâm dục bay tán loạn, hỉ lại mừng đến lòng tràn đầy đầy ngực, cũng không biết là hỉ chính bản thân lại có cùng yêu lang Dương Tiểu Thiên tương loại thủ đoạn, liên cả mẫu thân Vương Nhữ Cơ đều chịu không nổi bản thân khiêu khích, hay còn là hỉ lấy mẫu thân Vương Nhữ Cơ rất nhanh liền muốn cùng mình cùng nhau hầu hạ yêu lang Dương Tiểu Thiên, hiện tại chỉ nhất tâm đeo đuổi tình dục nhất thời kích thích, nàng sẽ lại đem mẫu thân Vương Nhữ Cơ ôm chặt hơn, miệng tay đủ thi dưới, bể tắm bên cạnh cảnh xuân càng phát ra tràn ngập, liên thanh âm đều lộ ra khiến động lòng người kiều mị, ngực trong lúc nhất thời làm như hút không vào khí đến, vừa bởi vì lấy lòng tràn đầy khát vọng đem bên cạnh hết thảy đều đuổi ra ngoài, càng bởi vì hai mẹ con người xích thể tương ma, Vương Nhữ Cơ này cao vót trong mây mỹ ngọn núi tràn ngập co giãn mà đè ép tại Sài Tử Di ngực, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà cho nhau xa lánh hẳn lên, tuy nói Sài Tử Di trước ngực không giống mẫu thân Vương Nhữ Cơ vậy đầy ắp mê người, nhưng cũng là nổi lên khó thu, một tương chen, nhất thời lại gạt bỏ ra bọt nước. Nhộn nhạo, cùng với khó có thể hô hấp mỹ diệu kích thích, phản phất cực lực hô hấp giữa đó, hút vào trong lồng ngực không phải là không khí, mà là tràn đầy tình dục kích thích, Tử Di, thật vất vả đợi được tứ môi chung phân, Vương Nhữ Cơ đã mê loạn được phải khó có thể điều khiển tự động, nữ nhi Sài Tử Di kích thích chỗ so với con rể Dương Tiểu Thiên còn không kém chút nào, Vương Nhữ Cơ thậm chí không có biện pháp suy nghĩ như, nữ nhi Sài Tử Di có phải hay không là vì bị con rể Dương Tiểu Thiên như vậy đối đãi qua, mới có thể tại tối nay đối với mình lớn như vậy xính bi năng. Nhưng đầy người lửa nóng lòng tràn đầy nhu mật, còn có u cốc trong này không cách nào kháng cự trống rỗng, đều khiến nàng không khỏi ảo giác, nếu là ở ngọt ngào vô cùng dưới sự kích thích vui sướng chết đi, chỉ sợ so với được chăng hay chớ sống còn phải nhanh hơn sống gấp trăm lần, nàng biết rõ tiếp tục như vậy không tốt, lại đã không khống chế được chính bản thân, kiều mị hướng trên người nữ nhi Sài Tử Di quyến rũ lấy, khát cầu, sẽ không nguyện chia lìa, tuy nói lời lẽ đã phân, nhưng Sài Tử Di nhưng không có nghỉ ngơi, mềm mại lửa nóng môi anh đào cái lưỡi thơm tho lập tức liền trơn lên mẫu thân Vương Nhữ Cơ mềm mại gương mặt, hưởng thụ nàng hương thơm ấm áp, trơn vào mẫu thân Vương Nhữ Cơ khe hán ngọc thủ lại càng không ở tại này mềm mại lửa nóng cốc bên trong động tác, câu được phải mẫu thân Vương Nhữ Cơ không được rên rỉ, ngữ không thành sao một câu bên trong cả người đều giống như mới từ trong nước đi ra vậy lửa nóng nhuận ẩm ướt, đã có. Thể khổ Sài Tử Di, hai mẹ con người đồng dạng xích lõa, đồng dạng lửa nóng, mẫu thân Vương Nhữ Cơ hạ thể chỗ đã bị nàng đầu ngón tay đánh vào, nhưng Sài Tử Di trống rỗng cũng là một chút điểm thỏa mãn cơ hội cũng không có, sẽ lại đem tâm đưa ngang một cái, Sài Tử Di một bên gia tăng cước bộ, miệng lưỡi liếm mút vào liếm, đầu ngón tay câu chọn bôi đạn, sẽ lại đem mẫu thân Vương Nhữ Cơ chọc cho dục hỏa đốt người, một tay kia lại dắt mẫu thân Vương Nhữ Cơ tay, trung nhẹ nhẹ mà sẽ lại đem này tay mang tới chính bản thân khe hán, sớm bị dục hỏa đốt được phải đào đào nhiên Vương Nhữ Cơ hồn nhiên chẳng biết nhân gian thế nào thế, ngọc thủ chỉ bị nữ nhi Sài Tử Di bài bố lấy, thẳng đến chạm đến Lương Hiểu Tịnh nóng rực. Trân trật, mới phát giác chính bản thân đã đụng phải hạng cảm thấy khó xử địa phương, hết lần này tới lần khác ngẩng đầu một cái, đã thấy e thẹn không dứt nữ nhi Sài Tử Di môi anh đào hơi nao, đang len lén hướng mình ý bảo, chỉ dư lý trí chỉ muốn nữ nhi bảo bối sao trở nên như vậy nóng bỏng. Vương Nhữ cơ tay lại đã không cách nào khống chế, như là bị trong thân thể tình dục điều khiển đồng dạng, không được hướng này ướt át nguồn gốc đi thăm dò, chạm đến giữa đó khiến Sài Tử Di thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nếu không có Vương Nhữ cơ đều là nữ tử, động thủ bên trong có chút xa khác hẳn với nam tử nhẵn nhụi, cộng thêm nàng cũng bị chọc cho dục hỏa cuồng đốt, đầu ngón tay tựa như có thể chính bản thân tìm kiếm đến phương vị tốt nhất lực đạo đi động tác, lấy vậy non nớt. Thủ pháp, chạm đến Sài Tử Di vậy mềm mại chỗ, chỉ sợ tìm vui mừng mua vui không được trái lại còn có thể làm thương đâu nè, mà Sài Tử Di nhỏ và dài ngọc thủ đã ở mẫu thân Vương Nhữ cơ trong cơ thể. Tuy nói Vương Nhữ cơ động tác trĩ vụng về, đừng nói cùng không trên Dương Tiểu Thiên thành thạo mà lưu thủ pháp, liền liên cả thủ đoạn của mình đều kém đến xa, nhưng nữ tử giữa đó cho nhau coi sóc, tâm tính thân mật giao hòa bản liền so với thuần túy nhục dục cảm quan vui sướng trọng yếu rất nhiều, cho dù Vương Nhữ cơ thủ pháp còn có phải học, nhưng tự thể nghiệm đến nữ nhi này Sài Tử Di chịu này vô biên vô ngân tình dục sở điều khiển, nhất tâm thầm nghĩ làm mình khoái hoạt, Sài Tử Di tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo dưới, thân thể xúc cảm tựa như cũng vậy mãnh liệt hơn rất nhiều, đội lên nàng u cốc bên trong đầu ngón tay càng phát ra khó có thể điều khiển tự động, không được tại Sài Tử Di trong cơ thể chui mài động tác, thầm nghĩ thỏa thích thâm nhập, thỏa thích thăm dò, thỏa thích dung hợp làm một, vụ muốn đem đối phương tình dục cũng vậy dụ phía trên cao phong. A. Tử Di. Hảo nữ nhi. Mẫu thân. Đừng. Đừng như vậy. A. Mẫu thân muốn không chịu nổi, như vậy cho nhau trêu chọc dưới, tất nhiên là quen thuộc thủ pháp này Sài Tử Di hơi chiếm phần thắng, Vương Nhữ cơ chỉ cảm thấy thân thể tại nữ nhi Sài Tử Di đầu ngón tay âu yếm dưới, mỗi thốn da thịt phản phất đều vui mừng hát tình dục chi ca, nhiệt đến cả người đều giống như muốn hòa tan, tuy nói Vương Nhữ cơ cũng vậy bình thường vậy nỗ lực, muốn cho nữ nhi Sài Tử Di cũng vậy đồng dạng mà hòa tan, nhưng không biết tại sao lấy. Luôn cảm giác mình trước muốn leo lên cao phong, càng hướng chỗ cao không khí càng phát ra loãng, đều muốn phải không thở nổi. Chỉ là liền biết mẫu thân Vương Nhữ cơ dục vọng đã hỏa táng lý trí, ẩm ờ lấy tiếp nhận bản thân vỗ về chơi đùa, trong miệng kêu không muốn, đừng tâm trạng đáng yêu được ngay. Nhưng Sài Tử Di lúc này cũng vậy đã tên đã trên dây, không phát không được, hai mẹ con thân mật khăng khít thân thể dây dưa, sớm sẽ lại đem trong lòng một điểm cuối cùng chống cự tiêu phí hầu như không còn. Huống chi Sài Tử Di trong người dục vọng không gì sánh được cường liệt, cho dù chỉ là nữ thể mài kính, vẫn là bạo. Phát được phải khó có thể chống cự, hai mẹ con cho nhau thăm dò đối phương u cốc thủ động được phải càng ngày càng lợi hại, khoan thăm dò được phải càng ngày càng sâu vào, phản phất liên thủ chỉ đều bị đối phương chăm chú bao suýt kẹp hút, khó có thể vận động dưới lại càng là kiên trì dò xét vào, tại kiều diễm ưng âm hưởng bên trong đem lẫn nhau lửa tình đều càng đi cao phong đẩy mạnh. Rốt cục quanh thân đều chìm đắm trong này mê loạn trong liệt hỏa Sài Tử Di cảm thấy đầu ngón tay một cổ khó có thể tưởng tượng non mềm xúc giác, liên tiếp mà đến chính là một cổ nhu nhuận ẩm ướt chán kích thích, như là từ đầu ngón tay trực đảo trong cơ thể vậy, đẹp đến nàng một trận rên rỉ, tự mình cũng căng thẳng, cao trào kích thích nhất thời làm hai mẹ con không hẹn mà cùng vui mừng kêu thành tiếng, u cốc bên trong xuân tuyền cuộn trào mãnh liệt ra, cứ như vậy yếu đuối một chỗ. Còn tại cao trào núi non chỗ thở dốc, Vương Nhữ cơ chỉ cảm thấy cả người như là giải thoát rồi cái gì, tuy nói mệt mỏi cả người đều muốn phải hóa, nhưng biến nhát nhu vô lực thân thể, cũng là không gì sánh được mềm mại thư sướng. Mẫu thân, thoải mái sao? Sài Tử Di thấp giọng cười hỏi, nữ nhi như vậy hiếu kính mẫu thân tốt không sao? Này! Cũng không thể như vậy, bị nữ nhi Sài Tử Di trong lời nói ôm nhu quan tâm dung vào trong cơ thể, Vương Nhữ cơ chỉ cảm thấy dục hỏa cuồng đốt bên trong, tâm hồn thiếu nữ cũng là mềm mại ôm nhu. Nữ nhi Sài Tử Di như vậy tri kỷ, đối với một cái mẫu thân mặt nói, thật sự là cao tới đâu hưng cũng bất quá. Mẫu thân yên tâm, Sài Tử Di ôm mẫu thân Vương Nhữ cơ đứng lên, chậm rãi rời đi bể tắm, đưa tay lấy ra khăn tắm, đem hai mẹ con thân thể mềm mại lau được phải sạch sẽ. Chỉ tiếc nước ao mặc dù đông lạnh, không xảy ra mồ hôi, nhưng nhị nữ khe háng nhưng đều là thủy trơn lâm ly, thế nào sát cũng vậy sát không sạch sẽ, trái lại theo khăn tắm lau sát giữa đó. Này thủy ùa ra được phải bộc phát nhiều hơn Tử Di. Đêm nay sẽ không để cho mẫu thân phòng không gối chiếc độc chịu được tịch mịch, vậy là tốt rồi, cảm giác u cốc bị nữ nhi Sài Tử Di ôm nhu lau sát, lại sát không tịnh này ồ ồ dâm tuyền, Vương Nhữ Cơ e lệ không chịu nổi, một đôi chân ngọc tựa như nhanh đứng không thẳng, chỉ có thể dựa vào nữ nhi Sài Tử Di nâng, mới không còn co quắp tới đất đi tới. Nàng bây giờ là rất yếu ớt nhất vô lực thời điểm, thì cho là nữ nhi Sài Tử Di để cho Dương Tiểu Thiên đến cái bá vương ngạnh thượng cung, Vương Nhữ Cơ cũng không cách nào chống lại. Kinh khủng hơn chính là trong lòng nàng rõ ràng hiểu rõ, dùng mình bị nhiều năm trống rỗng tịch mịch hổ lang tuổi dục vọng hoàn toàn thay đổi dâm đảng thể chất, nếu như Sài Tử Di thật muốn để cho Dương Tiểu Thiên đối với mình cứng rắn, liền ngay từ đầu nàng sẽ lại hơi có khước từ, nhưng chỉ muốn Sài Tử Di Dương Tiểu Thiên kiên trì, chỉ chốc lát sau nàng chống lại tựa như ngày xuân người tuyết đồng dạng hòa tan, cam tâm tình nguyện mặc cho con gái con rể thái ý làm bậy. Duy nhất có thể may mắn chỉ có tối nay chí ít Sài Tử Di sẽ không để cho Dương Tiểu Thiên đi đối phó chính bản thân, nội tâm dĩ nhiên không khỏi có chút thất vọng, tâm hồn thiếu nữ mê loạn giữa đó, Vương Nhữ Cơ thậm chí không có chú ý tới, nữ nhi Sài Tử Di tại lao qua hai người thân thể về sau, chẳng những không có giúp mình lấy y, trái lại cứ như vậy trần truồng mà ôm chính bản thân đi ra phòng tắm. Tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, cũng không biết tối nay nữ nhi Sài Tử Di muốn dùng phương pháp gì đến thỏa mãn trong cơ thể mình nhu cầu, thở gấp trong lại là chờ mong vừa sợ bị thương tổn. Vương Nhữ Cơ càng là nhu nhược vô lực dựa vào Sài Tử Di trên người, thẳng đến bị nữ nhi Sài Tử Di ôm đẩy ra cửa phòng của mình, cảm giác môn hộ mở ra bên trong chạy bằng khí vất qua thân thể mềm mại, mang theo một tia vi diệu ngượng ngùng cảm giác, lúc này mới phát hiện chính bản thân đúng là trần như nhộng mà. Cùng nữ nhi Sài Tử Di xích lõa ôm nhau, tuy nói chuyện giống vậy trước kia cũng đã làm, nhưng này thì chí ít ngoài mặt là bị con rể Dương Tiểu Thiên khiêu khích trêu chọc câu dẫn dụ dỗ gian dâm, cùng như bây giờ tựa sát. Trong lòng cảm giác thế nhưng là thật to bất đồng, một cái lưng hùng vai gấu nam tử thân thể, trần truồng trần như nhộng mà nằm ở trên giường, cười ha hả mê đắm mà ngồi xem lấy nhạc mẫu đại nhân dê vào miệng cọp, đó không phải là con rể Dương Tiểu Thiên hay còn là ai? 99 đao. Mới vừa mở cánh cửa, nhìn thấy trên giường cảnh tượng, Vương Nhữ Cơ chợt đỏ bừng toàn thân, cũng không biết từ đâu tới khí lực, chợt đã nghĩ cửa ra nữ nhi Sài Tử Di ôm ấp, nhưng sớm biết mẫu thân Vương Nhữ Cơ nhìn thấy tình hình này sẽ có động tác, sớm có chuẩn bị Sài Tử Di tự không có phá tráng, Vương Nhữ Cơ tuy là dùng lực, khiến cho, giãy dụa, lại cởi bất quá nữ nhi Sài Tử Di cổ tay, cộng thêm mấy ngày này tới nay ức áp ở trong người chỗ sâu tình dục khát vọng, từ lúc phòng tắm bên trong đã bị nữ nhi Sài Tử Di khéo léo thi diệu kế, từng điểm dụ phát ra, trong thân thể đầu xác thực có phương diện này nhu cầu, cường liệt đến chính bản thân cũng không nhịn được, lúc này mắt thấy cơ hội tốt trước mặt, lại đâu thật có thể tránh thoát. Nàng tuy là mắt cỡ toàn lực đánh ra, cũng là khó có thể thoát thân, bị nữ nhi Sài Tử Di một bên áp chế, một bên mang hướng bên giường, thẳng đến trên giường người cầm nàng vai lúc này mới mềm nhũn ra, Tử Di, Thiên Nhi. Các ngươi tại sao như vậy? Nếu là truyền ra ngoài, dạy nương còn có sống hay không? Khi thấy ngồi xếp bằng trên giường Dương Tiểu Thiên như nhau mà trần như nhộng, hạ thể quái vật lớn sớm đã gắng gượng ngẩng cao, nói rõ muốn cắn người khác, xem thấu hai người mưu đồ, Vương Nhữ Cơ sao có thể không xấu hổ. Nhất là nàng và Dương Tiểu Thiên không phải là đơn thuần mẹ vợ cùng con rể. Dương Tiểu Thiên mấy ngày nay tại đáy hồ hang động đá vôi chính là dùng thân thể của chính mình dẫn dắt nàng ngoại tình bộ người dâm dục vượt sâu, lúc này lại là xích lõa gặp lại, lúc đầu các loại đâu để bụng đến, Vương Nhữ Cơ vừa thẹn vừa giận trong cơ thể lại không khỏi có dũng khí muốn đầu gối tay ấp xung động, đừng đem nương buông ra, nhanh, mau đi ra, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa a, này không tốt, mẫu thân. Tử Di cùng Dương Lan thảo luận qua, chỉ có như vậy mới có thể hảo hảo hiếu kính mẫu thân, thấy mẫu thân Vương Nhữ Cơ như vậy, Sài Tử Di tâm hồn thiếu nữ vừa đau vừa chua xót. Nếu muốn như vậy, đại nghĩa quyên phu, đối với nàng mặt nói trong lòng khổ sở khó tránh khỏi, nhất là mẫu thân Vương Nhữ Cơ thân thể vẻ đẹp, phu lý mở, kiều mềm trơn mềm thành thục chỗ, liền ngay cả mình cũng vậy so ra kém, tâm hồn thiếu nữ thật không bởi có chút ghen tị. Nhưng biện pháp này cũng là chính bản thân phải là vì, mấy ngày nay mẫu thân Vương Nhữ Cơ dần dần khó nhịn trong cơ thể xuân tâm dày vò, nàng tuy là tận lực che giấu, nhưng các loại dị tượng lại lạc tại chính bản thân trong. Mắt, Sài Tử Di thật lấy làm đau lòng, nhưng này vậy cảm thấy khó xử việc, lại nhất khó có thể xin giúp đỡ, nghĩ tới nghĩ lui, cùng Dương Tiểu Thiên rất cộng lại, cũng chỉ thừa lại biện pháp này mẫu thân trên người trong lòng thoải mái. Tử Di trong lòng mới có thể thoải mái. Mấy ngày trước đây mẫu thân rất khó chịu. Còn phải mạnh trang điềm nhiên như không? Tử Di đều nhìn ở trong mắt, là. Phải không? Nghe nữ nhi xài Tử Di nói như vậy, Vương Nhữ Cơ dãy dụa thân thể mềm nhũn, nàng ngược lại thật không ngờ, tự cho là còn có thể che giấu ở các loại. Đối với nữ nhi xài Tử Di mà nói dường như không hề giấu giếm đồng dạng, đôi mắt đẹp len lén hướng Dương Tiểu Thiên dưới khố nhìn lướt qua, này quái vật lớn dường như so với tại đáy hồ hang động đá vôi bên trong còn muốn lớn hơn phía trên một chút. Vương Nhữ Cơ xấu hổ thu hồi ánh mắt, tâm hồn thiếu nữ lại không khỏi nhào về nhảy loạn thế nhưng là. Nhưng là như thế này không tốt. Thật không tốt. Mẫu thân có thể. Có thể nhịn nửa nhẫn. Nhiều nhất là. Nhiều nhất là tận lực không gặp người ngoài. Mà nếu quả làm như vậy. Chẳng phải là. Chẳng phải là đoạt Tử Di phu quân. Vậy làm sao thành, mẫu thân yên tâm. Nếu như mẫu thân muốn cướp, Tử Di cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng mẫu thân ở trên giường cùng chung một chồng. Nghe Vương Nhữ Cơ trong thanh âm lộ ra tâm hoảng ý loạn, liên cả phản bác ngữ đều nói được phải rối loạn. Nàng này liếc trộm động tác, tuy là trong nháy mắt quay lại, lại không có thể giấu giếm được hai người ánh mắt. Thấy trên giường Dương Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ, nhìn về phía mình hai vai một đứng thẳng, sắc mặt khá mang vô tội. Dưới khố quái vật lớn lại bị cảm thấy khó xử ngôn ngữ đánh bộc phát cao ngất, trung nhẹ bên trong dáng dấp, chỉ cần là nữ nhân thì không thể không vì chi tâm dương nan tao, xài Tử Di không khỏi liên thanh âm đều mềm mại, nàng ôm sát Vương Nhữ Cơ run rẩy mềm mại lửa nóng thân thể, đầu ngón tay nhẹ khiên Dương Tiểu Thiên tay câu lên Vương Nhữ Cơ thắt lưng nữ nhi. Thầm nghĩ để cho mẫu thân rất khoái hoạt. Chỉ cần mẫu thân khoái hoạt nữ nhi cũng nhanh sống. Về phần sẽ như thế nào? Nữ nhi cũng mặc kệ. Dương Lan, ngươi nên để cho mẫu thân khoái hoạt mới được a, không? Không thể. Ngoan nữ nhi. Con rể ngoan. Nương. Ai? Không có khả năng như vậy, nghe nữ nhi xài Tử Di càng nói càng lộ liễu, thấy con rể Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng chống đỡ càng cường ngạnh, trong cơ thể yêu cầu sớm đã ngẩng cao Vương Nhữ Cơ liên thanh âm đều chiến, kháng cự ý chí lộ ra yếu ớt như vậy. Thậm chí khi làm Dương Tiểu Thiên tay vịn phía trên eo nhỏ nhắn, cũng không có nỗ lực thoát khỏi. Trái lại tại Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng ôm vào cùng xài Tử Di dưới sự thôi thúc, từ từ hướng Dương Tiểu Thiên trong ngực đưa lên thân thể mềm mại, trong miệng vẫn còn. Đang làm lấy sau cùng một tia vô lực dãy dụa ngoan nữ nhi. Con rể ngoan. Van cầu các ngươi. Nương. Không thể. Không thể dáng vẻ như vậy. Nương muốn. Nếu chịu đựng, không thể bộ dáng như vậy. Ai? Tha cho ta đi. A, không muốn, đừng. Thấy Vương Nhữ Cơ ngoài miệng vẫn là chống cự, thân thể mềm mại tại tiếp xúc được Dương Tiểu Thiên tràn ngập nam tính nhiệt lực bắp thịt về sau, cũng là run rẩy mềm mại liên tục, không thể tự làm chủ về phía hắn áp sát, xài Tử Di trong lòng không khỏi bách vị tạp trần. Nàng mặc dù hạ quyết tâm muốn đại nghĩa quyên phu, nhưng không nghĩ tới khi làm chính mắt thấy được yêu lang Dương Tiểu Thiên tại nhìn thấy mẫu thân Vương Nhữ Cơ trần trụi mỹ thân mình biểu hiện ra như vậy rừng rực dâm dục thì, tâm hồn thiếu nữ sẽ lại như vậy khó chịu. Thấy mẫu thân Vương Nhữ Cơ ngoài miệng tuy là không muốn, thân thể phản ứng cũng đã phản bội nàng, biểu lộ lại không cách nào chống cự dâm dục mê hoặc, bộ dáng kia nhìn xài Tử Di không khỏi kinh hãi, 30 như lang 40. Như hổ quả nhiên không phải là nói dối, có thể để cho bình thường đoan trang thanh tao lịch sự mẫu thân Vương Nhữ Cơ biến thành hiện tại cái dạng này, nếu không phải để cho Dương Tiểu Thiên thỏa mãn nhu cầu của nàng. Lại để cho trong cơ thể nàng dục vọng áp lực đi xuống, đợi đến nước lũ vỡ đê, nhưng thật không biết sẽ lại có hậu quả gì không. Dương Tiểu Thiên vương hai tay tuột xuống đến nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ bởi vì cũng treo mà lộ ra càng thêm cực đại nhũ phong, tại trong suốt như ngọc Vương Nhữ Cơ bên cạnh vỗ vào một cái. Làm cho nàng rất đâm to lớn vú nhộn nhạo lên tầng tầng màu hồng nhạt nhũ hoa, thấy được Dương Tiểu Thiên hai mắt đăm đăm, nâng nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ hai trái đào tiên tại chưởng bên trong trầm xuống một di động, lòng bàn tay tinh tế lĩnh hội này nặng trình trịch cảm giác, ngón cái thì nhẹ quét, chải, lấy rộng vòng. Tròn nhũ hoa, nơi đó vốn xác nhận màu đỏ sậm, bởi vì ôn thăng xung quanh cũng có một tia non mềm nhẹ yên, nhạc mẫu, nó thực sự rất đẹp tốt lắm sờ. Dương Tiểu Thiên tự đáy lòng ca ngợi để cho nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ nội tâm một trận vui mừng, trong miệng lại thở gấp liên tục rù rì nói Thiên Nhi. Không muốn, đừng a. Không thể như vậy a. Nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ một đôi đi qua cho con bú to lớn vú to, tại Dương Tiểu Thiên bàn tay to một trận vuốt ve dưới, như toàn tâm toàn ý quả cầu thịt, trong nháy mắt trở nên càng thêm rất tròn, mà từ khe hở bên trong bài trừ một đoạn đoạn bạch ngọc vậy hinh mỹ, lật nổi một tia đỏ tươi nhũ hoa, đẹp cực kỳ, rất mê hoặc Dương Tiểu Thiên mỹ hảo sự vật là này hai khối kiều diễm ướt át no đủ cây nho, tản ra nhẹ nhẹ mê người hương trầm, mỗi lần đều khiến Dương Tiểu Thiên có dũng khí lại một lần nữa. Như Nhi đồng thời đại như nhau thưởng thức mẫu thân Hồ Tĩnh Nhi xung động, thấy này vậy mê người cảnh tượng, Dương Tiểu Thiên trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cúi xuống trán, há mồm cắn nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ cơ hồ bị hai tay khép lại một đôi cây nho, trước đây bị Dương Tiểu Thiên mút vào trôi qua mẫn cảm hai điểm, lúc này ở nữ nhi lắc qua lắc lại dưới, cho cùng nhau bị vùi lấp rơi xuống Dương Tiểu Thiên cái miệng nhỏ nhắn trong, Vương Nhữ Cơ vừa dũng động năm đó cái loại này tình thương của mẹ nồng nặc ấm áp cùng, còn có chỉ là vô biên kích thích cùng mẫn cảm, liệt diễm môi đỏ mọng cũng không nhịn được hơi hấp hợp, phát sinh như khóc tựa như tố mà âm rung Thiên Nhi. Ngươi quá! Phá hư! Không muốn, đừng! Dùng sức, Dương Tiểu Thiên như tỉnh lại lúc đó ký ức như nhau, hấp thu động tác càng lúc càng lớn, cũng vậy càng ngày càng thuần thục luyện, mà nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ một tô thân thể như chìm nổi tại dạng dạng trong nước. Cũng vậy đi theo sụp sôi động tác nhất khởi nhất phục, tràn đầy một loại tiết tấu cảm, thành thục tốt tươi nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ cho Dương Tiểu Thiên hút đẩy đà nổi lên, có dũng khí nổ tung cảm giác tuyệt vời, mà hơi uống lượng mạn diệu thân thể, cũng vậy nằm úp sấp trên Dương Tiểu Thiên. Trên vai, một cái quốc sắc thiên hương gương mặt phía trên lần nữa nổi lên cuồn cuộn đỏ mặt, một đôi mị nhãn bên trong hiện lên tầng tầng rung động, đợi cho Dương Tiểu Thiên miệng lưu luyến dời thì... Nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ cuối cùng cũng thở dài một hơi, thẳng nổi lên thắt lưng, mới phát hiện vừa rồi hơi uốn lượn tư thế còn thật có chút mệt mỏi, cực khổ hơn chính là này hai khối kiều diễm ướt át no đủ cây nho đã là thật cao dơ cao, tựa như một đôi kiêu ngạo công chúa. Hồng nhuận được phải có thể tích xuất thủy đến, Dương Tiểu Thiên ánh mắt lại dời đến đứng ở trước mắt nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ trắng bóng eo thon bộ, một thân thi đấu tuyết lớn xương trắng ngần, thân thể đẩy đà, trước ngực một đôi tuyết nhũ rất tròn no đủ. Sau thắt lưng hai cánh hoa cái mông tròn trơn bóng cực đại, hai điểm màu hồng đứng ở ngọc nhũ chắp đỉnh, theo nhũ phong rung rung, rung rẩy toát ra không ngớt, một đoàn phương thảo sinh trưởng ở bụng dưới, bị này gió nhẹ suy phất nhu thuận phập phồng bất định, quả nhiên là tăng một phần quá to, giảm một phần quá gầy, hoàng mỹ không tì vết, tràn đầy thành thục nữ nhân trí mạng mị lực, Dương Tiểu Thiên cảm thấy một trận mê muội, trước mặt hai cánh hoa tuyết trắng, hùng hậu quả cầu thịt khoa trương đột ngột lấy. Nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ xương hông vốn là rất rộng, loại này thò người ra hấp thụ tư thế khiến cho tuyết trắng, nở nang phần lưng cùng phần eo đường cong cùng đẩy đà cặp mông hình thành tiên minh so sánh, hình thành thị giác thật lớn trùng kích, mặc dù là nằm bám vào Dương Tiểu Thiên trên người, nhưng này mỹ đồn hay còn là lại cao lại rất đâm, chiến chiến nguy nguy, như vậy màu mỡ đẩy đà, như vậy như mỡ tựa như cao, tại mông đít hai bên, tạo thành mê chết người mỹ đồn vòng xoáy, trung lẫy bẫy đẩy đà mỹ thịt. Mỹ đồn cao vóc rất tròn, như vân chồng chất đồng dạng, theo lý mà nói, tuyệt đối vô cùng đẩy đà, nhưng sinh trưởng ở nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ trên người cũng là như vậy hoàng mỹ hợp nhất. Dương Tiểu Thiên ngón tay đặt ở trơn như nõn nà hương du bên trên, dùng sức đè một cái tăng ngón tay buông lỏng, hương du mỹ thịt bắn ra dựng lên, vòng xoáy tuy rằng biến mất, thế nhưng say lòng người mông lãng cũng là liên miên chập trùng, tầng tầng lớp lớp, rất là tiêu hồn, trầm xuống bắn ra bên trong. Nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ đẩy đà mượt mà thân thể lặng yên rung lên, một giường rên rỉ tại đoan trang nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ trên người càng thêm dâm mỹ phi phi, đỏ sẫm động đào nguyên miệng bởi vì hai chân duỗi khúc hơi khép mở, coi như tinh tế thở dốc cái miệng nhỏ nhắn, Dương Tiểu Thiên ai đến cũng không cự tuyệt, lè lưỡi, nhắm ngay tựa vào chính bản thân bên nét mi mi phi cánh cửa, quấy, hút thêm, sách làm, tắm rửa trôi qua nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ toàn thân đều tản ra tinh dầu nữ thể hỗn hợp mùi thơm ngát. Thêm chi đào nguyên ngọc môn nữ tính đặc hữu ái dịch hương vị, Dương Tiểu Thiên thần hình đều say, hồn tiêu phách tán, Dương Tiểu Thiên hai tay tự nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ hoảng chiến hai trái đào tiên phía trên chuyển qua nàng to lớn tiếu mông, hơi dùng sức giả trang mở ra ngọc rãnh mương thâm sâu dòng, không chỉ có hai mảnh mật môi hấp ra, liên cả phấn hồng lỗi đít cũng bị hơi kéo ra, nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại rung lên, đàn miệng cặp môi thơm tràn ra một tiếng tiêu hồn cực kỳ rên rỉ. Khê miệng tuôn ra cổ vui sướng hoa nước mật dịch, trong không khí tản ra nồng nặc dâm mi hương thơm, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi như ra áp độc long, tại Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ phân non mềm môi hoa kính bên trong trên dưới cuốn, vết vào tuôn ra, đánh nàng cả người sợ run không ngớt, mũi ngọc bên trong như có như không rên rỉ yêu kiều mềm ngâm nghe được hắn tâm thần nhộn nhạo, dục hỏa càng xí, quái vật lớn trở nên càng thêm thật lớn. Dương Tiểu Thiên lùi về đầu lưỡi, hơi nhẹ nhàng phía trên mang, đảo qua hai cánh hoa cơ ngưng động nước mật đào, đầu lưỡi một cái đâm đỉnh vào Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ không có phòng bị cúc hoa lôi. Vương Nhữ Cơ chợt kẹp chặt mông ngọc, chăm chú đè lại nàng vặn vẹo ngang hông, Dương Tiểu Thiên tại lỗi đích vùng ven ôm nhu nhẹ nhàng liếm làm, cảm thụ được Dương Tiểu Thiên kiên quyết, Vương Nhữ Cơ không nói thêm gì nữa, chậm rãi buông lỏng chống lại, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng sẽ lại đem màu mỡ trơn. Dính đồn bộ tách ra, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập Vương Nhữ Cơ hậu môn, hút nàng từng trận cả người như nhũn ra, a, Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ tráng ngửa ra sau, da thịt ẩn hiện ra mê người hoa hồng hồng, nơi cổ họng nức nở không dứt, mà giờ này khắc này, Sài Tử Di cởi ra bản thân phát kết, để cho tóc tản ra, trong nháy mắt liền như một đóa diễm lệ hoa hồng cho thấy mê người kiều mị, Sài Tử Di cúi người xuống sẽ lại đem đầu đầy mái tóc rơi lả tả đến bên cạnh, để cho phiêu linh vài sao bưng nhẹ vỗ về mặt của mình bộ, trên mặt một sóng sóng ngứa cảm giác nhột, Dương Tiểu Thiên ánh mắt nhìn phía tràn ngập phong tình ý nhị mặt, tú rất đâm mũi quỳnh đều đều hô hấp Sài Tử Di. Tay phải ngón tay tại nàng lộ ra thỏa mãn động nhân mỉm. Cười khóe miệng hoa động lấy, lòng bàn tay trái nhẹ áp Sài Tử Di trước ngực vậy đối với đầy áp mượt mà thật cao dơ cao, phản phất đang hướng về mình thì uy vú, thưởng thức này càng đổi càng sâu nhộn nhạo vô hạn xuân ý rảnh giữa hai vú, khóe mắt dư quang hơi dò xét thấy bụng dưới bưng này phiến phương thảo phía trên còn lưu lại khối khối lóng lánh sáng giọt sương, Sài Tử Di thân thể trượt xuống đến, đôi bàn tay nắm ở tại quái vật lớn mặt trên. Chậm rãi vỗ về chơi đùa hẳn lên. Ngọc thủ cảm thụ được này cứng rắn như một cây đốt đến đỏ bừng thiết côn vậy, nàng yêu thương cầm, từ trên xuống dưới vuốt ve hẳn lên, cảm thụ được phía trên kia dường như ôn nhuận thủy sóng đồng dạng nhộn nhạo ánh sáng màu, tràn ngập phong tình trên mặt lộ ra vô hạn mê say, nhãn thần oán trách hướng về phía trước liếc một cái, làm nũng vậy mà nói ta. Thực sự là một người xấu, nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên hai chân bên trong, chậm rãi vặn vẹo đẩy đà thân thể. Hai tay cầm trân phẩm quái vật lớn, chậm rãi hút hẳn lên, kèm theo trên người Sài Tử Di động tác, Dương Tiểu Thiên cảm thụ được dòng cổ khí tức hướng về thân thể mình bên trong lan tràn, trong miệng không khỏi tán thưởng mà nói ta. Tử Di, ngươi cái miệng nhỏ nhắn, thật tốt, nhanh không nhịn được, Sài Tử Di dùng một chi tay nhẹ nhàng mà cầm này thật lớn giữ tận quái vật lớn, mở ra ngâm đầy sợi tơ vậy hương tân miệng, chậm rãi đem này đỏ rực quái vật lớn ngậm vào. Nhẹ nhàng mà mút, mà bị phòng được phải tràn đầy miệng nhỏ lần nữa mà cảm thụ được loại này khó được phong phú. Sài Tử Di không khỏi dùng hai lưỡi không ngừng mà đối lập lấy này trụ đâm đỉnh, môi anh đào mút thân thương, hàm răng khẽ cắn dày góc cạnh, nhãn thần phủ mị động nhân hướng về phía trước nhìn Dương Tiểu Thiên, tâm hồn. Thiếu nữ hoàn toàn mà bị tình dục sở nhét đầy, trong đầu duy nhất ý thức chính là nhất định phải để cho bản thân yêu lang Dương Tiểu Thiên cảm thấy vui sướng, đi qua một phen miệng lưỡi phục vụ. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã huyết mạch phúng trương vẻ mặt dữ tợn bành trướng tới rồi cực hạn, Sài Tử Di cắn chặt răng sẽ lại đem tâm đưa ngang một cái, hai tay một đưa, sẽ lại đem mẫu thân Vương Nhữ Cơ mềm mại lại đẩy đà thân thể mềm mại đưa lên, Vương Nhữ Cơ ai nha một tiếng, hai đầu gối đã không khỏi quỳ gối Dương Tiểu Thiên hai chân ra ngoài sườn, nàng tuy là đúng lúc đã tỉnh hồn lại, mạnh mẽ lực quỳ lên hai đầu gối, liều mạng nâng lên thân thể, nhưng... Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã rất đâm được phải cực cao, chính là Vương Nhữ Cơ như vậy nỗ lực, no đủ đói khát u cốc miệng vẫn là thiết thiết thật thật mà cảm nhận được hắn lửa nóng, nhất là tư thế như vậy, trong u cốc nước suối ra ngoài tràn đầy khó khăn chỉ, dội tại nơi quái vật lớn cấp trên, dâm dục khó nén không nói, này sương sớm trong nháy mắt liền biến thành khói nhẹ, mang theo nam nhân lửa nóng dâm đãng mà soi sáng nàng u cốc mật chỗ. Thoải mái làm cho nàng thật muốn liều lĩnh ngồi xuống. Cho dù dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ, nhưng thì cho là không nói Vương Nhữ Cơ ý chí sớm bị nữ nhi Sài Tử Di khiêu khích trêu chọc cùng con rể Dương Tiểu Thiên lửa nóng kích thích cùng bách biến thiên huyễn thủ đoạn sở đánh tan. Quan chỉ mới vừa rồi bị nữ nhi Sài Tử Di chọc cho tình dục như đốt, lúc này thân thể mềm mại vẫn mềm yếu. Quan chỉ cao quỳ liền khiến nàng thân thể lung lay lắc lắc, phải đưa tay đè lại con rể Dương Tiểu Thiên vai, này tràn ngập khắc phái lửa nóng da thịt xúc cảm tự. Bàn tay vọt tới. Vương Nhữ Cơ trong lòng cửa cống nhất thời mở ra phân nửa, cắn răng mới có thể bảo lấy không chủ động ngồi xuống, để cho u cốc đem quái vật lớn thỏa thích thôn phệ đừng. đừng như vậy. Thiên Nhi. Nhạc Mẫu. Coi ngươi là bán nhi tử. Khi làm con rể, ngươi không có khả năng có lỗi với Tử Di. Nhạc Mẫu càng không thể. Xin lỗi nàng, tuy nói Vương Nhữ Cơ còn có thể bảo lấy sau cùng một tia thanh minh, nỗ lực khuyên Dương Tiểu Thiên bảo trì lý trí, nhưng này kém lệ thành thục thân thể mình trong ngực bên trong, so với Sài Tử Di cao hơn nữa đứng thẳng mấy phần mỹ ngọn núi đang ở trước mắt, bí rất đâm hai khối hồng lôi càng là thiếu chút nữa liền muốn phải đụng tới chính bản thân, lay động giữa đó phản phất hô hấp nặng một chút điểm đều có thể đem thổi mở ra, Dương Tiểu Thiên trở ngại mà Di mở ra ánh mắt, đi xuống đã thấy. Vương Nhữ Cơ khe háng mơ hồ có thể thấy được nước suối chảy xuôi, tràn ra nước suối thậm chí đều dội tới rồi quái vật lớn cấp trên, nhận được phải Dương Tiểu Thiên thật muốn một đẩy thắt lưng, liền đem quái vật lớn đưa vào Vương Nhữ Cơ tiêu hồn cốc đạo trong. Dương Tiểu Thiên trở ngại mà lần nữa dời đi hai mắt, đi lên vừa nhất đã thấy Vương Nhữ Cơ non mềm gò má phất hồng, tựa như say muốn tỉnh mâu quang trong màu quang lưu luyến, lộ ra tươi đẹp mị vô luân, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan xinh đẹp do nhược mộng ảo. Vậy hắn làm sao có thể chịu được, Nhạc Mẫu đại nhân đang đáy hồ hang động đá vôi bên trong thế nhưng là câu người hồn phách nha, biết không có thể quá mức tham hoa, nếu là hầu cấp bách xuất thủ, liền không nói sau đó Vương Nhữ Cơ sẽ lại thế nào xấu hổ và giận dữ, sợ rằng liên cả Sài Tử Di cũng không khỏi ghen tị, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, bực này chuyện không cẩn thận có thể không làm được, nhưng quái vật lớn bị nàng dội được phải sưng nóng muốn bắn. Miệng mũi giữa đó càng doanh đầy thành thục nữ thể hương khí, Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhẫn nại được phải có chút khổ cực, cốt Nhạc Mẫu, nếu có yêu cần gì phải nhiều hơn nữa yêu một hồi đâu nè. Nhạc Mẫu đại nhân nhưng không nên phụ Tử Di cùng ta một mảnh hiếu tâm a. Một bên hai tay nhẹ đỡ Vương Nhữ Cơ eo nhỏ nhắn, một bên không khỏi trong miệng khinh bạc, một bên Sài Tử Di không khỏi lông mày hơi nhíu, nhưng thấy Vương Nhữ Cơ cho dù đã bị chính bản thân tặng rồi cái tên đã trên dây, vẫn đau khổ chống đỡ. Trong lòng biết nếu không thêm nhất trọng tấn công, chỉ sợ Vương Nhữ Cơ còn không nguyện phóng rơi trong lòng này một tia cố kỵ, nàng không khỏi từ sau ôm sát Vương Nhữ Cơ, nhô đầu ra tò mò hỏi tân. Dương Lan. Lúc đó các ngươi tại đáy hồ hang động đá vôi. Mẫu thân là thế nào câu người hồn phách? Các ngươi xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết nha, đừng. Đừng nói, như vậy hương diễm kiều diễm bầu không khí. Trong cơ thể dâm dục như lửa thiêu cháy, vốn cũng không là đã tới lang hổ chi niên, năm, Vương Nhữ Cơ có thể nhịn chịu được, cộng thêm Dương Tiểu Thiên những lời này xuất khẩu cửa ra, để cho Vương Nhữ Cơ nỗ lực muốn vùi lấp ký ức lại nhảy ra ngoài, muốn đến lúc đó chính là mình mọi cách xinh đẹp dụ dỗ, để cho Dương Tiểu Thiên tại trên người mình nếm được chuyện nam nữ mỹ vị, liên cả chiến mấy cái hiệp khiến cho chính bản thân cốt mềm gân tô, thoải mái. Đến không xuống giường được, thân thể mềm mại không khỏi mềm nhũn. Tuyết đồn rung lên, này quái vật lớn đã chạm đến u cốc miệng, nóng kích thích khiến Vương Nhữ Cơ một tiếng yêu kiều rên rỉ, nước mắt đã doanh đầy vành mắt bên trong, cùng quái vật lớn tiếp xúc thân mật, làm cho nàng lại cũng vậy không cách nào nhẫn nại, lửa nóng trần thân mình lại cũng không ngẩn nổi tới rồi, cảm giác dưới thân quái vật lớn theo thân thể mềm mại mềm yếu vô lực chậm rãi nặng trĩu ngồi, từng điểm sẽ lại đem u cốc miệng tách ra, từng bước đỉnh tiến đến. Nóng bỉ dịu kích thích để cho Vương Nhữ Cơ hồn bay trên trời ra ngoài, rốt cục vẫn phải cùng con rể bán nhi tử tốt hơn nữa còn là tại nữ nhi Sài Tử Di trước mắt, tuy nói nữ nhi Sài Tử Di chẳng biết lúc nào đã rời đi nàng, chuyển tới Dương Tiểu Thiên phía sau, nhô đầu ra dùng ngạch đỉnh đầu mi tâm của nàng, vẻ mặt cười xấu xa lấy tựa như tại chờ đợi kế tiếp mỹ cảnh, nhưng thời khắc này Vương Nhữ Cơ đã không cách nào chống cự, thân thể động tác cũng biến thành bản năng. Một đôi đầu ngón tay đặt tại con rể Dương Tiểu Thiên trên vai, thân thể mềm mại chậm rãi nặng trĩu ngồi, bên trong còn dưới quên xoay thắt lưng bãi mông, làm cho quái vật lớn. Kích thích càng chu diên cường liệt mà chạm đến u cốc mỗi thốn thịt non, mỗi dưới tiếp xúc này lửa nóng kích thích đều tựa như đâm vào đói khát đã vô cùng trong chỗ sâu, khiến nàng càng không cách nào tự kiềm chế mà chân thành dưới ngồi, một bên nước mắt chảy tràn đầy, một bên kiều ngữ rên rỉ xin lỗi. Mẫu thân. Chung quy, hay còn là có lỗi với Tử Di, không có quan hệ, thấy mẫu thân Vương Nhữ Cơ tuy là nước mắt chảy xuống, trên mặt cũng là không tự chủ được mặt mày rạng rỡ, nếu không có trong lòng loạn luân áp lực thực tại cường liệt, chỉ sợ bị thỏa mãn tư vị không chỉ ở lại trong u cốc, còn có thể ấm đến trên gò má đến, Sài Tử Di cái lưỡi thơm tho nhẹ nôn, ôm nhu liếm đi mẫu thân Vương Nhữ Cơ gò má phía trên lệ quan, chỉ cảm thấy cửa vào mặc dù mang chút mặn, càng nhiều hơn cũng là mẫu thân Vương Nhữ Cơ trên người ấm áp vị ngọt là nữ nhi muốn làm như. Vậy, muốn cho mẫu thân trên người thoải mái, nữ nhi tự phải cố gắng. Chỉ là nữ nhi phía dưới không có dài ra xấu xa kia đại bảo bối, không thỏa mãn được mẫu thân. Hôm nay khiến cho Dương Lan hảo hảo hầu hạ mẫu thân sao, vốn đã bị này dần dần thâm nhập trong cơ thể quái vật lớn nóng được phải chân tay luống cuống, vừa hỉ thả ưu, lại bị nữ nhi xài tử di kiều ngọc tiếng trên rỉ chọc cho tâm thần nhộn nhạo. Vương Nhữ Cơ không chỉ thân thể lửa nóng khó nhịn, đôi mắt đẹp càng là mang nhiên, mắt thấy nữ nhi xài tử di cùng con rể Dương Tiểu Thiên mặt tựa như hợp tới rồi một khối, vừa tựa như phân lái một chút, mắt cỡ nàng tâm hồn thiếu nữ càng nhảy càng nhanh, bản năng của thân thể lại khát vọng sẽ lại đêm này. Quái vật lớn chân thành nuốt hết, không như trước nữa đồng ý thả lỏng, thấy Vương Nhữ Cơ bản năng tình dục đã bị câu dẫn, Dương Tiểu Thiên đánh bạo, thè tại Vương Nhữ Cơ trước ngực liếm vài cái, chọc cho Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại kịch chấn, rung động giữa đó trong cơ thể quái vật lớn kích thích càng là cường liệt, không tự chủ được thân thể mềm nhũn. Này quái vật lớn đã toàn bộ vừa vào, hồi lâu không có chướng bụng cùng phong phú, khiến Vương Nhữ Cơ há mồm muốn ngâm, cũng là vừa mở miệng liền bị nữ nhi xài tử di hôn, mà khó hơn nữa lên tiếng, nhất là. Lúc này Dương Tiểu Thiên tay lại vòng khuyên tới rồi sau lưng nàng, ép tới này mỹ ngọn núi thẳng hướng trong miệng tiếp cận, để cho dục hỏa đốt người mỹ phụ lại cũng không cách nào chống cự, nàng đưa tay ôm nữ nhi cùng con rể, tuy là giọt nước mắt không ngừng, thân thể cũng là càng lúc càng thoải mái, càng lúc càng sung sướng, bất quá nàng như vậy vừa kéo, thật là thoải mái chết được Dương Tiểu Thiên, vốn trước người giống như này dâm thục mỹ phụ, chặt hẹp ngọt ngào u cốc đem quái vật lớn cô được phải rất chặt chẽ, đói khát được phải không như trước nữa đồng ý thả lỏng, suýt thật tốt như chỉ muốn đưa hắn tinh dịch hút một giọt không dư thừa. Sài tử di lại thiếp chặt chính bản thân áo ba lỗ, hai mẹ con giáp công dưới Dương Tiểu Thiên đã thần hồn điên đảo, hiện tại trước sau hai mẹ con lại ôm được phải như vậy chặt. Trước ngực phía sau lưng bị tứ đoàn cao thẳng nhu nhuận mỹ ngọn núi kề sát mài nghiền, muốn mở miệng hô hấp, hút vào nhưng đều là nữ thể hương thơm, bên tai lại tràn đầy hai mẹ con này hôn môi bên trong miệng lưỡi quấn quýt vui sướng thanh âm, bầu không khí cho là thật kiều diễm vui sướng được phải tột đỉnh, tuy nói bị như vậy chặt kẹp, để cho Dương Tiểu Thiên khá không tốt động tác, nhưng Vương Nhữ Cơ đói khát lại sẽ lại đem khuyết điểm bù đắp không hề bỏ sót. Tuy nói Dương Tiểu Thiên tay chỉ có thể ở sau phấn lưng của nàng phía trên âu yếm nhào nặng áp, nhưng hồi lâu khó đến như vậy mỹ vị, nữ nhi xài tử di cái lưỡi thơm tho hôn mút khiến nàng vừa thẹn lại yêu. Dương Tiểu Thiên khó nhịn tiếng thở dốc, lại đang khiến nàng nhớ tới tại đáy hồ hang động đá vôi tại Dương Tiểu Thiên dưới khố chịu đủ chà. Đạp đoạn thời gian kia, tuy là xấu hổ không thể nói, nhưng Vương Nhữ Cơ trong cơ thể, nhưng dần dần doanh đầy một cổ lửa nóng khát vọng xung động, khiến nàng thầm nghĩ liều lĩnh, để cho hai người thăm dò chính bản thân mỗi thốn hương cơ mỹ phu, triệt triệt để mà bái phục tại tay của hai người đoạn dưới, để cho dục vọng tại cao trào bên trong thỏa thích phun trào không bị cản trở, một chút điểm không có bảo lưu, nguyên bản tại hổ lang tuổi thục nữ dục vọng dưới ảnh hưởng, Vương Nhữ Cơ thân thể đã mẫn cảm không gì sánh được, một chút điểm không thua nữ nhi xài tử di, u cốc chỗ sâu hoa tâm càng là không chịu nổi tịch mịch mà nở rộ nôn nhụy, chỉ đợi lang quân hái, lại thêm khoáng lâu như vậy, tuy nói nàng nỗ lực áp lực, nhưng chưa từng biểu đạt tình hoài, bạo phát cũng là càng thêm cường hãn. Mới ngồi xuống đi, sách tóm tắt hoa tâm đã rơi vào Dương Tiểu Thiên kích thích trong, nhưng thoải mái đã vô cùng vui sướng, lại làm cho Vương Nhữ Cơ không cách nào nhẫn nại, kỵ ngồi xuống Dương Tiểu Thiên trên người khoái hoạt mà phập phồng. Cái này mới lạ mới mẻ độc đáo tư thế khiến nàng cảm thấy kinh ngạc mà tràn ngập kích thích, nàng hầu như cảm thấy thân thể của chính mình mềm mại như yến phiêu bay lên, liên tiếp có thể làm thành bách thượng thiên cái lên xuống mà không ngừng nghỉ, nàng tại một loại cuồng dã táo động bên trong, đông đưa phập phồng mềm mại eo nhỏ nhắn tiếp tục nữa. Mà Dương Tiểu Thiên cắn khớp hàm dơ cao quái vật lớn, oai hùng mà cứng rắn mà đứng vững tại nàng bên trong, thẳng đợi được nàng mang theo kỳ dị. Tinh tế hô thất vọng mà chiếm được nàng cao nhất khoái cảm, Vương Nhữ Cơ thân thể rốt cục cầm cự không nổi té ngã tại con rể Dương Tiểu Thiên trên thân thể mặt của nàng phục trên ngực hắn, nàng cảm thấy nóc nhà còn đang ở dương lên một ức mà xoay tròn. Mà Dương Tiểu Thiên thân thể còn lại là trước nay chưa có mềm mại cứng cỏi, hắn không có để cho hắn hạ thân thoát ly Vương Nhữ Cơ âm hộ, ôm nàng mồ hôi dầm về thân thể bốc lên mà qua một cái liền sẽ lại đem nàng áp đảo tại dưới thân. Hắn lẳng lặng ngưng mắt nhìn trước mắt nàng đôi mắt đẹp đóng chặt mềm mại như hoa khuôn mặt, Sau đó hạ thân thật chậm mà hướng phía trước đâm đỉnh đi rút ra, lại cắm lại đào. Vương Nhữ Cơ tại nữ nhi Sài Tử Di cùng con rể Dương Tiểu Thiên cười xấu xa ngưng. Mắt nhìn trong mở mắt, Vương Nhữ Cơ lại cho là nàng vẫn đang tại Dương Tiểu Thiên trên người lên xuống, nàng sẽ lại đem vĩnh viễn như vậy phập phồng đi xuống. Nàng cảm giác được trong cơ thể phong phú chướng bụng, mạnh mà hữu lực quái vật lớn, phục tùng ý nguyện của nàng, thuận buồm xuôi gió mà làm các loại động tác. Vương Nhữ Cơ dục hỏa lần nữa bị một chút đốt lên, nàng chỉ cảm thấy một loại vui sướng từ lòng bàn chân tâm xông tới, loại này thư gân triển cốt vui sướng là dị thường, thuần túy là không có bộ phận sinh dục tiếp xúc mà sinh ra. Dương Tiểu Thiên ồ ồ hô hấp và đầu lưỡi liếm làm một cái liền đánh trúng đầu nàng não mẫn cảm nhất địa phương. Nhắm mắt lại, Vương Nhữ Cơ thể nghiệm đến hắn dành cho nàng vô cùng rõ ràng mà lại quỷ dị vô cùng thân thể cảm giác, nhẹ nhàng, sung sướng, ướt nhẹp, một đoạn không cách nào cùng người kể ra khoai khỏa, nàng lần đầu tiên lãnh hội tới rồi thể xác và tinh thần giao hòa kỳ lạ cảm giác. Dương Tiểu Thiên tay lại như cái kìm vậy hiệp ở thân thể của nàng không đồng ý nàng ngã nhào, quái vật lớn lại thật sâu để ở tại nàng mỹ huyệt dũng đạo bên trong, hắn hung ác va chạm khiến nàng xương mu làm đau. Hắn như là bị một cái thật lớn mà lại không có hình ý chí chi phối lấy, điều khiển, một lần đào đưa, sẽ lại đem này ướt dầm về quái vật lớn áp rơi vứt lên, một lần lại một lần, vô tận lặp lại, một lần so với một lần mãnh liệt, làm cho nàng không kịp thở dốc, đã lâu khoái cảm từ linh hồn trong chỗ sâu rậm rạp mà bay lên, cái loại này thư thái duyệt phế cảm giác như bình tĩnh mặt hồ từng vòng rung động, một sóng nhộn nhạo lên. Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong ngọt ngào chất lỏng sự dư thừa xì trơn, trận kia chướng bụng muốn nứt ra vậy không khỏe biến mất, dần dần Vương Nhữ Cơ bỗng nhiên dễ dàng hơn, không lại thở hổn hển, hô hấp đều đều, nghênh hợp động tác nhịp, thân thể mình ở động tác, hai cổ thân thể động tác là như vậy phù hợp, Dương Tiểu Thiên mỗi lần lên dâng lên phục đều dễ dàng như vậy như thường mà lại ổn định, không có nửa điểm sơ suất, dường như đây mới là hắn phải có chỗ, mà nằm ở bên dưới nàng thẳng. Lưng triển khố vô cùng lo lắng chờ đợi, khi làm Dương Tiểu Thiên hung hăng xâm nhập thì, Vương Nhữ Cơ mới phát giác an lòng, nặng nề phụ hà lại khiến nàng có một loại chèn ép khoái cảm, bọn họ hết thảy động tác đều giống như là liên cả nhận ở tại cùng nhau, như dao như đầu gối, khó bỏ khó phân, tức tức tương thông, nhịp nhàng ăn khớp. Con rể Dương Tiểu Thiên tại Vương Nhữ Cơ trên người nhào lộn trên dưới, bộ ngực của nàng cho hắn thân mật ma sát, giảm bớt lấy hắn da dẻ cùng tâm linh đói khát. Hắn một toàn bộ thể trọng lăn xuống nhào nặng bốc lên, đối với nàng thì như âu yếm, quái vật lớn tại nơi cái thần bí âm hộ bên trong làm ra chích chích tức như cá nhai thủy bàn âm hưởng, Vương Nhữ Cơ như là rơi vào cảnh đẹp, nàng gấp rút thở hổn hển kèm theo thịt cùng thịt va chạm ba ba ba thanh âm, Dương Tiểu Thiên một lần so với một lần. Hung ác độc địa một lần so với một lần gia tăng khí lực, quái vật lớn đâm thọc chọn đâm mỗi khi để cho Vương Nhữ Cơ ứng tiếp không xa, nàng tích cực tiếp cận động mông to nghênh hợp. Thịt môi theo Dương Tiểu Thiên túng đưa mở ra đóng hấp, dường như cộng đồng tại xây dựng một cái mỹ hảo tuyệt diệu cảnh giới. Tình yêu nam nữ sung sướng khiến cho Vương Nhữ Cơ mặt mày bay lượn đắm chìm vào trong đó, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại trong cơ thể nàng tung hoành ngang dọc, mang cho nàng vui sướng hình như là từ mỹ huyệt dũng đạo trong thẩm thấu nàng toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một chỗ thần kinh cuối, tập trung vào huyết dịch, máu là như vậy vui vẻ mà hát vang lấy tại huyết quản trong chảy xuôi. Cái loại này không nói ra được sảng khoái khiến nàng hầu như muốn hít thở không thông, mà này một cây quái. Vật lớn vẫn còn có ở đây không y không buông tha mà tại nàng mỹ huyệt dũng đạo trong qua lại mài phóng đảng, điên cuồng mà co rúm. Vương Nhữ Cơ đôi mắt đẹp nhìn quanh nhìn con rể Dương Tiểu Thiên thân thể kia thoải mái phập phồng mở rộng cùng co rút lại, này va chạm cùng ma sát sau đó vui sướng dễ dàng thở dốc, đem người không ngừng không nghĩ bãi động rơi ra lâm ly đại hãn. Cùng với từng viên một mồ hôi hột như mưa vậy tích lạc, nóng bỏng bọt nước nện tại trên người nàng tuột xuống, hết thảy đây hết thảy cũng làm cho Vương Nhữ Cơ tâm trí hướng về yêu thương nảy ra, Dương Tiểu Thiên túng đưa dần dần chậm lại, nhưng này cây. Quái vật lớn còn rất cứng rắn, chỉ là mỗi một lần chống đối càng thêm thâm nhập càng thêm gấp gáp, Vương Nhữ Cơ hai tay tiếp tục Dương Tiểu Thiên cánh tay, mặt mày bên trong cũng là nóng bỏng xí phán, cùng với ồ ồ thở phì phò thở dốc. Vương Nhữ Cơ ôm sát nữ nhi Sài Tử Di cùng con rể Dương Tiểu Thiên, thân thể mềm mại vui sướng mà tại Dương Tiểu Thiên trong lòng sáo lộng phun ra nuốt vào, Dương Tiểu Thiên lần lượt mà để cho quái vật lớn trực đảo Hoàng Long, công hãm nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ mẫn cảm nhất bộ vị, cái lưỡi thơm tho nóng bỏng mà câu dẫn đầu lưỡi của nàng, thể xác và tinh thần đều trầm mê tại nơi vô hạn vui sướng trong, Sáo lộng thở dốc giữa đó tự nhiên như thế, như vậy đi vào, phản phất sớm sẽ lại đem vừa mới chống. Cự cầu mãi ném tới rồi lên 9 tầng mây, như vậy kích thích nguyên liền cường liệt đã vô cùng, đâu là bảo kinh phong sương, bị lấy được mẫn cảm đến cực điểm Vương Nhữ Cơ có khả năng tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau nàng đã thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, U Cốc một trận ngọt ngào chặt cô co quắp, tâm hoa nộ phóng giữa đó không chịu nổi một kích mà thua trận, chỉ cảm thấy tinh quang mở rộng ra, ngọt ngào âm tinh rốt cục ồ lên khuynh tiết, tiết thân tư vị khiến nàng không khỏi một tiếng kêu lên vui mừng, chỉ là lâu khoáng nàng tiết được phải cũng quá nhanh chút, âm tinh thấm vào hỏi tuy là tê dại thấu xương, lại xa xa không tới để cho Dương Tiểu Thiên bắn ra tình cảnh, chỉ cảm thấy trong U Cốc quái vật lớn vẫn là gắng gượng, không hề khuynh suy sụp thái độ, Vương Nhữ Cơ bản năng mà cầu xin ra tay. Xin lỗi. Người ta đã dâm đãng mà tiết thân thể, không có quan hệ, Nhạc Mẫu, nghe Vương Nhữ Cơ cầu khẩn như vậy nhu mì thương cảm, trong lòng biết nàng lâm vào trước bị hắn câu dẫn ngoại tình mất đi người vợ trinh tiết trong hồi ức, nghĩ vậy thế nhưng là loạn luân tạo ra nghiệt. Dương Tiểu Thiên lại yêu lại thương xót lại giác ấy nấy lòng tràn đầy, hắn mặt nhỏ khẽ động, trước tiên ở Sài Tử Di gò má phía trên hôn một cái, lúc này mới chuyển hướng trấn an Vương Nhữ Cơ thiên nhi thích như vậy. Thích Nhạc Mẫu vui sướng mà tiết thân thể. Tiết được phải càng thoải mái càng vui sướng càng tốt. Nhạc Mẫu không cần lo lắng. Thiên nhi sẽ lại rất hiếu kính Nhạc Mẫu. Để cho Nhạc Mẫu một tiết lại tiết. Tiết được phải thư thư phục phục. Đợi được Nhạc Mẫu thực sự không chịu nổi, lại mau mau nhạt nhạt mềm xuống tới. Nhạc Mẫu chỉ cần thẳng mình thoải mái hay là khó chịu, những thứ khác cũng không sao. Càng phóng túng càng tốt. Tiết thân thì này cầu khẩn thanh âm xuất khẩu cửa ra, Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại xoay mình chấn động, phản phất lại trở về này thiên mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết thời điểm. Nhưng con rể Dương Tiểu Thiên trấn an tới kịp thời, phủ ở nàng run rẩy bất an tâm hồn thiếu nữ. Nàng nhút nhát mở đôi mắt đẹp, chỉ thấy con rể Dương Tiểu Thiên trong mắt tràn đầy cổ vũ, nữ nhi Sài Tử Di dù chưa cùng nói rõ, trên mặt cũng vậy lộ vẻ quan tâm, thả lỏng quyết tâm tới Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy mới vừa. Cao trào trôi qua U Cốc không gì sánh được mẫn cảm, bị con rể Dương Tiểu Thiên này lửa nóng gắn gượng một kích, trong cơ thể hỏa lập tức lại dâng lên, thống khoái tiết qua một hồi, không chỉ thân thể nhu cầu thư thư sướng không ít, trong lòng áp lực càng là nhẹ một chút. Vương Nhữ Cơ nhẹ nghiến răng, một bên tiếp cận lên mặt nhi cùng nữ nhi Sài Tử Di ôm hôn, một bên thân thể mềm mại lại nhu mì mềm mại mà xoay đông đưa hẳn lên, thân thể mềm mại cách khác mới càng phát hỏa nhiệt đi vào mà thiếp chặt con rể Dương Tiểu Thiên, thoải mái đến để cho Dương Tiểu Thiên lại không nói ra một câu, không nghĩ tới mẫu thân Vương Nhữ Cơ nhanh như vậy lại tiến vào trạng huống, Sài Tử Di không khỏi nao nao, trong lòng đối với mẫu thân Vương Nhữ Cơ cũng là càng nhiều thương yêu, chiếu Sài Tử Di kinh nghiệm mặt nói. Nữ tử tiết thân sau đó tuy nói tư vị mỹ đến khó khăn bụi rậm nói, nhưng theo tình dục bạo phát, thể lực cũng theo đó phun ào ra, vô luận như thế nào cũng có đoạn thời gian khó có thể động tác, thì cho là không có có nam nhân từ cứng rắn đến mềm, từ mềm lại cứng rắn cần thời gian lâu. Nhưng cũng không phải là lập tức là có thể tốt, nhưng mẫu thân Vương Nhữ Cơ cũng là khi bại khi thắng, tuy nói mỗi lần tiết thân đều tiết được phải hồn bay trên trời ra ngoài, thân thể lại là rất nhanh liền phản ứng kịp. Lần nữa đi vào kế tiếp mây mưa cuồng loạn, xoay lắc rất giống phát cuồng đồng dạng, nếu không phải bị dục hỏa trường kỳ không chiếm được phát tiết áp chế ở trong người, sao có thể sẽ dưỡng thành phản ứng như thế, nguyên bản thấy mẫu thân Vương Nhữ Cơ không chịu được như thế khiêu khích thì, trong lòng này khó tránh khỏi một tia ghen tị dần dần tiêu tan thành mây khói, nàng sẽ lại đem mẫu thân Vương Nhữ Cơ ôm càng chặt hơn, ba người hầu như thiếp thành một cái chỉnh thể, chỉ nghe mẫu thân Vương Nhữ Cơ uyển chuyển yêu kiều rên rỉ, nhẹ nhẹ dễ nghe. Trong lòng mặc dù không khỏi lo lắng Dương Tiểu Thiên có hay không chịu nổi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể hy vọng mẫu thân Vương Nhữ Cơ nhanh. Chút thoải mái, đêm này trống rỗng lấp đầy rồi lại nói, mềm nhũn nằm con rể Dương Tiểu Thiên trong lòng, Vương Nhữ Cơ đã chẳng biết chính bản thân thư sướng vài lần, tinh quang mở ra vài lần, chỉ cảm thấy theo vui sướng cùng thỏa mãn một sóng sóng mà vọt tới, trong cơ thể chưa từng ăn no chân khát vọng lại còn ra roi lấy nàng. Làm cho nàng lại một lần nữa vùi đầu vào này nam nữ đoàn tụ mỹ diệu ở giữa, cho dù trước một hồi tiết thân thì đã thoải mái tựa như lại không còn khí lực, mệt mỏi mềm yếu muốn chết, nhưng chỉ cần cảm giác được trong u cốc đầu. Quái vật lớn gắn gượng nóng kích thích, trong u cốc liền không khỏi nước suối ồ ồ ra ngoài bốc lên, hận không thể lại tiết phía trên một hồi mới đã nghiền, tại nơi trùng kích trong cái gì rụt rè, cái gì cảm thấy thẹn đều bay đến cửu trọng thiên ra ngoài, chỉ gánh để cho mình thể xác và tinh thần đều dung vào Dương Tiểu Thiên trong cơ thể, chặt chẽ dung hợp đến lại cũng vậy tuy hai mà một, đợi được thư sướng rất đã nghiền, rất thống khoái một hồi, thoải mái tới cực điểm Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy thân thể cũng mềm yếu đến không còn cảm giác, suy nghĩ như thế nào đi nữa cũng không cách nào lại đến một hồi thời điểm, Dương Tiểu Thiên chung cũng vậy tới rồi đầu cùng, hắn thở dốc mà đem trên người mẹ con kéo đi cái chặt, quái vật lớn chăm chú để ở này tiêu hồn chỗ, hỏa lạc lạc tại Vương Nhữ Cơ trong cơ thể mạnh mẽ mà phun ra, đem hết thảy tinh lực đều bắn vào, này đốt nóng như dung. Nham bắn vào, khiến Vương Nhữ Cơ gọi ra rất ngọt rất thỏa mãn một tiếng, rốt cục vô lực liệt xuống tới, đói khát tử cung như tiểu nhi hút nhũ đồng dạng, chặt suýt lấy quái vật lớn sẽ không đồng ý buông tha bất luận cái gì một giọt đốt nóng, tâm hồn thiếu nữ lại không khỏi chấn động, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu tại trong lòng dâng lên, tuy rằng nữ nhi Sài Tử Di đồng ý mẹ con các nàng cùng chung một chồng, nhưng bây giờ chính bản thân nếu như ngược lại mang thai, hay còn là con rể Dương Tiểu Thiên loại, này. Nhưng làm thế nào mới tốt? Lại cứ hắn đã bắn vào, lửa nóng tư vị đảo mắt liền gắn đầy tử cung, lâu khoáng thân thể bị lửa nóng tinh nguyên như vậy tư nhuận, từ đáy lòng khát vọng sẽ lại đem này dương tinh hút sạch sẽ, giọt nước không tồn, phát giác không ổn Vương Nhữ Cơ muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể cảm giác này lửa nóng thoải mái thấu đáy lòng ta. Thiên Nhi! Đừng! Đừng bắn vào đến! A! À, nếu như Hại Nhạc mẫu mang thai, nên làm cái gì bây giờ? Mẫu thân yên tâm, tuy nói bị mẫu thân Vương Nhữ Cơ dâm thái khiến cho dục hỏa cũng vậy ngẩng đầu lè lưỡi hẳn lên, nhưng Sài Tử Di cũng biết dùng hiện tại yêu lan Dương Tiểu Thiên trạng huống, tuyệt đối không thể có thể ở tối nay lại thỏa mãn chính bản thân, nếu như hắn còn có loại này dư lực chính bản thân liền muốn phải trách hắn không dùng toàn lực để cho mẫu thân Vương Nhữ Cơ thoải mái sung sướng, chỉ là Vương Nhữ Cơ lo lắng, kỳ thực lúc trước hai vợ chồng bố tính theo thời gian Dương Tiểu Thiên cũng vậy nói. Ra, hai người sớm có chung nhận thức, Sài Tử Di ôm sát thân thể mềm mại mềm yếu mẫu thân Vương Nhữ Cơ, sẽ lại đem nàng và phu quân Dương Tiểu Thiên kéo đi cái chặt, ôm nhu phóng nhẹ thanh âm, không cho nàng có nửa áp lực nếu như mẫu thân mang thai. Chờ sinh ra được sau đó, coi như là nữ nhi hài tử. Nữ nhi sẽ đem hắn hảo hảo nuôi lớn. Bộ dáng như vậy có thể chứ, ân. Vậy là tốt rồi, đã tiếp được phải hiểu biết bất tỉnh mang. Quá mức to lớn trống rỗng tại quá mức mãnh liệt thỏa mãn sau đó, Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy mềm yếu được phải liền muốn phải ngủ, lo âu trong lòng một bị nữ nhi Sài Tử Di giải thích, kéo căng banh lấy một điều cuối cùng tuyến lập tức thả lỏng cởi, trong cơ thể này lửa nóng ôn dung tư vị, nhất thời làm cả mọi người tê liệt, cũng không quản đang ở con rể Dương Tiểu Thiên trong ngực, lại cứ như vậy thỏa mãn co quắp đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Dương Tiểu Thiên rất ít đã rời giường, nhìn thấy Nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ cùng thê tử Sài Tử Di hay còn là ngủ say trong, ôm nhu hôn môi các nàng một ngụm sau đó, nhỏ giọng rời giường mặc quần áo xong, rời đi cửa phòng. Ngày hôm nay hắn đã cùng năm đại thế gia nữ nhân hẹn xong, muốn đi xử lý một chút sự tình, cho nên lên đặc biệt sớm, chuẩn bị cho tốt sau đó, đã rời đi rồi Dương gia biệt viện. Dương Tiểu Thiên đi tới Đông Phương thế gia sau đó, từ dưới người trực tiếp mang đến đi vào, đi tới Đông Phương thế gia phòng nghị sự. Năm đại thế gia hiện nay chủ nhà nữ nhân toàn bộ đều ở đây trong phòng nghị sự mặt ngồi, Tây Môn Như Yên Đông Phương Tương Nghi, Nam Cung Linh, Lý Linh Yên, Độc Cô Yên Nhiên, Nam Cung Tĩnh, Bắc Đường Nhã Nhi bảy mỹ phụ nhìn thấy Dương Tiểu Thiên vừa tiến đến, ngoại trừ Lý Linh Yên bên ngoài, còn lại sáu mỹ phụ ánh mắt đều sáng ngời, phải biết rằng Dương Tiểu Thiên đã là bọn họ nam nhân duy nhất, bực này phản ứng là rất bình thường. Ngược lại Lý Linh Yên ngồi ở chỗ kia có chút không biết làm sao hình dạng, mấy ngày nay nàng bao nhiêu cũng vậy rõ ràng năm đại thế gia nữ nhân cùng Dương Tiểu Thiên sự tình, chỉ bất quá cũng không nhìn thấy hiện trường, cho nên cũng vậy không có nói gì, hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên xuất hiện cũng đủ để xác nhận tất cả. Bất quá để cho Lý Linh Yên kinh ngạc chính là vì sao đại tẩu Nam Cung Linh vì sao gọi mình cũng ở nơi đây, ngươi đã đến rồi. Tây Môn Như Yên thấy Dương Tiểu Thiên, mắt phượng sáng ngời. Tại đám nữ nhân này bên trong, nàng trước hết trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, cho nên nàng có tư cách nhất nói lời dạo đầu, cho các ngươi đợi lâu. Dương Tiểu Thiên vừa nói, một bên cố ý thẩm thị Lý Linh Yên, mà Đông Phương Tương Nghi, Nam Cung Linh, Độc Cô Yên Nhiên, Nam Cung Tĩnh, Bắc Đường Nhã Nhi đôi mắt đẹp né tránh lấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt nóng hừng hực, vừa thẹn lại sợ lại là tâm hoảng ý loạn. Lý Linh Yên phát hiện Dương Tiểu Thiên ánh mắt nhìn thẳng nàng không nháy một cái, tâm nhi kinh hoàng, bởi vì Dương Tiểu Thiên ánh mắt kia thật sự là quá có lay động tính chất. Ngày hôm nay Dương Tiểu Thiên sở dĩ đi tới Đông Phương Thế Gia, vì chính là muốn xử lý hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là cậu trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới Lạc Dương, âm thầm chuyện điều tra Dương Tiểu Thiên là biết đến rõ mồn một, vì đến lúc đó để cho năm đại thế gia khiến cho phiền toái không cần thiết. Dương Tiểu Thiên trước đã cùng Tây Môn Như Yên câu thông, kết thúc năm đại thế gia ở trên giang hồ mặc hết thảy sinh ý, cùng hắn cùng nhau rời khỏi giang hồ, mà năm đại thế gia bên trong nữ nhân cũng vậy đều hưởng ứng Dương Tiểu Thiên đề nghị này. Chuyện thứ hai chính là Lý Linh Yên, bởi hiện nay chỉ có Lý Linh Yên một nữ nhân còn chưa phải là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, hơn nữa nàng vì tự bảo vệ mình, gần nhất lành nghề là vì mặt trên có ghi quá mức, những thứ này để cho thân là đại tẩu Nam Cung Linh đều chú ý tại trong mắt, tới cùng cũng là thân thích một hồi, trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân sau đó, Nam Cung Linh không nghĩ nữa trước đây như vậy. Càng nhiều hơn chính là muốn làm một cái hạnh phúc nữ nhân, cho nên tại tự định giá dưới về sau, dự định để cho Dương Tiểu Thiên cũng đem Lý Linh Yên chinh phục. Tình huống trước mắt thập phần khẩn cấp, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương Tiểu Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, còn có chuyện gì cần phải giúp một tay mau chóng mở miệng là được. Bởi trước khi tới đã đạt thành ăn ý, cho nên Dương Tiểu Thiên căn bản cũng không quan tâm Lý Linh Yên có hay không có mặt. Bởi vì đang nói xong việc tình sau đó, nhiệm vụ của hắn chính là đối với Lý Linh Yên tiến hành nam nữ phía trên chinh phục. Đương nhiên, đây cũng là hắn huyễn tưởng thật lâu chuyện. Đã không sai biệt lắm, bất quá chúng ta năm đại thế gia xuất hiện một tên gian tế. Nam Cung Linh nói xong, mắt phượng tại Lý Linh Yên trên người vừa chuyển, vì cho Lý Linh Yên chế tác một phần áp lực tâm lý, cố ý nói như thế. Này gian tế sự tình làm xong chưa? Dương Tiểu Thiên hỏi. Đã biết là người nào? Nam Cung Linh nói, đang định xử lý đâu nè. Vậy là tốt rồi. Dương Tiểu Thiên bất động thanh sắc mà nhìn một chút Lý Linh Yên biến hóa, cười nói, chỉ cần đem gian tế tìm ra thì tốt rồi. Ha ha, chúng ta năng lực làm việc ngươi cứ yên tâm đi. Tây Môn Như Yên đôi mắt đẹp lóe ra đạo, lập tức ôm nhu vô cùng nói, chúng ta đây sau này sẽ lại đi nơi nào đâu nè, đi Thiên Sơn ẩn cư. Dương Tiểu Thiên nói, những hắn này sớm nghĩ xong, mang theo năm đại thế gia nữ nhân cùng nhau trở về Thiên Sơn, dù sao hắn lưu lại ở trên giang hồ mặt cũng không có chuyện gì, sư nương các nàng cũng vậy trở về chuẩn bị đi, hơn nữa giang hồ phân tranh quá phức tạp. Dương Tiểu Thiên tình nguyện đem thời gian lãng phí ở trên người nữ nhân, cũng vậy không muốn sẽ lại đem thời gian lãng phí ở giang hồ phân tranh mặt trên. Thì ra ngươi sớm nghĩ xong a. Đông Phương Tương Nghi cười duyên nói, chúng ta này cứ yên tâm đi theo ngươi, bất quá ẩn cư trước, hay, vẫn, là muốn đem gian tế xử lý xong. Lúc này Nam Cung Linh chính sắc nói, không diệt trừ gian tế nói, hậu hoạn vô cùng. Lời này vừa nói ra, Lý Linh Yên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, phấn khăn che mặt đầy vẻ lo lắng. Đôi mắt đẹp nháy mắt cái liên tục, trong lòng hoảng thành một đoàn loạn ma. Các ngươi yên tâm, cái này giao cho xử lý là được. Dương Tiểu Thiên nhìn lướt qua Nam Cung Linh to lớn bộ ngực đầy đặn, liếm môi một cái nói, còn có U Linh Môn ra ngoài phủ chuyện bên kia cũng vậy giao cho chúng ta xử lý. Các ngươi liền chuyên tâm đem sinh ý chuyện phía trên xử lý tốt là được. Đích xác đối với năm đại thế gia mà nói, U Linh Môn ra ngoài phủ bên kia là khó khăn nhất xử lý. Nghe Dương Tiểu Thiên chủ động khơi mào phó gánh nặng, cho nên nữ nhân đều tâm hồn thiếu nữ thở dài một hơi, là vì lựa chọn của mình chính xác mà cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có như vậy dám đảm đương thật nam người mới có thể cho các nàng hạnh phúc. Nam Cung Linh nói với Lý Linh Yên, đệ muội, ngươi trước bồi Dương công tử ở chỗ này, chúng ta ra đi xử lý chuyện. Nam Cung Linh nói vừa xong, mọi người đều biết Dương Tiểu Thiên muốn đi vào chinh phục Lý Linh Yên giai đoạn. Tây Môn Như Yên, Đông Phương Tương Nghi, Nam Cung Linh, Độc Cô Yên Nhiên, Nam Cung Tĩnh, Bắc Đường Nhã Nhi xấu hổ không nhìn lấy Dương Tiểu Thiên, lượn lờ đình đình từ bên cạnh hắn đi qua, đồng thời trong đầu nghĩ đến mình ở Dương Tiểu Thiên dưới khố hầu hạ dáng dấp, trong lòng không khỏi ngượng ngùng hẳn lên, mắt phượng trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt sau đó, đều rời đi phòng nghị sự. Linh Yên phu nhân, hiện tại chỉ có ta ngươi hai người, ngươi có lời gì nói với ta sao? Dương Tiểu Thiên ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư dù bận vẫn ung dung mà cười hỏi, nói cái gì? Có cái gì tốt nói? Lý Linh Yên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cười duyên nói, lúc trước không phải nói gian tế sự tình sao? Dương Tiểu Thiên cười lạnh nói, trúng tim đen nói, Linh Yên phu nhân chẳng lẽ còn muốn ta một vừa nói ra sao? Lý Linh Yên sắc mặt trắng bệch đỡ lấy bàn, trong lòng run sợ run giọng nói, ta là bị buộc bất đắc dĩ, không phải lỗi của ta a, ta cũng vậy thân bất do kỷ, van cầu ngươi tha cho ta đi. Thời khắc này Lý Linh Yên hồn nhiên quên mất chính bản thân biết võ công, Ở trên Dương Tiểu Thiên lần nữa đại náo năm đại thế gia sau đó, Lý Linh Yên đã kinh ngạc Dương Tiểu Thiên võ công. Hơn nữa hiện nay năm đại thế gia bên trong mấy vị đương gia chủ mẫu toàn bộ đều là Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Lúc trước chẳng kiêng nể nói lấy thoái ẩn chuyện giang hồ, rõ ràng chính là không đem nàng xem ở trong mắt. Hơn nữa nói phải xử lý gian tế sự tình, khẳng định chính là sát nhân diệt khẩu, đương nhiên. Lý Linh Yên kinh hoảng quên mất chính bản thân trước đây nhưng là ma đạo ra cửa cao thủ, chẳng những là cao thủ, hơn nữa còn là ma đạo thập đại mỹ nhân một trong, điểm ấy Dương Tiểu Thiên thế nhưng là nhớ lại rõ ràng. Dương Tiểu Thiên nhìn lãnh diễm Lý Linh Yên lúc này mềm giọng cầu xin, đáy lòng tràn đầy khoái cảm, chỉ thấy Lý Linh Yên đen sẫm áo choàng phát trơn nhẵn mà khoác lên quần dài phía trên, xinh đẹp vậy gương mặt kim hữu ưu nhã cùng quyến rũ, ngọc nhũ ngạo nghễ đứng thẳng tại quần dài bên trong, để cho người ta lo lắng nàng ngực vải vóc tùy thời sẽ lại băng phi, quần dài chăm chú khóa lại mông ngọc phía trên, buộc vòng quanh một cái đẩy đà tròn vo hoàng mỹ đường vòng cung, hai nhánh để cho vô số nữ nhân đố kỵ đùi đẹp tại quần dài tân trang dưới bột phát thon dài, giờ này khắc này thành thục mỹ phụ Lý Linh Yên, đã không có bình thường khiếp người băng lãnh, hôm nay tội nghiệp lệ quang lấp lánh, nhu nhược làm cho người nhất thời bắt đầu sinh chinh phục dục vọng, hiện tại Lý Linh Yên đã không biết làm sao, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, xinh đẹp môi run nhẹ nhẹ, dùng tay vịn ở bàn, nàng còn có thể chống đỡ thân thể, đã là hết lực lượng lớn nhất. Dương Tiểu Thiên thấy Lý Linh Yên gặp phải hỏng mất hình dạng, ngây ngất tại ngược đãi cùng vui sướng trong, Dương Tiểu Thiên dùng sức vặn vẹo thân thể cường tráng, đi tới ngay người như phỏng Lý Linh Yên phía sau, từ phía sau lưng đưa tay đi sờ mỹ diệu thân thể, không muốn, đừng. Lý Linh Yên đối với tà ác cảm giác phản xạ tính chất lắc đầu, Dương Tiểu Thiên đem lửa nóng hô hấp phun tại Lý Linh Yên bên tai phía trên, dùng dâm tà thanh âm nói ngươi thế nhưng là năm đại thế gia gian tế, phải biết rằng đối phó gian tế biện pháp chính là sát nhân diệt khẩu, các ngươi năm đại thế gia gia chủ đã đem cái quyền lợi này giao cho ta, ngươi có muốn hay không thử một chút võ công của ta đâu nè, ngươi, mảnh mai bất lực xông lên đầu, Lý Linh Yên kỳ thực cũng vậy là vì mình mới phải lén cùng U Linh Môn ra ngoài phủ liên thủ, thật không ngờ nhanh như vậy liền lộ ra chân ngựa, thật không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì vận mệnh, phu quân Bắc Đường phách vô năng cũng không nói, ngay cả nữ nhi Bắc Đường Linh Nhi gần nhất cùng nàng quan hệ cũng không, nàng biết nữ nhi sở dĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì Dương Tiểu Thiên xuất hiện, Lý Linh Yên như vậy khuyên bảo cũng không nghe, Lý Linh Yên nản lòng. Thoái chí, vì để cho tuổi già có cái tốt dựa vào, nàng không được không vì mình dự định, Nam Cung Linh cũng là cân nhắc đến nơi này một chút, cho nên mới hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể chinh phục nàng. Dù sao nữ nhân hiểu cởi bỏ chuyện của nữ nhân, hai người làm chị em dâu làm nhiều năm như vậy, cảm tình hay còn là rất sâu, nàng cũng vậy hy vọng Lý Linh Yên có thể cùng nàng như nhau đạt được hạnh phúc. Dương Tiểu Thiên hình như nhìn thấu Lý Linh Yên tâm sự, cười xấu xa nói thả ngươi cũng có thể, bất quá ngươi đồng ý để cho ta chơi một lần, ta tạm tha ngươi, hơn nữa bảo ngươi vô buồn phiền ở nhà. Ma quỷ vậy thanh âm từ Lý Linh Yên trên người đoạt đi phản kháng ý chí, Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội phát động thế tiến công. Tại nàng tuyết trắng trên cổ càng không ngừng hôn, kéo ra kháng cự tay, từ quần dài áo phía trên đi nhũ phong chụp tới, ngón tay phía trên lập tức cảm thấy mỹ diệu co giãn, cưỡng ẹo thân thể chống cự thì, đầy đặn mông đít vừa lúc ở cương quái vật lớn phía trên ma sát, mang đến không gì sánh được mỹ diệu kích thích cảm, nga. Thực sự là hay lắm, Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn tràn ngập lực lượng, đối với đan mỹ phụ kỳ thực cũng là hắn nhạc mẫu Lý Linh Yên mông đít rảnh mương khe, dùng sức rất đâm đi qua. Lý Linh Yên cảm giác được cứng rắn quái vật lớn rất đâm tại đẩy đà tròn vo trên mông đít, vội vàng về phía trước trốn. Thế nhưng là Dương Tiểu Thiên tay cắm vào giữa hai chân, đem thân thể của nàng kéo trở về, chán ghét cảm khiến cho toàn thân đều run rẩy. Ta không muốn, đừng. Lý Linh Yên mãnh liệt vặn vẹo mông đít, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên ngón tay như là có miệng hút vậy, dán tại trên đùi vuốt ve. Không muốn, đừng. Từ lỗ mũi phát sinh tiếng hừ, Lý Linh Yên cúi xuống trên thân, hai tay bất lực mà chống đỡ ở trên bàn. Cứ như vậy Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội đặt ở lưng của nàng phía trên, đứng thẳng quái vật lớn thuận thế cách quần dài trơn vào mê người mông đít trong rảnh, trước sau đã bị dâm tà âu yếm, Lý Linh Yên chẳng biết làm sao ứng đối. Dương Tiểu Thiên thừa dịp nàng không có khả năng động, hai tay mãnh liệt hơn hoạt động, hô hấp rất gấp gáp, đưa tay từ quần dài cổ áo đi vào, cách cái yếm nắm bắt nhũ phong, tay kia dò xét vào quần dài. Tại Lý Linh Yên giữa hai chân cấm địa ma sát, dừng tay. A, Lý Linh Yên không cách nào chống cự, chỉ có kẹp chặt bắp đùi vặn vẹo, phu quân bên ngoài nam nhân vuốt ve, khiến nàng không ngừng run rẩy, dần dần trong cơ thể dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết đến, nhẹ nhẹ, ngứa một chút, nhăn, từ từ trở nên cuộn trào mãnh liệt hẳn lên. Không có bao nhiêu lâu Lý Linh Yên hai đầu gối bắt đầu run rẩy, liên cả kẹp chặt bắt đùi lực lượng cũng không có, lâu dài tự tin sớm đã tiêu tan thành mây khói, Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội dùng ngón tay xoa nắng, làm sao rồi? Không chống cự sao? Dương Tiểu Thiên tại Lý Linh Yên bên tai nói, Lý Linh Yên ý thức sơ qua thanh tỉnh, vội vàng muốn kẹp chặt bắp đùi, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên lão luyện kỹ xảo, khiến cho bắp đùi của nàng không dùng được lực. Dương Tiểu Thiên một tay tiếp tục đặt tại Lý Linh Yên hương trơn nhiều nước non mềm huyệt phía trên, thực bên trong nhị chỉ chậm rãi đâm thọc lấy, Lý Linh Yên thân thể mềm mại phía trên nữ tính mẫn cảm nhất bộ vị tại Dương Tiểu Thiên ma chưởng dưới run rẩy, Lý Linh Yên không khỏi cắn chặt bạch ngọc vậy nhỏ hàm răng, kịch liệt thở gấp hẳn lên, hai tay của nàng dùng sức nắm bắt bàn bên cạnh dọc theo, đốt ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà trắng bệch, mãnh liệt cảm quan kích thích, khiến cho Lý Linh Yên giống như vạn nghĩ đủ vệ, khiến nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, không. Không nên nói nữa. Ngươi! Trời ạ! Đừng sờ nơi đó! À, Lý Linh Yên không thể tin được bản thân thân thể đối với loại nam nhân này âu yếm cũng sẽ nhạy cảm sinh ra khoái cảm, ta làm sao lại biến thành loại này hình dạng. Thật không ngờ mình là như vậy dâm đảng nữ nhân. Dương Tiểu Thiên phát hiện Lý Linh Yên sau khi biến hóa, hận không thể lập tức là có thể thưởng thức được mùi vị. Hai tay hắn dùng một lát lực đem Lý Linh Yên thân thể kéo cách bàn, một cái xoay người từ phía sau dùng áp đảo phương thức, đem Lý Linh Yên thân thể đẩy té trên mặt đất, xinh đẹp đầu gối quỳ ở trên mặt đất, toàn thân đã bị Dương Tiểu Thiên chèn ép, Lý Linh Yên phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ, đây là cái gì a? Đưa tay đến Lý Linh Yên phía dưới, Dương Tiểu Thiên phát sinh sợ hãi than tiếng, bởi vì hắn thấy Lý Linh Yên quần lót, Lý Linh Yên mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, liều mạng dùng tay đi áp váy, Dương Tiểu Thiên đem cánh tay của nàng xoay đi qua, đúng lúc ngăn lại nàng, hay lắm, ngươi thật là khiêu gợi a. Dương Tiểu Thiên nói xong, sẽ dùng hai tay ôm Lý Linh Yên thành thục mông đít, để cho Lý Linh Yên đẩy đà tròn vo mỹ đồn về phía sau dơ cao, a, không muốn, đừng, biến thành như vậy vô sĩ tư thế. Lý Linh Yên phát sinh điên cuồng vậy tiếng kêu, hai tay chống đất, vặn vẹo mông đít muốn chạy trốn. Dương Tiểu Thiên dùng sức ôm lấy mỹ phụ Lý Linh Yên đầy đặn mông đít, trợn to hai mắt thưởng thức vặn vẹo mông đít, nhẹ nhàng bắt được Lý Linh Yên ôm nhuận trơn mềm chân trái mắt cá chân, chậm rãi hướng về phía trước nhắc tới, theo thon dài trắng ngần bắp đùi dần dần nâng cao, Lý Linh Yên hai cổ giữa đó vùng đất thần bí bại lộ ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, mềm mại mà hơi cuốn âm mao dưới bày biện ra hai mảnh phấn hồng mềm mại nhỏ mật môi cánh hoa, mà hai mảnh màu mỡ nhiều nước mật môi cánh hoa. Dưới là một đạo thần bí cấm địa, Lý Linh Yên thân là nữ tính quý báu nhất hương trơn tuột huyệt, mà non mềm huyệt ngay phía trên chính là làm người ta thèm nhỏ dãi tươi mới âm đế. Lý Linh Yên thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên âu yếm liếm hôn một cái sớm đã thành thần trí mơ hồ, dục dục giàn dụa, tuyết trắng lóng lánh thân thể mềm mại trên dưới đã mềm yếu vô lực, đỏ bừng má lúng đồng tiền yêu kiều, tinh mâu nửa khép, để lộ ra dâm loạn mị thái, hương trân tuột huyệt bên trong ngọc dịch âm tân, sớm đã theo thon dài trơn mềm mà chân phải, chậm rãi chảy ra. Nhìn kỹ thì, tại đen kịt lông lồn phụ cận, tràn ra mật nước khiến cho thật mỏng miếng vải đen kề sát ở phía trên, mật môi hình cánh hoa hoàn toàn di động hiển, vặn vẹo mông đít thì, tản mát ra không gì sánh được dâm đảng tin tức. Giống như vậy mỹ diệu quan cảnh, Dương Tiểu Thiên không phải là lần đầu tiên gặp qua, thế nhưng là người nữ nhân này vừa là mẫu thân của Bắc Đường Linh Nhi, lại là Bắc Đường thế gia Bắc Đường phách phu nhân, càng là trong chốn giang hồ ma đạo thập đại mỹ nữ một trong, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng cương, nương tựa tại hắn bụng phía trên, kéo ra quần lót để duyên, Dương Tiểu Thiên ngón tay âm thầm vào Lý Linh Yên khe thịt, a, Lý Linh Yên mông đít nhịn không được, càng dùng sức vặn vẹo, hô hấp dồn dập, không tưởng được cường liệt kích thích nhằm phía thân thể mỗi khắp ngõ ngách, hắc hắc, người phía dưới miệng đã chảy ra cao hứng nước mắt, Dương Tiểu Thiên một thanh gạt nội khố, lớn ngón tay tại mềm mại cánh hoa phía trên vuốt ve, nga, ai nha, Lý Linh Yên hình như hô hấp rất trở ngại, bị ép áp dụng bốn chân chấm đất sỉ nhục tư thái, toàn thân bắt đầu co giật, ngươi trước kia uy thế đi nơi nào? Muốn đầu hàng sao? Lý Linh Yên cắn chặt môi hầu như sắp xuất huyết, mông đít lại không thể làm gì khác hơn càng kiều càng cao, lúc này Lý Linh Yên cảm giác được Dương Tiểu Thiên môi đụng tới cái trán của nàng, cũng chậm rãi trượt xuống dưới động, bắt đầu liếm nàng này hai mắt nhắm chặt, thân thể không khỏi gợi lên trùng mình, a, không muốn, đừng, a, thật là ngứa, Lý Linh Yên chưa hề bị phu quân của mình bắt đường phách liếm xem qua con ngươi, cho nên không biết, ngứa, loại cảm giác này bao hàm có kích thích giác quan tác dụng, loại này vi diệu cảm giác theo Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi từ ánh mắt tới rồi lỗ tai, đồng thời bên tai buông xuống phía trên mãnh liệt hơn hôn môi, mút. Lúc này Lý Linh Yên nghĩ thầm ra, cảm giác thật là kỳ quái, sao? Tại sao có thể như vậy? Toàn thân không cách nào nhúc nhích, nàng chỉ có thể càng không ngừng ngoạ ngoại thân thể mềm mại trò chuyện làm giải sầu. Tại Dương Tiểu Thiên đặt hữu tính nhẫn nại một đường liếm mút xuống tới, liền là không muốn có dục niệm cũng vậy không phải do mình, cho nên không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi ta, non mềm huyệt bên trong cũng vậy dần dần hiện lên ướt. Dương Tiểu Thiên phát giác Lý Linh Yên phản ứng, thuận thế sẽ lại đem đầu lưỡi đưa vào nàng này trong đôi môi anh đào, càng không ngừng liếm chân răng cùng khoang miệng, Lý Linh Yên nhịn không được phát ra âm thanh tưm. Ân. Ân. Tưm. Lý Linh Yên đối với mình cảm thấy kinh hoàng, bản năng mà dùng chính bản thân vui sướng trơn tuột cái lưỡi thơm tho muốn đem Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đâm đỉnh đi ra ngoài, không nghĩ tới lại bị Dương Tiểu Thiên hít vào bản thân khoang miệng bên trong, không cách nào thoát đi, nước bọt không ngừng từ khóe miệng chảy ra, Lý Linh Yên vô lực chống lại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi lực lượng, kết quả trong miệng mỗi một cái bộ vị đều bị Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi liếm tới liếm lui, phải nuốt vào không ít Dương Tiểu Thiên nước bọt. Trận này tính chất ngược đãi vừa mới bắt đầu, thế nhưng Lý Linh Yên cũng đã tại Dương Tiểu Thiên lưỡi kỹ dưới, người đã vô lực, đầu đã ảm đạm, cảm giác phía trên phản phất Dương Tiểu Thiên muốn đem thân thể của chính mình hút khô ăn tịnh đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Dương Tiểu Thiên mới đưa đầu lưỡi từ Lý Linh Yên trong miệng lui đi ra, tiếp theo sẽ lại đem mục tiêu đặt ở quần dài bao bọc dưới vậy đối với vú to, Dương Tiểu Thiên một tay đùa bẩn nhũ phong, dùng đầu lưỡi liếm một cái khác nhũ phong, từ dưới đi lên. Chợt khinh thường nặng liếm mút lấy, Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt ở Lý Linh Yên đầy ấp gợi cảm mềm mại không xương thân thể mềm mại, hai tay càng không ngừng dùng sức xoa bóp lấy Lý Linh Yên mềm mại giàu có co giãn trắng ngần nhạy cảm vú to, cũng tại Lý Linh Yên vành tai nói lấy khiến nàng xấu hổ dâm nói đẹp quá một đôi phong nhũ, thực sự quá mê người, thì cho là muốn ta chơi cả đời, ta cũng sẽ không cảm thấy chút nào phiền chán. Lý Linh Yên trắng nõn nhỏ hàm răng cắn chặt màu đỏ thắm môi anh đào, nhục nhã mà đem đầu xoay hướng một bên, tuyết trắng đầy đặn vú to tại Dương Tiểu Thiên xoa bóp vuốt ve dưới, đầu vú đã chậm rãi cứng trắng cương, Lý Linh Yên đối với mình thân thể mềm mại không tự chủ được phản ứng cảm thấy thẹn, nàng nhắm lại làm người ta si mê đôi mắt đẹp, hai hàng thanh lệ theo nàng trắng ngần đỏ bừng hương má trơn rơi xuống, Dương Tiểu Thiên tiếng hít thở dần dần thô trọng, hắn đem mặt chôn ở Lý Linh Yên sâu đậm rảnh giữa hai vú trong, hưởng thụ thành thục mỹ phụ Lý Linh Yên phát ra đặc biệt hương trầm. Tiếp theo ngậm Lý Linh Yên đầu vú mút vào đầu vú của nàng, Lý Linh Yên có đẩy đà tiêu nhũ thật sâu kích thích Dương Tiểu Thiên toàn thân cảm quan thần kinh, Dương Tiểu Thiên càng ngày càng thô bạo mà vuốt ve khẽ cắn Lý Linh Yên tiêu nhũ, Lý Linh Yên cảm giác được bộ ngực sữa một trận xé rách vậy đau đớn, phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, thế nhưng trên thân thể đau đớn lại xa xa so ra kém trong lòng nàng đau khổ đau đớn, lúc này Dương Tiểu Thiên tay đã đưa đến Lý Linh Yên bắp đùi bên trong sườn. Tại Lý Linh Yên ăn mặc quần dài rất tròn trên đùi xoa bóp vuốt ve tốt một trận, sau đó vén lên nàng quần dài vạt áo, lộ ra ăn mặc quần lót mê người hạ thể, trắng mịn như mỡ da thịt phát sinh mê người sáng bóng, đen đặc khêu gợi âm mao vừa xem hiểu ngay, càng lộ ra tuyệt sắc giai lệ Lý Linh Yên cùng bẩm sinh tới gợi cảm mê người. Lúc này Lý Linh Yên toàn thân bắt đầu toát ra mồ hôi đến, hô hấp dần dần trầm trọng, Dương Tiểu Thiên thấy thời cơ thành thục liền cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi. Như chim nhỏ mổ thóc vậy trêu chọc lấy Lý Linh Yên này màu hồng đầu vú, vốn Lý Linh Yên tại lòng tự trọng thúc dục dưới cố chịu đựng không kêu thành tiếng, lúc này lại cũng không nhịn được nữa kêu lên ca. Không được rồi. Dương công tử. Đừng. Đừng, nửa liếm. A. À, ta chịu. Không chịu nổi a. A. À, thực sự không được rồi. Không chịu nổi a. A. A. Dương Tiểu Thiên chút nào không rảnh để ý, bởi vì hắn rất rõ ràng Lý Linh Yên lòng tự trọng đã bị hắn triệt để phá hủy, mặc kệ tương lai hai người sẽ lại làm sao, Lý Linh Yên đã định trước cả đời quên không được hôm nay hết thảy, cho nên hắn tiến thêm một bước đi xuống liếm, cặn kẽ lại có kiên nhẫn liếm Lý Linh Yên mỗi một thốn trắng mịn da thịt, thẳng đến đầu lưỡi tại nàng rốn ngừng lại, một vào một ra, một nhanh một chậm trêu chọc, a, à, thực sự, không được rồi. Thật là ngứa. Dương công tử. Van cầu. Ngươi. Đừng. Đừng, nữa ức hiếp ta. A. À, thật là ngứa. Ta chịu. Không chịu nổi a. A. À, Lý Linh Yên không ngừng thở gấp cầu xin tha thứ. Nàng suốt đời chưa hề trải qua thời gian dài như vậy vui đùa lúc đầu, như vậy cùng loạn kích thích giác quan hưởng thụ. Nàng không chỉ dở xuống thân là nhạc mẫu đoan trang nghiêm túc, càng là quên sự căng thẳng của nữ nhân. Trong đầu, trong lòng chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là loạn. Dương Tiểu Thiên không ngừng cố gắng, đi Lý Linh Yên chân nhỏ bụng bắt đầu liếm hôn, thông thả liếm đến bắp đùi bên trong sườn. Lý Linh Yên giờ này, khắc này đã cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng dâm kêu ta. A. À, tốt. Cảm giác thật là kỳ quái. A. À, sao như vậy? A. À, vừa lúc đó, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đã từ từ tiếp cận Lý Linh Yên non mềm huyệt. Lý Linh Yên đột nhiên kinh giác, hét lên một tiếng A. Nơi đó. Không được. Đừng, nửa liếm, không. Không có khả năng. Nhìn xem, Lý Linh Yên vì bảo hộ sau cùng một chút điểm tôn nghiêm, làm ra biết rõ vô dụng chống lại. Dương Tiểu Thiên cười nói, nhị phu nhân, ta tốt nhạc mẫu, hoa của ngươi bụi rậm đều ướt đẫm, để cho ta thật tốt cho ngươi thanh lý sạch sẽ. A. À, không muốn, đừng a. À. Dương công tử. A. À, Lý Linh Yên ai oán xấu hổ khẩn cầu lấy. Chỉ nghe thấy Dương Tiểu Thiên hút thì phát ra thanh âm thu. Thu. Thu. Lý Linh Yên càng không ngừng lắc đầu, khóc gọi ta. Đừng. Như vậy. A. À, tốt. Xấu hổ. Tốt xấu hổ. Dương Tiểu Thiên không chỉ múc Lý Linh Yên xuân thủy mật nước, lại càng không thì sẽ lại đem hai mảnh đỏ tươi mật môi cánh hoa hàm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy, sau cùng mới dùng cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi nhẹ trát lấy Lý Linh Yên âm đế. Lúc này Lý Linh Yên đã rơi vào cực độ mê loạn cảm quan kích thích, phủ đầy mồ hôi hột thân thể điên cuồng mà giãy giụa, càng thêm lộ ra toàn thân tản mát ra yêu diễm mị thái. Mỹ diệu mông đít cảm giác được Dương Tiểu Thiên vuốt ve, Lý Linh Yên miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Dương Tiểu Thiên ôm hông của nàng, sẽ lại đem nàng đỡ lên, đừng cuối cùng trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên đắc ý nói, đến ghế trên đi thôi, ta tốt nhạc mẫu, hôm nay trò hay, hiện tại mới bắt đầu đâu nè. Dương Tiểu Thiên lôi kéo Lý Linh Yên đi tới cái ghế bên, có ý định buông tay ra, Lý Linh Yên một cái té nằm ghế trên, Dương công tử, để cho ta đi ra ngoài đi, van ngươi. Lý Linh Yên thanh âm lộ ra rất vô lực, lời còn chưa dứt, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đã bắt đầu từ nàng cổ trắng một đường đi lỗ tai miệng hôn tới. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cũng không hơi nghĩ hơn nữa kỹ xảo, liếm một cái lại hút một cái. Dương Tiểu Thiên kỹ xảo mà múa may lấy đầu lưỡi, hình như muốn đem Lý Linh Yên trầm ngủ ở nội tâm chỗ sâu nhất hấp dẫn mang từng cái tỉnh lại vậy. Hắn đầu lưỡi rốt cục tới gần bộ ngực, thế nhưng là cũng không phải thoáng cái liền lớn gần cho dù là nằm thẳng. Vẫn như củ cao vót nhũ phong, mà chỉ là vòng quanh nhũ phong ra ngoài sườn liếm qua, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách. Lý Linh Yên không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên sẽ lại hút nàng dưới nách, một cổ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong cơ thể. A, à, Lý Linh Yên tại trong nháy mắt như chịu điện giật khoái cảm kích thích, hạ thể nhỏ nhẹ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên lại lần nữa dùng sức hút, Lý Linh Yên khoái cảm tiếp tục tăng, thân thể càng thêm run rẩy hẳn lên. Tiếp theo là từ một bên khác dọc theo thắt lưng tuyến liếm bụng dưới bên cạnh. A. À, a. À, không muốn, đừng. Lý Linh Yên ngoài miệng nhưng không chịu buông tha chống cự, nhưng sườn bụng cảm nhận được vui sướng khoái cảm, thân thể hoàn toàn phản bội chính bản thân. Dương Tiểu Thiên lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Lý Linh Yên trước ngực hướng dịch địa vị kém đi qua. Như vậy âu yếm đối với Lý Linh Yên mà nói vẫn là lần đầu tiên, phu quân bắt đường phách chỉ là đơn giản hôn môi, xoa vuốt nhũ phong, hút đầu vú, dùng ngón tay chơi mật môi cánh hoa, có lúc biết dùng đầu lưỡi âu yếm mà thôi. Đơn giản như vậy âu yếm đối với Lý Linh Yên mà nói còn chưa đủ. Lý Linh Yên trong lòng thậm chí đã đang suy nghĩ vì sao công tử ăn chơi này muốn làm như thế. Vì sao không trực tiếp liền hút nhũ phong? Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đã bò qua bụng dưới hai bên từ từ tiếp cận đầy ắp đứng thẳng hai trái đào tiên. Hắn từ ngoại vi như bức tranh vòng vòng bình thường vậy hướng vào phía trong từ từ liếm đầu vú. Mê ly Lý Linh Yên kinh ngạc phát hiện bản thân đầu vú bất tri bất giác đã như bốc cháy vậy phát nhiệt, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được ngoại vi, như sóng triều vậy khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục nhũ phong ở giữa này một chút điểm non nớt đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước bọt, mắt thấy từ từ sung huyết cứng rắn, a, à, thật thoải mái. Trời ạ, à, mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Lý Linh Yên vùng xung quanh lông mày tuy rằng nhăn lại, thế nhưng đầu vú cùng nhũ hoa bị Dương Tiểu Thiên miệng hút một cái mút, chảy khắp trong cơ thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự, nhũ phong bị mút, Lý Linh Yên không khỏi giơ lên sống lưng, cả thân rất nhỏ lấy run rẩy. Lần này khoái cảm mãnh liệt cũng là bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này Lý Linh Yên mới hiểu được vì sao hắn âu yếm vẫn tránh cho chạm đến rất mẫn có dũng khí bộ vị, hắn chẳng qua là vì kích động chờ mong âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng mà thôi. Dương Tiểu Thiên hút xong bên phải nhũ phong, lại lần nữa thay bên trái, lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng lấy mềm mại đầu vú, o, o, a, thoải mái chết mất, o. Lý Linh Yên hầu như quên mất hiện tại đang bị cưỡng gian sự thực. Dương Tiểu Thiên tay nắn bóp nhũ phong, hắn như muốn lấn ép dường như nắn bóp nhũ phong, hắn đầu tiên là đem trên dưới nhũ phong như bức tranh vòng vòng vậy nắn bóp, lại dùng đầu lưỡi đi liếm này non nớt đầu vú, khiến cho Lý Linh Yên toàn thân nhất thời rơi vào tột cùng khoái cảm ở giữa, toàn thân chống lại không được bén nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy cảm, có lẽ hắn biết như vậy âu yếm là rất không tầm thường, nói chung vô năng người có lẽ sẽ làm. Nhưng thường nhân dùng loại này âu yếm phương thức thực sự có thể nói là ít có, nhưng hắn cũng vậy không có thể khống chế chính bản thân, hắn muốn có thể là bởi vì Lý Linh Yên thân thể, bất luận như thế nào âu yếm, vuốt ve liếm cũng sẽ không chán ghét mị lực sao, o, o, rốt cục Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đi xuống liếm, hắn nhanh chóng lướt qua Lý Linh Yên bằng phẳng bụng dưới, đi tới âm phụ phía trên. Lý Linh Yên phản xạ kẹp chặt bắp đùi, Dương Tiểu Thiên cũng không có mạnh đi kéo ra, chỉ tiếp cận hướng tinh tế âm mao, cẩn thận nghe tràn ngập hương vị nơi riêng tư. Sau cùng hắn mới chậm rãi kéo ra mê người nơi giữa hắn, che lấp âm mao tam giác giải đất mềm mại nhô lên, ngoài dưới cùng đầu vú như nhau hơi màu hồng nhạt âm đế thật chặt đóng cái miệng nhỏ, nhưng có lẽ là đi qua dài dằng dặc kéo dài âu yếm, trên dưới mật môi cánh hoa dĩ nhiên bành trướng sung huyết, hơi mở ra lấy, hắn liếm môi một cái. Cuối cùng đem môi khắc ở mở phân nửa mật môi cánh hoa phía trên, lúc này Lý Linh Yên đã triệt để quên mất phu quân của mình, thân thể của nàng đã triệt để đi hướng phản bội, o, Lý Linh Yên hạ thể nhẹ nhàng run rẩy, hòa lẫn mùi thơm ngát cùng nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi kích thích Dương Tiểu Thiên toàn thân cảm quan, hắn lè lưỡi lại do mật môi cánh hoa phía dưới đi lên liếm. Chịu xâm phạm mỹ phụ Lý Linh Yên lại cũng vậy không thể chịu đựng được, a, mỹ, không. O, Lý Linh Yên phát sinh rên rỉ. Chỉ là qua lại liếm 2-3 lần, tự lệnh thân thể của nàng theo rung nhẹ, không ngừng mà chảy ra chất lỏng sền sệt. Dương Tiểu Thiên đem mặt vùi vào Lý Linh Yên bắp đùi trắng như tuyết giữa đó, đầu tiên là dọc theo âm đế tương hợp địa phương, từ dưới đi lên dùng đầu lưỡi liếm. A, không muốn, đừng. Thật là ngứa. O, Lý Linh Yên eo toàn bộ nổi lên, phối hợp Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hoạt động. Tiếp theo lại lặp lại một lần. Lần này đầu lưỡi để ở hẹp khe, trên dưới hoạt động, xinh đẹp thắt lưng chi dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi duỗi thẳng lấy bắp đùi, một mặt bãi động thắt lưng, tại mật môi cánh hoa trong, ái dịch đã sớm đem mỹ huyệt dũng đạo vẽ loạn sáng loáng. Dương Tiểu Thiên đem toàn bộ môi dán đi tới, một mặt phát sinh tiếng thưởng hút ngọc dịch, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu. A. À, tốt. Lại bên trong một chút điểm. O, liên cả Lý Linh Yên cũng vậy kinh thang mình nói ra nói như vậy. Lý Linh Yên ái dịch lại lần nữa dâng lên, bao phủ Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi. Hắn cảm giác những thứ này từ trong cơ thể chảy ra quỳnh tương cũng như cùng Lý Linh Yên lõa thể cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt. Hắn thúc giục lấy đầu lưỡi càng đi vào trong liếm. Hắn không chỉ có để cho mình thỏa mãn ý nghĩ, càng muốn để cho Lý Linh Yên tại trong tay chính mình đạt được cao nhất lạc thú tâm. Hắn đem Lý Linh Yên mỹ lệ thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng to gan căng ra, từ trên dưới đối xứng mật môi cánh hoa tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một mút, ác ác. Đối với ân, cứ như vậy, liếm a, o, không, đừng liếm, o, Lý Linh Yên không nhịn được gọi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm mật môi cánh hoa, từ thân thể nàng bên trong không lại không ngừng tuôn ra nóng một chút ngọc dịch. Dương Tiểu Thiên mút xuân thủy mật nước, cùng sử dụng đầu lưỡi đem mật môi cánh hoa tách ra, đang ở đan phía trên hạp đóng bộ phận lộ ra nhạt màu hồng trứu điệp nhỏ đầu nhọn, bị ái dịch thấm ướt lấy chiếu lấp lánh, này quang cảnh kích thích làm người ta mắt hoa, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình, dùng đầu lưỡi đem này màu hồng đậu đỏ tử hút, lúc này Lý Linh Yên đột nhiên khơi dậy nho nhỏ co giật, Dương Tiểu Thiên càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích âm đế. O. Ta không được rồi. O. Trời ạ, theo Lý Linh Yên tiếng rên rỉ, nàng mật môi cánh hoa chỗ phun ra một cổ dịch thể, không chỉ có là mật môi cánh hoa dĩ nhiên rung động, liên cả tự phần eo dưới hướng tách ra hai bên bắp đùi đều sợ rung, nhận được kích thích về sau hơi dơ lên. A. Thế nào? Sẽ lại như vậy. O. Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa đem âm đế dùng môi hít vào trong miệng, Lý Linh Yên toàn bộ hạ thể toàn bộ phát ra run rẩy. Đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe nhỏ bò sát, vẫn vọt vào này trong chỗ sâu, bắp đùi nâng lên mở ra hạ thể như vậy thon dài, cùng với khiến cho ngọc dịch không ngừng tuôn ra mật môi cánh hoa tràn ngập mê người mị lực. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ nàng một bộ thân thể để cho hắn cả ngày đều muốn đi liếm, đi hôn, hắn đem khe nứt càng thêm mở rộng. Dùng đầu lưỡi liếm hướng vào phía trong sườn nho nhỏ mật môi cánh hoa, tại vui sướng giác quan kích thích dưới, Lý Linh Yên không ngừng tuôn ra ái dịch, Dương Tiểu Thiên càng dùng ngón giữa toàn bộ vói vào trong khe, đồng thời nhào nặng mở ra bên trong sườn nhỏ mật môi cánh hoa, một mặt hút dọc xuống xuân thủy mật nước, vừa dùng miệng đè lại toàn bộ mật môi cánh hoa. Dùng sức hút, a à. Thiên. Thoải mái chết ta rồi. O. Không được rồi. Lý Linh Yên hạ thể không tự chủ được rất đâm hướng mập mạp Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cũng vậy lần nữa hướng khêu gợi âm đế đi vòng quanh, âm đế sớm bị xuân thủy mật nước thấm ướt thấu, thẳng tắp đứng thẳng lấy, Dương Tiểu Thiên dùng chóp mũi chỉ vào, lại đem đầu lưỡi trơn vào mở miệng, Lý Linh Yên hạ thể lần nữa nổi lên một trận co giật, đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm đóng nàng rất bén nhạy hấp dẫn mang, nàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu, a, à, ta không chịu nổi. O. Nhanh. O. Ta muốn chết, Dương Tiểu Thiên môi một khi tiếp cận, Lý Linh Yên liền vội vã nghênh đón, hai cái tay càng thêm không cách nào khắc chế muốn bộc phát ra tình dục chặt bắt cái ghế, ngón tay không ngừng mà đùa bẩn mật môi cánh hoa, nóng một chút quỳnh tương cũng vậy từ tử cung không ngừng rỉ ra, Dương Tiểu Thiên cũng không để ý Lý Linh Yên cầu xin, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào. Lúc này Lý Linh Yên mật môi cánh hoa lối vào từ chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại, theo ngón tay hoạt động phần eo toàn bộ hiện lên đến, o, ta, không được rồi, o, nhanh, ngứa chết ta rồi. Lý Linh Yên bắp đùi trắng như tuyết bên trong hơi màu hồng cực kỳ mê hoặc lõm xuống, còn có này ra ngoài sườn sung huyết phong phú lớn mật môi cánh hoa, bất luận là cái nào bộ vị, lúc này đều bao phủ tại quỳnh tương dưới. Lòe lòe chiếu sáng, tràn ngập giác quan vẻ đẹp, Dương Tiểu Thiên quỳ ở trên sàn nhà cẩn thận từng cái một đi liếm, theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân thủy mật nước không ngừng bạc bạc chảy ra, hắn càng thêm hăng say hút, gần như là thô bạo, mà Lý Linh Yên thân thể bất luận đầu lưỡi làm sao đi khiêu khích đều hiện ra bén nhọn phản ứng, nhu eo thon chi càng thêm dơ cao, mật huyệt bên trong ái dịch càng gia tốc tràn ra, Dương Tiểu Thiên hoàn toàn trầm ngâm ở tại Mỹ phụ Lý Linh Yên thân thể khoái cảm bên trong. Tuy rằng như vậy đầu lưỡi rất chua mỏi, hơn nữa thoải mái là Lý Linh Yên, nhưng hắn lại một khắc cũng không muốn dừng lại. Không chỉ có ngày hôm nay, khát vọng có thể để cho nàng mỗi ngày đều có thể cảm thấy tính dục, để cho hắn mỗi ngày đi liếm nàng mỗi một cây âm mao, cùng mỗi một phiến mật môi cánh hoa, còn có mỹ huyệt dũng đạo trong ngoài, chỉ hy vọng có thể hút cái đủ. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt sớm đã dính đầy hoàng tuyết cầm ngọc dịch, Dương Tiểu Thiên rốt cục ngừng lại, cởi quần xuống. To lớn quái vật lớn ngang nhiên dơ cao, Lý Linh Yên vừa nhìn, không kính cũng hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ biểu tình, trợn to hai mắt, khó có thể tin nói ra. Không. Không có khả năng. Lớn như vậy. Buông. Ta sẽ chết. Không. Không muốn, đừng. Chớ tới gần. Chớ tới gần ta. Cầu. Cầu ngươi. Cứu mạng a. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn rất giống là một quả nhỏ đạn pháo, quái vật lớn bộ phận so với đầu rồng tới càng thô to, sở dĩ Dương Tiểu Thiên giao hợp thời gian so với người bình thường dáng dấp nhiều chính là xuất xứ từ hơn thế, quái vật lớn sẽ lại đem non mềm huyệt chống đỡ lớn, đầu rồng ma sát trở lực nhỏ đi, đương nhiên không dễ dàng xuất tinh, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem to lớn quái vật lớn tại âm đế chỗ không ngừng ma sát lấy, Lý Linh Yên sợ hãi đến toàn thân phát run, đau khổ cầu khẩn Dương công tử. Xin nhờ. A. À, thả ta đi. Nếu mà. Cứng rắn bỏ vào. Ta. À, cơ thể của ta sẽ lại vỡ ra. Xem đi. Ngươi tích xúc tới mật nước. Đem ngón tay của ta biến thành như vậy. Dương Tiểu Thiên đem dính dịch thể ngón tay cố ý sâu đến Lý Linh Yên trước mắt, không muốn, đừng. Lý Linh Yên lập tức hãy ngó qua chỗ khác không nhìn, có rất hương mùi vị sao, đồ đạc của mình sợ cái gì, bị ép nghe thấy được vật tiết ra dị thường mùi, Lý Linh Yên tuyệt vọng thở dài một hơi, phía trên miệng nói không muốn, đừng, phía dưới miệng chảy ra nồng đậm chất lỏng, ngươi chính là bày ra thần thánh hình dạng, đúng là vẫn còn một cái háo sắc nữ nhân, Dương Tiểu Thiên nói, đem Lý Linh Yên đẩy vào nhục nhã trong vực sâu, ngươi vì sao không phủ nhận, Dương Tiểu Thiên tiếp tục hỏi tới, ta không là loại nữ nhân đó, Lý Linh Yên ánh mắt ngậm nước mắt, dùng bi thống thanh âm nói, hắc hắc, đó là thật sao? Đem mông đít nâng lên một chút điểm, Dương Tiểu Thiên tại hai tay phía trên dùng sức, cái này lực lượng, khiến cho Lý Linh Yên thành thục mông đít thật cao dơ cao đối với. Chính là như vậy, muốn vật này không? Muốn nói ngay, Dương Tiểu Thiên dùng tay cầm ở quái vật lớn, đem đầu rồng đối với đang mông đít rảnh mương, tại đen đặc tươi tốt âm mao bụi rậm bên trong, trơn tuột thịt đầu để ở xinh đẹp mật miệng huyệt, sau đó chậm rãi trên dưới ma sát miệng huyệt thịt non. À, Lý Linh Yên mông đít đang run rẩy. Lý Linh Yên đã không cách nào tự hỏi cùng phán đoán, từ thân thể trong tuôn ra lửa nóng tình dục, trước mắt biến thành một mảnh mông lung, ngươi là muốn bị giết sao? Ngươi nói mau, cầu ta cho ngươi cắm vào trong, Dương Tiểu Thiên không chút lưu tình đuổi tận giết tuyệt, ta xong, Lý Linh Yên trong nội tâm tuyệt vọng nói, nhị phu nhân, chỉ có một lần, để cho ta chơi một lần tạm tha ngươi, Dương Tiểu Thiên nói tại Lý Linh Yên trong đầu hiện lên, đối với, chỉ cần hơi chút nhẫn nại, Lý Linh Yên ở trong lòng sâu kín suy nghĩ, nói mau, nói nhanh một chút a. Dương Tiểu Thiên thanh âm tựa như ma quỷ như nhau, không, ta không thể nói, ta, Lý Linh Yên ý thức đang dần dần nóng rần lên, nói, mời ta cắm vào, Dương Tiểu Thiên một tay tận tình khiêu khích lên Lý Linh Yên trân châu hoa đế, tay kia dùng móng tay nhẹ trơn lấy bắp đùi của nàng bên trong sườn, a, chịu không nổi a, cắm sao? Mời cắm vào sao? Lý Linh Yên sau khi nói xong, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm khiến nàng không khỏi ưỡn ẹo thân thể, không có nghe rõ, nói lại lần nữa xem, nhưng lần này muốn một mặt nói, một mặt đông đưa mông đít, Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ không buông tha Lý Linh Yên, van cầu ngươi. Tha cho ta đi, Lý Linh Yên cầu xin tha thứ, không sợ ta giết ngươi sao? Dương Tiểu Thiên tà khí chính là cười nói, Lý Linh Yên căn bản không có biện pháp lại ngăn cản, mời. Xin cắm vào ta đi. Cắm vào kia a, Dương Tiểu Thiên hỏi, cắm vào ta âm hộ sao? Lý Linh Yên thanh âm run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo mông đít, hắc hắc, Dương Tiểu Thiên lộ ra dâm tà dáng tươi cười, dùng tay cầm ở quái vật lớn, đè ở Lý Linh Yên cánh hoa phía trên, a. Không muốn, đừng, Lý Linh Yên muốn trốn tránh, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy nàng, hình như muốn hưởng thụ cắm vào cảm vậy chậm rãi về phía trước thẳng tiến. To lớn đầu rồng đẩy ra mềm mại thịt cánh cửa tiến vào bên trong, nga, đau đớn khiến cho Lý Linh Yên hừ một tiếng cắn chặt hàm răng, quả thực như thật lớn một bỏ vào ép buộc đánh vào giữa hai chân, quá lớn sao? Bất quá lập tức sẽ lại thói quen. Chờ chút ngươi thích nó còn không kịp đâu nè, Dương Tiểu Thiên như người thắng như nhau, nói xong cũng càng dùng sức đâm vào, a, à, đau nhức. Đau quá a, à, Lý Linh Yên cảm giác giữa hai chân phản phất bị xé rách đồng dạng. Đau đến nàng kêu thảm một tiếng, không tự chủ được nhón chân lên, trong cuộc đời ngoại trừ phu quân Bắc Đường Phách bên ngoài không ai đụng chạm quá tới xem qua nữ nhân rất tư mật mỹ huyệt dũng đạo hoàn toàn trần truồng mà hiện ra, Lý Linh Yên khóc cầu xin Dương Tiểu Thiên a. Không, không muốn, đừng a. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. A, Dương Tiểu Thiên bắt lại Lý Linh Yên cùng vai tóc dài. Sẽ lại đem đầu lưỡi của mình đưa vào Lý Linh Yên mê người môi đỏ mọng trong kịch liệt mà hôn sâu lấy. Lý Linh Yên tại Dương Tiểu Thiên cao siêu lưỡi kỹ thế tiến công dưới, dần dần toàn thân vô lực, vẫn đè nén tình dục đã ở Dương Tiểu Thiên khiêu khích dưới bị ép hội đê. Quái vật lớn xâm nhập trùng kích, Lý Linh Yên nhịn không được ngẩng đầu lên, đau không? Bất quá mới vừa đi vào phân nửa, Dương Tiểu Thiên đạo, a, à, làm sao có thể, Lý Linh Yên tại trong thống khổ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, nàng biết đó là sự thực, bởi vì quái vật lớn so với vừa rồi càng sâu vào, a, à, giữa bắp đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này ép thẳng vào cổ họng. Ánh mắt cũng không thể nháy mắt một cái, Lý Linh Yên hé miệng, thân thể đậu ở chỗ này không có khả năng động, còn không có chính thức bắt đầu a, Dương Tiểu Thiên nói khiến cho Lý Linh Yên rơi vào tuyệt vọng trong vực sâu. Lớn quái vật lớn trước sau hoạt động thì, mềm mại thịt bích dây dưa ở phía trên, theo quái vật lớn ra vào lật lên hoặc rơi vào. Mỗi một lần, Lý Linh Yên đều thật sâu thở dài, mãnh liệt trùng kích cảm, khiến nàng bụng dưới bộ cảm giác được sắp vỡ ra hình dạng, lập tức liền sẽ cảm thấy thư thái. Dương Tiểu Thiên bắt đầu phát huy đi qua bách chiến kỹ xảo, quái vật lớn tại cạn chỗ đầy đủ lay động về sau, đột nhiên thâm sâu đâm tới cùng, ở nơi này dạng bất động mấy giây sau này, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Đồng thời lớn ngón tay tại mẫn cảm nhất âm hạch phía trên, có chứa tiết tấu mạnh yếu xoa nắng, mỗi một lần đều khiến cho Lý Linh Yên phát cuồng mà vặn vẹo mông điếc, phát giác đầu rồng đụng tới tử cung phía trên, Lý Linh Yên không khỏi phát sinh như giả thú tiếng hừ, Dương Tiểu Thiên một mặt đâm thọc, một mặt nắm bắt nhũ phong, a, Lý Linh Yên hình như đã bị điện giật, phát sinh tiếng hừ đồng thời, thân thể như cuộn sóng như nhau càng không ngừng phập phồng, vô ý thức trong hy vọng có thể vuốt ve nhũ phong đã bị công kích, trong thân thể nhịn không được tuôn ra mỹ diệu cảm, Dương Tiểu Thiên càng dùng sức xoa nắng nhũ phong, a, tha cho ta đi, Lý Linh Yên liều mạng cắn chặt răng, chống lại càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, nhưng khi phía sau có to lớn quái vật lớn mãnh liệt đâm vào thì, cắn chặt khớp hàm cũng không khỏi được phải buông ra, nàng dần dần sinh ra hôn mê cảm giác, đối với nơi này là Đông Phương Thế Gia đại sảnh nghị sự, đối phương là ghê tởm sắc lang chuyện như vậy thực hình như đã không cảm giác được, bây giờ Lý Linh Yên hầu như phải đổi thành dâm đảng giả thú, hắc hắc, bắt đầu kẹp chặt, Lý Linh Yên hình như đã không nghe được Dương Tiểu Thiên nói. Dương Tiểu Thiên ngoài ý muốn thấy Lý Linh Yên rất nhanh thì thuận theo, hơn nữa rất có phản ứng, trong lòng cảm thấy rất đắc ý, Linh Yên nhạc mẫu rất có tố chất, xem ra cần phải thật tốt điều giáo một phen, Dương Tiểu Thiên bắt đầu làm sao cùng chảy nước rút. Dương Tiểu Thiên hai tay ôm lấy Lý Linh Yên đầy đặn mông đít, ngón tay nắm chặt hầu như muốn lưu lại vết máu, quái vật lớn ra vào tốc độ từ từ tăng nhanh, cao vê đúc vê đúc vê đúc. Can Su Ba ORG, đọc sách sao? Đắt tiền mỹ phụ Lý Linh Thư, yên thật cao 99 đao, giơ lên tuyết môn đít trắng nõn, phía sau lưng hướng về phía trước đẩy lên, trân tuột bụng hướng cuộn sóng như nhau phập phồng, thân thể bắt đầu phản ứng, mỗi khi thật sâu cắm vào thì, liền phát sinh dâm đảng tiếng hừ, nhăn lại xinh đẹp vùng xung quanh lông mày, hôm nay liền cả cắm ở trong hạ thể lớn quái vật lớn mang đến bành trướng cảm, cũng vậy cảm thấy rất thoải mái, theo đâm thọc tốc độ tăng nhanh, Lý Linh Yên. Hạ thể khoái cảm cũng vậy đi theo cấp tốc bành trướng, ưm, a, Lý Linh Yên từ lỗ mũi phát sinh tiếng hừ, ngón tay dùng sức cầm lấy thảm, dài đến 20cm hùng vĩ quái vật lớn tại Lý Linh Yên nhục động trong mãnh liệt ra vào, hầu như không cách nào hô hấp thống khổ và mãnh liệt khoái cảm lăn lộn cùng một chỗ, xen lẫn bị phu quân bên ngoài hay còn là thời gian tới con rể Dương Tiểu Thiên cắm vào kích thích. Lý Linh Yên bị mang tới đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm trôi qua gợi cảm cao phong, chơi, đã nghiền, muốn đi ra rồi hả? Cường tráng bụng dưới đánh vào đầy đặn trên mông đít, phát sinh kỳ diệu thanh âm, trên trán tràn đầy mồ hôi hột Dương Tiểu Thiên, bắt đầu tiến vào sau cùng trùng kích, nơi đó muốn phá hư, Lý Linh Yên đạo, tha cho ta đi. À, trong lòng mặc dù đối với Dương Tiểu Thiên còn có chán ghét cảm, nhưng loại cảm giác này trái lại khiến cho khoái cảm mãnh liệt hơn. Lý Linh Yên hầu như đình chỉ hô hấp, cố gắng thở gấp, toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ nghe được từ yết hầu trong chỗ sâu phát sinh, hoa sen. Hoa sen. Hoa sen, thanh âm, Dương Tiểu Thiên hưng phấn mà qua lại đâm thọc vài cái, chỉ cảm giác mình to lớn quái vật lớn bị Lý Linh Yên non mềm huyệt thật chặt bao lấy, chân chính giữ lấy tính tính này cảm mỹ phụ thỏa mãn, trong sát na khiến cho Dương Tiểu Thiên bạo ngược bản tính rốt cục lại hiển lộ ra. To lớn quái vật lớn không hề thương tiếc tại Lý Linh Yên chống đỡ đến cực hạn non mềm huyệt trong dùng sức đâm thọc hẳn lên, Lý Linh Yên chân trái giơ lên thật cao đặt ở Dương Tiểu Thiên trên đầu vai qua lại hoảng động, chân phải chống đỡ toàn thân trọng lượng, đẩy đà bắp đùi trắng như tuyết dính sát cao vót bên trái tiêu nhũ, bên phải tiêu nhũ thì theo Dương Tiểu Thiên điên cuồng mà đâm thọc, tại tuyết trắng mê người trên bộ ngực sửa quy luật trên mặt đất dưới đung đưa, Lý Linh Yên nhìn Dương Tiểu Thiên đáng ghê tởm to lớn quái vật lớn tại bản thân non mềm huyệt trong lúc nhanh lúc chậm mà đâm thọc lấy, bao tinh. Hoàng đánh vào bắp đùi của nàng bên trong sườn thì phát sinh, ba ba, thanh âm, theo Dương Tiểu Thiên to lớn quái vật lớn ra bên ngoài vừa kéo, phấn hồng mềm mại mật môi cánh hoa đã bị hướng ra phía ngoài lật lên, to lớn quái vật lớn ma sát lấy dần dần trơn non mềm huyệt thịt bích phát sinh làm người ta thần hồn điên đảo giao hợp thanh âm, a, không được rồi. van cầu ngươi. A. Rút ra đi ra ngoài đi. Đã không được rồi. A. Lý Linh Yên trong đầu trống rỗng, hương má e thẹn đỏ tươi, thân thể dục vọng sớm đã như lửa rừng tràn ra, hoàn toàn không cách nào chế trụ chính bản thân thốt ra ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai, huyết mạch sôi sục trên rỉ nỉ non trên rỉ. Dương Tiểu Thiên quỳ trên mặt đất đem Lý Linh Yên tuyết trắng hai chân thon dài ôm vào trong ngực, to lớn quái vật lớn tại Lý Linh Yên non mềm huyệt trong lần nữa qua lại đào đưa. Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn đặc biệt có sự chịu đựng, một lần so với một lần mãnh liệt hơn mà gian dâm lấy người vợ mỹ phụ nhạc mẫu ma đạo thập đại mỹ nữ một trong Lý Linh Yên. Dần dần Lý Linh Yên bị một sóng sóng đâm thọc càng thêm mãnh liệt mà đánh thẳng vào, gian dâm lấy, không ngừng mà phát sinh ngọt mà không chán tiếng thở gấp ca. Ân, sớm dâm dục huân tâm Dương Tiểu Thiên tùy ý mà tại sớm đã khai phá xinh đẹp thân thể phía trên gian dâm, chà đạp, ở trong mắt hắn, thiên địa vạn vật tận hóa hư ảo, chỉ còn một đẩy đà mượt mà, nhũ mùi thơm khắp nơi thành thục thân thể mềm mại, nguyên thủy dục vọng như hỏa sơn bộc phát ra, hắn nhẹ nhàng cắn này mong nhớ ngày đêm tiêu nhũ, sẽ lại đem to lớn quái vật lớn trên dưới hoàn toàn mà đâm thọc lấy dính trơn non mềm huyệt. Xinh đẹp tuyệt luân hiền thê lương mẫu Lý Linh Yên trắng ngần đầy đặn hai chân, thì theo khố phía trên Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm thọc mà càng không ngừng rung rung, lau màu đỏ tươi son môi gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại thở gấp dâm kêu ta. Tốt! Thật lớn! Đang ở Lý Linh Yên rơi vào tại ý loạn tình mê, dục dục dãy dụa là lúc hậu, tuổi còn trẻ lão luyện Dương Tiểu Thiên không kịp chờ đợi từ dưới vuốt ve Lý Linh Yên mềm mại trơn tuột bắp đùi. Tại nàng nhu nhỏ mềm mại chân ngọc phần gốc cùng đầy ắp cặp mông trắng như tuyết cánh hoa chỗ qua lại vuốt ve, tiếp theo liền đưa tay từ đùi khe trong cắm vào, lướt qua bằng phẳng trơn tuột bụng dưới, sẽ lại đem toàn bộ bàn tay trực tiếp bao che ở Lý Linh Yên non mềm huyệt phía trên, ôm nhu xoa nắng này nồng. Đậm tươi tốt âm mao cùng ấm áp mềm mại non mềm huyệt mật môi cánh hoa, to to lớn hai cây đốt ngón tay sẽ lại đem Lý Linh Yên tươi mới xinh đẹp trân châu hoa đế tùy ý vuốt ve xoa nắng. Lý Linh Yên hai cánh hoa mật môi cánh hoa ra ngoài lật, bắt đầu tâm tinh thần trì, từ non mềm huyệt trong khe thịt chảy ra lóng lánh dính trơn dâm dịch, sẽ lại đem mông thịt phía dưới thảm đang dính ướt một tảng lớn, non mềm huyệt thịt bích bên trong tầng tầng lớp lớp thịt non cũng vậy bắt đầu nhuyễn động, một loại phong phú phồng bỏ vào lửa nóng đập vào làm cho Lý Linh Yên phản phất chờ mong đã lâu thở ra một cái khí, nửa người dưới bắp thịt phản phất hoang nên to dài quái vật lớn như nhau. Thật chặt bao lấy Dương Tiểu Thiên to lớn quái vật lớn, tại Đông Phương Thế Gia trong phòng nghị sự, tràn đầy thân thể cùng thân thể giữa đó chạm tiếng va chạm, cùng với xinh đẹp khêu gợi người vợ mỹ phụ Lý Linh Yên rên rỉ thở gấp, tại Dương Tiểu Thiên này dùng sức đánh trúng, Lý Linh Yên này đầy ắp mềm mại đường cong hoàng mỹ mông thịt tựa như kích khởi trận trận rung động hồ nước, không ngừng mà rung động, Lý Linh Yên cảm giác được bản thân thân thể mềm mại đã bị Dương Tiểu Thiên cao hơn người một bậc năng lực tình dục vô tình cướp lấy. Dương Tiểu Thiên to lớn quái vật lớn tại mãnh liệt xâm lược, giữ lấy bản thân non mềm huyệt, một lần so với một lần kịch liệt hơn, cái loại này mãnh liệt trùng kích, khiến linh hồn của chính mình cùng với thân thể cũng mau cũng bị hòa tan a. Không. Không được rồi. A. Không muốn, đừng. A. Lại đụ ta a, Linh Yên nhạc mẫu, ngươi vĩnh viễn là thuộc về ta một người. Dương Tiểu Thiên một bên gian dâm lấy mẫu thân của Bắc Đường Linh Nhi Lý Linh Yên, vừa thỉnh thoảng mà hướng về phía nàng dâm tiếng lời xấu xa. Lý Linh Yên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một sóng khoái cảm như thủy triều xông tới, lửa nóng to lớn quái vật lớn kích thích chính bản thân non mềm hạ thể non mềm huyệt, nóng rực cảm giác nóng được phải Lý Linh Yên một trận co giật, nàng càng không ngừng sợ rung rung rung, bắt đầu nhận lấy Dương Tiểu Thiên so với chính mình tuổi còn trẻ thân thể chà đạp gian dâm a. Tốt. Thuộc về ngươi. Ta nhanh không chịu nổi a, hắc hắc, Linh Yên nhạc mẫu, bị con rể của mình làm được thoải mái hay không? Cùng phu quân của ngươi bắt đường phách so với thế nào a? Dương Tiểu Thiên một vừa thưởng thức Lý Linh Yên bị chính bản thân gian dâm đến dục tiên dục tử biểu tình, một bên cười dâm đãng hỏi, lại một trận kinh tâm động phách khoái cảm cao trào truyền đến, Lý Linh Yên cả người sợ run phát run. Trong sát na Lý Linh Yên sau cùng lý trí bị này từng trận khoái cảm xông đến thất linh bát lạc, thể xác và tinh thần thật sâu lâm vào tình dục vòng xoáy bên trong không thể tự thoát ra được ca. Không được rồi a. Ta phải đến. A, Dương Tiểu Thiên thúc giục nói mau. Hơn nữa muốn nói rõ ràng. Nếu mà không nói nữa. Hắc hắc, lúc này, Lý Linh Yên sớm đã quên nằm úp sấp ở chính bản thân thân thể mềm mại phía trên cố tình làm bậy, phát tiết tính dục cũng không phải là của mình. Phu quân bắt đường phách, khóa chặt song tầng, khẽ mở môi đỏ mọng yêu kiều rên rỉ ra. Ta nói, ngươi so với hắn lợi hại. A, ngươi trên mặt đất đụ ta. Năng lực tình dục. A, so với hắn lợi hại. A, lợi hại hơn a. A, Lý Linh Yên chỉ biết là Dương Tiểu Thiên mang cho mình vô cùng khoái cảm cùng vui thích, trong lúc bất tri bất giác, non mềm huyệt theo Dương Tiểu Thiên to lớn quái vật lớn càng không ngừng đâm thọc. Lý Linh Yên cái miệng nhỏ nhắn trong phát ra hí hửng rên rỉ thở gấp, mảnh khảnh eo thon nhỏ bắt đầu nghênh hợp nằm úp sấp ở chính bản thân nhu mì thân thể mềm mại phía trên, so với chính mình bối phận nhỏ nam nhân hơn nữa còn là con rể tương lai đâm thọc gian dâm ta. Ân. Tốt. Thật thoải mái. A. Ta hảo phu quân. Ta muốn mỗi ngày cho ngươi làm chơi. A. Dương Tiểu Thiên lại là mãnh liệt cắm vào. Trầm luân tại nhục dục trong Lý Linh Yên phát sinh một tiếng yêu kiều rên rỉ, mặt e thẹn đỏ tươi, một đôi thon dài chân ngọc không khỏi một trận co quắc. Dương Tiểu Thiên vừa kéo lại một cắm, non mềm huyệt bên trong phát sinh, phốc xì âm hưởng, trơn lấy Lý Linh Yên âm đạo, Linh Yên nhạc mẫu, ngươi nơi đó lại chặt lại trơn làm lên thực sự quá tiêu hồn. Dương Tiểu Thiên làm được đặc biệt kéo dài, làm đến cao hơn một canh giờ, Lý Linh Yên đã ba lần cao trào, non mềm huyệt trong càng thêm nhẵn mịn. Lý Linh Yên thân thể mềm mại bị Dương Tiểu Thiên to con thân thể áp trên mặt đất, đùi đẹp tại thân thể hai bên dơ cao, Dương Tiểu Thiên tay gác ở Lý Linh Yên đùi cong phía trên, thân thể treo trên không lực mạnh đâm thọc lấy, lúc này Lý Linh Yên nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thở gấp ta. A. Lại phải tới rồi a. Lại phải tới rồi a. Tới rồi a. Lại phải tới rồi a. Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn mỗi cắm vào trong một cái, Lý Linh Yên đều không tự chủ được run run một cái, non mềm huyệt tự như cùng thủy triều tràn lan đồng dạng, xuân thủy mật hoa càng không ngừng theo Lý Linh Yên đường cong hoàng mỹ tuyết trắng mông thịt rảnh mương chảy tới trên mặt đất, Lý Linh Yên vong ngã mà rên rỉ thở gấp, Dương Tiểu Thiên mắt thấy Lý Linh Yên chân chính động tình, càng thêm ra sức đâm thọc, bắt đầu tà, nghiêng, cắm, sườn cắm, trên dưới biến đổi các loại góc độ. Một lần lại một lần mà sẽ lại đem xinh đẹp động nhân Lý Linh Yên mang theo thân thể tính dục cao phong, lưu lại khó có thể quên được ký ức. Lý Linh Yên chưa hề bị qua như vậy kích thích cùng dày vò, nàng thân thể mềm mại hình như giống như bị chạm điện càng không ngừng run rẩy, mượt mà cặp mông trắng như tuyết thịt bắt đầu kèm theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc mà hướng về phía trước dơ cao nghênh hợp, mãnh liệt kích thích để cho Lý Linh Yên há hốc miệng, gần như là tại âm thanh dâm gọi ta. Con rể ngoan. Hảo phu quân. A. Ta. Nhạc mẫu sắp bị ngươi. Làm chết. A. Dương Tiểu Thiên cảm giác mình thực sự quá hạnh phúc, càng kiêu ngạo là Lý Linh Yên chính là giang hồ ma đạo thập đại mỹ nhân một trong, không giống bình thường vậy nữ nhân tùy ý là được lên giường. Lý Linh Yên đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại tại bản thân quái vật lớn gian dâm dưới uyển chuyển rên rỉ nỉ non, còn có loại biến thái cảm giác thành tựu, nhịn không được lớn tiếng nói tốt nhạc mẫu, như vậy là được rồi. Chỉ có ta mới có thể thỏa mãn ngươi, ngươi là trời sinh gợi cảm vưu vật. Khi làm bắt đường phách thê tử thực sự quá lãng phí ngươi cùng bẩm sinh tới dâm đảng thiên phú. Lý Linh Yên không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên quái vật lớn sẽ lại như vậy cứng rắn tráng kiện như vậy. Cái loại này lại trường vừa thô lại vừa cứng cảm giác làm cho nàng phản phất sinh ra Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã hoàn toàn đem bản thân mật huyệt xuyên qua. Nhất là này quái vật lớn đầu rồng đã đụng chạm đến chính bản thân mật huyệt trong chỗ sâu hoa tâm tử cung trong vòng. Đây là nàng chưa hề trải qua cũng chưa từng đạt được trôi qua một loại cảnh giới, Dương Tiểu Thiên cường tráng thân. Thể để cho trái tim của nàng không tự chủ được yêu say đắm lên, Dương Tiểu Thiên một tay ôm Lý Linh Yên thon dài chân ngọc, một bên sẽ lại đem nàng tinh tế eo thon thả kéo vào trong lòng, bắt đầu thông thả mà hữu lực cắm làm, đồng thời thưởng thức thành thục Lý Linh Yên kiều mị dâm tươi đẹp dáng dấp, nội tâm này dòng giữ lấy cảm cùng chinh phục cảm nhất thời tràn đầy toàn thân. Lý Linh Yên chỉ cảm giác mình bị Dương Tiểu Thiên cắm khiến cho sắp bay lên trời đi, không gì sánh được ngượng ngùng mặt bên trên tràn đầy dâm xinh đẹp biểu tình, nhưng nàng bảo thủ tâm lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn, một đôi ngọc thủ gần như là dùng miệng cắn, cố chịu đựng chính bản thân phát sinh này dâm mị tiếng trên rỉ, Dương Tiểu Thiên cảm giác quá sung sướng, giờ khắc này để cho hắn cảm thấy nội tâm vô cùng đắc ý, hắn hiện tại đang ở dâm làm cho nữ nhân là Bắc Đường Phách thê tử, vợ mình mẫu thân của Bắc Đường Linh Nhi, nội tâm này dòng cấm kỵ không chỉ khoái cảm liền càng phát mãnh liệt. Lý Linh Yên đã bị Dương Tiểu Thiên cấm khiến cho đã không còn ý thức, thời khắc này nàng hoàn toàn rơi vào Dương Tiểu Thiên mang cho nàng thế giới cực lạc trong đi. Kiều Mị tiếng rên rỉ cùng chủ động ưỡn ngực mang mông nghênh hợp Dương Tiểu Thiên động tác, cũng làm cho nàng triệt để quên được mình cùng thân phận của Dương Tiểu Thiên. Giờ khắc này nàng chỉ đem mình huyễn muốn trở thành Dương Tiểu Thiên thê tử, mà đem Dương Tiểu Thiên huyễn muốn trở thành vì mình mối tình đầu tình nhân. Nàng và Dương Tiểu Thiên liền là một đôi ân ái tình lữ, từ lẫn nhau trên thân thể tìm kiếm phu quân Bắc Đường Phách cho tới bây giờ không cách nào cấp cho này yêu vui sướng cùng kích thích. Dương Tiểu Thiên tiếng hít thở bắt đầu càng ngày càng chìm. Hắn chỉ cảm giác mình này cắm ở Lý Linh Yên mật huyệt trong quái vật lớn càng ngày càng bành trướng. Cảm giác phía trên Lý Linh Yên này chặt hẹp vô cùng mật huyệt dường như tại đi chính bản thân quái vật lớn thân bên trên thổi phồng dường như. Này ẩm ướt ái dịch mật nước cùng mềm mại u kính thịt bích tại cự mãn rất nhanh ma sát dưới phát sinh này dâm mi thanh âm. Khiến Dương Tiểu Thiên càng thêm kích thích, làm người ta thê mỹ phụ Lý Linh Yên càng thêm ngượng ngùng. Theo này quái vật lớn bành trướng cảm giác càng ngày càng thịnh. Dương Tiểu Thiên không khỏi cúi người đi, hôn Lý Linh Yên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cùng hút nàng đàn miệng trong vòng tiêu hồn nhỏ cái lưỡi thơm tho, một con sắc thủ nắm bắt trước ngực nàng đầy ấp thẳng cứng mà lại tuyết trắng ngọc nhũ lực mạnh nắng bóp, hạ thân càng nhanh hơn càng thêm lực mạnh cắm chơi đùa lấy. Phản phất thực sự muốn dùng bản thân quái vật lớn sẽ lại đem Lý Linh Yên mật huyệt hoàn toàn xỏ xuyên qua dường như, mỗi một dưới sâu đậm cắm vào đều là cho đến rất đầu cùng, Lý Linh Yên lãng tiếng trên đã càng lúc càng lớn tiếng. Dương Tiểu Thiên cứng rắn tráng kiện quái vật lớn sẽ lại đem cả người của nàng hoàn toàn ném lên chín tầng mây, chẳng biết thư sướng bao nhiêu lần thân nàng vẫn tại tình ái ngọn núi cao nhất bồi hồi, khoái cảm như nước thủy triều đã làm cho nàng có chút chết lặng, mà Dương Tiểu Thiên mỗi một dưới sâu đậm cắm vào cũng làm cho nàng cảm giác được chính bản thân mật huyệt hoa tâm tử cung thịt bích bị đâm chạm được phải có chút đau đau nhất. Loại đau khổ này cũng vui sướng lấy cảm giác làm cho nàng sắp điên cuồng. Dương Tiểu Thiên nâng lên thân đến sẽ lại đem Lý Linh Yên eo thon ôm sát, càng nhanh hơn lực mạnh cắm chơi đùa lấy nàng dưới thân mềm mại mật huyệt, theo Lý Linh Yên càng lúc càng lớn tiếng lãng tiếng trên, Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn muốn cùng bạo dục niệm liền càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho hắn không khỏi mạnh hít một hơi, một tay đưa đến Lý Linh Yên thật cao dơ cao trước ngực, cầm này đầy ấp tuyết trắng ngọc nhũ dùng sức nắng bóp thưởng thức lấy, một bên dùng muốn đỏ. Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm Lý Linh Yên này xinh đẹp tuyệt luân mà tràn đầy dâm mị lãng tình gương mặt, đối với như vậy tùy ý giữ lấy dâm làm kiều diễm thục mỹ nhân thê, Dương Tiểu Thiên toàn thân cái loại này giữ lấy cảm cùng chinh phục cảm liền càng ngày càng mãnh liệt, Lý Linh Yên bị Dương Tiểu Thiên điên cuồng cắm làm cho mật huyệt cùng bị Dương Tiểu Thiên tùy ý đùa bỡn ngọc nhũ không ngừng truyền đến trận trận khoái cảm dường như xâm nhập rồi máu của nàng dịch trong đồng dạng, chưa bao giờ bị nam nhân dâm lấy được hưng phấn như thế cảnh giới. Ngày hôm nay rốt cục thưởng thức được nam nữ dâm dục giao hoang cảnh giới cao nhất, cũng để cho nàng đã biết nữ nhân chân chính vui sướng thì ra lúc đầu là như vậy, một trái tim liền không tự chủ được càng thêm tăng. Thêm một phần đối với Dương Tiểu Thiên yêu say đắm, mà Dương Tiểu Thiên cũng giống như cảm giác mình cả người đều bị cái loại này tùy ý dâm làm Lý Linh Yên cường liệt cảm giác hưng phấn cùng không nói gì lạ thường khoái cảm xâm nhập, dưới khố cứng rắn quái vật lớn càng thêm thú tính cắm chơi đùa lấy Lý Linh Yên này thành thục mềm mại mật huyệt. Chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tương liên ma sát khoái cảm làm hắn tâm sắp băng ra bản thân trái tim. Lý Linh Yên lãng mị yêu kiều rên rỉ tiếng đã không bị khống chế từ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng tú rất đâm mũi quỳnh trong vòng phát ra ngoài ta. Ân. A. Ân. A. Ngươi muốn mạng của ta. A. Thật là thoải mái a. Thật lợi hại. Tới rồi. Thăng thiên a. A. A. A. A. Không chịu nổi a. Thật là thoải mái a. Thật thoải mái a. Con rể ngoan. Hảo phu quân. A. Ta. Nhạc mẫu sắp bị ngươi làm chết. A. Dương Tiểu Thiên nghe Lý Linh Yên như vậy dâm lãng rên rỉ, lại một lần nữa cảm giác được chính bản thân này thật sâu cắm vào Lý Linh Yên mềm mại mật huyệt hoa tâm ở chỗ sâu trong tử cung quái vật lớn lại bị này ấm áp ái dịch mật nước tưới nước lấy. Cái loại này cảm giác sảng khoái làm hắn đẹp đến nhanh lên trời. Ông Lý Linh Yên mảnh khảnh eo thon thả, sẽ lại đem nàng thân thể mềm mại bế lên. Một ngụm ngậm trước ngực nàng đầy ấp tuyết trắng ngọc nhũ cùng giả mút, thưởng thức, cảm thụ được Lý Linh Yên ôm nhu thân thể bị chính bản thân tùy ý dâm làm mang tới vô hạn chinh phục khoái cảm. Lý Linh Yên lãng tiếng rên lớn hơn, một đầu mái tóc đen nhánh cũng vậy xốc xếch ném tản ra đến, theo Dương Tiểu Thiên cùng giả thú tính rất nhanh cắm làm ở giữa không trung bay múa, một đôi tuyết trắng vô lực nhỏ và dài ngọc thủ muốn ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên cổ cũng đã không thể nào, chỉ có thể sụi lơ đi hai bên tách ra, tùy ý Dương Tiểu Thiên đối với nàng xinh đẹp thân thể tùy ý dâm tà thậm chí có chút vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá, cái loại này thể xác và tinh thần toàn bộ phiêu lơ lửng trên không trung mỹ cảm làm cho nàng đã hoàn toàn mất đi tự ta. Dương Tiểu Thiên điên cuồng cắm làm cùng Lý Linh Yên dâm lãng tiếng trên rỉ phối hợp hết sức ăn ý. Mỗi khi Dương Tiểu Thiên nặng nề sẽ lại đem này cứng rắn tráng kiện quái vật lớn cắm vào Lý Linh Yên mềm mại mật huyệt ở chỗ sâu trong tử cung là lúc, Lý Linh Yên sẽ gặp lớn tiếng lãng ngâm một câu, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm giác mình này không ngừng bành trướng quái vật lớn càng ngày càng không bị khống chế đối với Lý Linh Yên này mềm mại mật huyệt loạn cắm loạn chỉ vào, cái loại này muốn. Cuồng bạo dục niệm cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không bị khống chế. Tại này mưa rền gió dữ vậy một vòng thú tính cắm làm sau đó, Dương Tiểu Thiên rốt cục sẽ lại đem này quái vật lớn đầu rồng gắt gao cắm ở Lý Linh Yên mềm mại ở chỗ sâu trong tử cung, sẽ lại đem này lửa nóng nóng hổi nấu chảy tương dày đặc rất bắn mà vào. Cái loại này vô cùng nhuần nhuyễn sẽ lại đem thú tính phát tiết tại Lý Linh Yên bên trong thân thể mang đến cực độ kích thích cùng hưng phấn khiến Dương Tiểu Thiên có chút quên mình rên rỉ. Mà Lý Linh Yên theo Dương Tiểu Thiên này cứng rắn tráng kiện lại thú tính đại phát quái vật lớn tại thân thể mình chỗ sâu nhất rất mềm mại tử cung bên trong cuồng bạo bắn nhanh là lúc, nàng thân thể mềm mại cũng vậy đi theo run rẩy co quắp, một loại bị nóng hổi nấu chảy tương tổn thương kích thích khoái cảm. Nảy lên tim của nàng, làm cho nàng tại dâm dục đỉnh phong lại đem toàn bộ thể xác và tinh thần bay lên trời, mỹ diệu sảng khoái, cực độ hưng phấn, vô hạn vui sướng cảm giác sẽ lại đem cả người của nàng chậm rãi bao vây lại. Dương Tiểu Thiên hưởng thụ hết tại Lý Linh Yên thân thể trong chỗ sâu vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết sau đó, ôm nhu nằm úp sấp ở Lý Linh Yên thân thể mềm mại bên trên, một bên thở phì phò, một bên dùng tay đùa bỡn trước ngực nàng đầy ấp thẳng cứng tuyết trắng ngọc nhũ, nghe từ trên người nàng phát ra cái loại này thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm của cơ thể cùng cái loại này nam nữ dâm dục giao hoang sau đó hình thành dâm mi mùi, khiến Dương Tiểu Thiên nội tâm này dòng dâm ngược khoái cảm không tự chủ được lên tới điểm cao nhất. Rốt cục Dương Tiểu Thiên hai tay đỡ lấy Lý Linh Yên đường cong hoàng mỹ mông thịt, sẽ lại đem lớn quái vật lớn cắm đến nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu nhất bắt đầu bắn tinh, kèm theo Lý Linh Yên vài tiếng không kiềm chế được vui sướng trên rỉ, hai người đều nằm úp sấp ở ghế trên dùng sức thở hổn hển. Dương Tiểu Thiên tay thuận thế đưa tới Lý Linh Yên thân thể mềm mại phía dưới, ôm nhu vuốt ve nàng nhô cao vót đẩy đà tiêu nhũ, Lý Linh Yên vô lực giãy dụa, mềm mại động nhân bộ ngực sữa càng không ngừng phập phồng. Hai người thật chặt dây dưa cùng một chỗ, Dương Tiểu Thiên tham lam hôn môi, ôm Lý Linh Yên đổ mồ hôi lâm ly, thành thục mạn diệu thân thể. Từ nay về sau, ngươi là ta Dương Tiểu Thiên nữ nhân, ta sẽ chiếu cố ngươi cả cuộc đời. Dương Tiểu Thiên bá đạo sau khi nói xong, rút ra dính đầy mật nước quái vật lớn thì, Lý Linh Yên mềm nhũn ngã vào ghế trên, tại vui sướng dư vận bên trong, tình cờ sẽ lại khiến cho thân thể run rẩy, đồng thời từ giữa háng trong chỗ sâu chảy ra chứng minh đã bị lăng nhục trắng đục dịch thể, trên mặt đất thảm phía trên hình thành địa đồ vậy vết tích. Đến tận đây, năm đại thế gia nữ nhân toàn bộ trở thành Dương Tiểu Thiên thê tử. Dương Tiểu Thiên cùng năm đại thế gia các nữ nhân sau khi thương nghị, bởi Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung hai nàng mang theo các nàng về trước Thiên Sơn, chờ Dương Tiểu Thiên đem chuyện xử lý tốt sau đó, đi ngay Thiên Sơn cùng các nàng hội hợp. Năm đại thế gia ở trên giang hồ mặt sinh ý đã hoàn toàn bán của cải lấy tiền, chỉ để lại mấy chỗ phòng ốc. Dương Tiểu Thiên lưu luyến không rời đưa đi hết các nàng sau đó bắt đầu chuẩn bị mới một vòng phân tranh. Thì ra lúc đầu trong khoảng thời gian này mặt trưởng tôn Vô Kỵ đã nắm giữ Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh một phần mưu phản hành động, bất quá bởi Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh là trong triều trọng thần, trưởng tôn Vô Kỵ trong lúc nhất thời cầm hắn cũng vậy không có cách nào. Bất quá đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, dự định tổ chức một hồi đại hội võ lâm, mượn đại hội võ lâm sẽ lại đem Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh ở trên giang hồ mặt thế lực toàn bộ diệt trừ. Đại hội võ lâm liền định tại Lạc Dương, với tiết nguyên tiêu buổi tối bắt đầu, tại năm đại thế gia tuyên bố thoái ẩn giang hồ về sau ngày thứ hai, bởi trưởng tôn Vô Kỵ dùng triều đình danh nghĩa bắt đầu quảng phát anh hùng thiếp, mời võ lâm hào kiệt tham dự, đến lúc đó sẽ lại đem nặng thứ hạng mới giang hồ tình cảnh, môn phái địa vị, hơn nữa còn sẽ lại đem tuyển chọn ra giang hồ chính đạo ma đạo mỹ nữ bài danh. Dương Tiểu Thiên từ mở thác bạc cô hàng chỗ đã biết cậu trưởng Tôn Vô Kỵ hành động, bởi chuyện này liên lụy tới công chúa Đan Dương, Lô Xảo Ngưng, Lăng Ba công chúa, Cao Dương công chúa đám người, thậm chí còn liên lụy tới Sài Ninh Lan một nhà, cho nên Dương Tiểu Thiên tại nghĩ sâu tính kỹ dưới, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, xem cậu trưởng Tôn Vô Kỵ tới cùng muốn xử lý như thế nào việc này, để đến lúc đó để cho công chúa Đan Dương, Lô Xảo Ngưng, Lăng Ba công chúa, Cao Dương công chúa đám người bình yên vô sự. Mấy ngày kế tiếp, Dương Tiểu Thiên đại khái hiểu, cởi, cậu trưởng Tôn Vô Kỵ hành động về sau, tâm tình cũng thả lỏng không ít, chuẩn bị chuyên tâm chuẩn bị đại hội võ lâm, bởi vì hắn biết, lần này đại hội võ lâm mặt trên, khẳng định có rất nhiều người sẽ đối với Dương gia bất lợi, bởi ba thuộc Dương gia còn có một ít chuyện, Hồ Tĩnh Nghi cũng vậy rời đi Lạc Dương, dĩ nhiên đối với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rời đi, Dương Tiểu Thiên ít nhiều có chút thất lạc, bất quá rất nhanh thì tại hắn một đám nữ nhân an ủi dưới khá hơn, dù sao mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đi rồi sau đó, hắn có thể càng thêm quang minh chính đại cùng nhị di nương Đường Uyển Nhi, tam di nương trưởng Tôn Ngưng Hương, dì tư Trương Di Giai, bà Phượng Tư Linh, mở thác bạc cô hàng đám thân nhân ở cùng một chỗ, mở thác bạc cô hàng cùng tam di nương trưởng Tôn Ngưng Hương đã hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên chinh phục, đặc biệt mở thác bạc cô hàng, bây giờ căn bản lại bất đồng phu quân trưởng Tôn Vô Kỵ ngủ ở trên một cái giường, nhất tâm chỉ muốn Dương Tiểu Thiên, hai người ở chung với nhau thời điểm, đâu như là trưởng bối cùng tiểu bối, thác bạc cô hàng đối đãi Dương Tiểu Thiên, hoàn toàn liền là một bộ khéo léo thê tử dáng dấp, điểm ấy Dương Tiểu Thiên là cao hứng nhất, tại thương cảm vài ngày sau, Dương Tiểu Thiên khôi phục lại, ánh mắt bắt đầu triển vọng thời gian tới, đang xử lý tốt việc này sau đó, hắn sẽ lại mang theo còn Lạc Dương các nữ nhân cùng nhau trở lại Thiên Sơn, đi theo đã đến Thiên Sơn các nữ nhân cùng nhau qua hạnh phúc sinh hoạt. Mấy ngày nay, Dương Tiểu Thiên bắt đầu chuyên tâm luyện công, tại Từ Hàng Tĩnh Trai một đời mới thánh nữ Ngưng Duyệt Chân cùng Ma Môn mới một đời ma nữ Hy Phiêu Tiên dưới sự chỉ điểm, Dương Tiểu Thiên võ công càng thêm thông thạo, cho tới nay, Dương Tiểu Thiên nội lực là cường đại nhất, ngoại công chiêu thức không phải là tốt lắm, bất quá bây giờ tại Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Ma Môn mới một đời kiệt xuất thánh nữ cùng ma nữ dưới sự chỉ điểm, tiến bộ là bay vọt, trong khoảng thời gian này ở chung, Dương Tiểu Thiên vẫn bị hai nàng khí chất hấp dẫn, khi làm Dương Tiểu Thiên chỉ cùng thánh nữ Ngưng Duyệt Chân cùng nhau thời điểm, hắn đã cảm thấy thánh nữ Ngưng Duyệt Chân là rất nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại khi làm cùng ma nữ Hy Phiêu Tiên đơn độc ở chung với nhau thời điểm, hắn lại cảm thấy ma nữ Hy Phiêu Tiên là rất nữ nhân xinh đẹp, mà khi hai nàng đồng thời ở chung với nhau thời điểm, hắn lại cảm thấy hai nàng đều là rất nữ nhân xinh đẹp. Thánh nữ Ngưng Duyệt Chân hay còn là như vậy không ăn khói lửa, ngược lại ma nữ Hy Phiêu Tiên, gần nhất nhìn xem Dương Tiểu Thiên cuối cùng có điểm không đúng, đặc biệt tại đại náo năm đại thế gia sau đó, ma nữ Hy Phiêu Tiên tự xưng Dương Tiểu Thiên nữ nhân về sau, hiện tại hàng ngày động một chút là mặt đỏ. Mà thánh nữ Ngưng Duyệt Chân cũng vậy phát hiện điểm ấy, hàng ngày lén hai người đều là lẫn nhau pha trò đối phương, thời gian trôi qua rất nhanh, còn có ba ngày liền đại hội võ lâm, Lạc Dương Dương gia biệt viện bên trong, lại nữa rồi vài vị khách nhân, hôm nay tới đến, là Lô Xảo Ngưng mấy cái con dâu, Phòng Di Trực thê tử Đỗ Nguyệt Nga, Phòng Di Tắc thê tử Lý Phụng Châu, Phòng Di Nghĩa thê tử Ngô Tiểu Kiều, thì ra lúc đầu tam nữ nghĩ đến Cao Dương công chúa cùng bà đều ở đây Dương gia, cho nên lại tới. Ở bên trong đại sảnh, Dương Tiểu Thiên rốt cục gặp được Lô Xảo Ngưng mặt khác ba cái con dâu, Phòng Di Trực thê tử Đỗ Nguyệt Nga nay đêm 31 tuổi, có tuyệt sắc chi tư, ngoại trừ xinh đẹp ra ngoài, nàng còn có một dòng khí chất cao quý, như cao cao tại thượng phượng hoàng như nhau, ngày hôm nay đầu kết rơi hình búi tóc, ung dung hoa quý, đôi mắt sáng thiện lãi, nhìn quanh sinh huy, da thịt lấn sương thắng tuyết, trắng mịn non mềm, mặc màu tím vỡ hoa váy, phong thái yểu điệu, vẻ động nhân. Phòng Di Tắc thê tử Lý Phụng Châu có tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt, lộ ra trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan đường viền, cùng với tựa như đi qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, như anh đào vậy nho nhỏ, đường vòng cung duyên dáng nhu môi, thiếu bên trong không mất hồng nhuận, một đầu mái tóc như mây như dệt cưỡi, thân thể lả lướt di động lồi, đường cong lộ ra, mang theo trong sáng hương thơm tràn ngập sức sống, nàng tuyệt ngạo tại trần thế giữa đó, mang theo hào quang thần vận gương mặt. Cùng da thịt tuyết trắng được phải như tố liên tựa như ngọc mỡ, trắng ngần sáng loáng, dịu dàng ướt át, để cho người ta cảm thấy cao nhã mà tươi mát, thuần khiết mà chất phát, làm người ta sinh ra ôm một trong nháy mắt mà cuộc đời này không tiếc cảm giác. Phòng Di Nghĩa thê tử Ngô Tiểu Kiều, dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ uyển chuyển, chập chờn sinh tư, chân mày to cong cong, cặp mắt long lanh tú trường, lóng lánh quyến rũ, đôi mắt sáng bên trong phóng lấy trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, thanh tú đẹp đẽ mặt trái xoan bàn, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, này kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi. Tóc, dùng một cây một trâm ngoãn ở, ngắn gọn thoát tục, thiên nga vậy ưu mỹ thon dài cổ, có dũng khí khó có thể hình dung ưu nhã phong tư, vai nếu như đao khắc, eo thon tinh tế động nhân, bộ ngực sữa no đủ thẳng cứng. Mặc trên người một món màu đỏ bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau ở trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say. Khi làm Dương Tiểu Thiên vừa thấy được tam nữ thời điểm, trong lòng liền hạ quyết tâm muốn đem tam nữ toàn bộ chinh phục, biến thành nữ nhân của hắn. Buổi tối ở đại sảnh dùng xong bữa tối về sau, Dương Tiểu Thiên đi tới Cao Dương công chúa căn phòng. Cao Dương công chúa nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tới rồi, ôn nhu mị ngữ nói nhỏ bại hoại, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Cao Dương công chúa đầy ắp khiêu khích, lồi lõm tinh tế xích lõa thân thể mềm mại, còn có nhu thuận động lòng người mê người dáng dấp, Dương Tiểu Thiên cười nói ta nhớ, muốn ngươi nha, đến, để cho ta đau tê rần, ngươi sợ là nhìn thấy đại tẩu mấy người các nàng đang suy nghĩ chủ ý xấu sao? Cao Dương công chúa sẵn giọng, chủ động tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, tại trên mặt hắn hôn một cái, lúc trước ta thấy ngươi xem ánh mắt của các nàng, tựa như phải đem nàng môn ăn hết đồng dạng. Dương Tiểu Thiên không trả lời, khóe miệng câu dẫn ra lướt qua một cái dâm đãng ý cười, đưa tay tại Cao Dương công chúa đầy ắp cao vót trên vú dùng sức nắm một cái, khiến cho nàng kiều hừ một tiếng, hắn mới đắc ý điều e thẹn nói biểu tỷ, bộ ngực của ngươi thế nào càng lúc càng lớn. Không đợi Cao Dương công chúa đáp lời, Dương Tiểu Thiên hai tay trước duỗi sẽ lại đem nàng trần trụi thân thể ôm vào trong ngực nàng, ngửa đầu liền hướng mềm điếm phía trên ngã xuống, tiếp theo xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Cao Dương công chúa đối với Dương Tiểu Thiên sủng hạnh không có chút nào chống cự, nội tâm thậm chí rất là chờ mong, tận lực hầu hạ, toàn bộ tình đi vào. Cao Dương công chúa rất tròn đầy ắp, cao vót thẳng cứng cô nhũ lúc này ở Dương Tiểu Thiên trước ngực không ngừng tư mài lấy, da thịt trắng nõn thấu hồng, má lúng đồng tiền yêu kiều một mảnh đỏ tươi, hô hấp lộ ra có chút gấp, ngọc nhũ đỉnh cao hai khối đỏ sẫm nụ hoa đã chậm rãi cứng rắn rất đâm đứng lên. Dương Tiểu Thiên nằm ở Cao Dương công chúa này thân đường công phân minh xích lõa thân thể mềm mại phía trên, nhìn mỏng choáng váng đỏ ửng hay hay tươi đẹp lệ kiều dung, chỉ cảm thấy diễm quang bắn ra bốn phía, long lanh động nhân, hai tòa to lớn cô nhũ theo nàng thở gấp khẽ rung không dứt, mị nhãn tựa mở tựa khép, lộ ra kéo dài tình ý, dịu dàng xuân tình, gợi cảm mà nở nang đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch lấy, chờ đợi hắn ôm hôn. Dương Tiểu Thiên cũng không vội lấy cùng nàng mây mưa gió bão, cùng chung cá nước thân mật, mà là như thưởng thức khó gặp tác phẩm nghệ thuật vậy từ đầu đến chân cẩn thận nhìn xuống dưới, cao vót đầy ắp, phồng lên rất đâm to lớn ngọc nhũ theo thở hào hển cùng thẳng thắn tim đập rung động chập trùng, eo thon thả dịu dàng không chịu nổi nắm chặt, trơn nhẵn trơn bóng bụng dưới điểm xuyến lấy một chút điểm tinh xảo hơi lõm ngọc tề, thực sự là làm cho lòng người không động đậy đã. Hai tay dùng sức nhào nặng vuốt Cao Dương công chúa trần như nhộng tuyết trắng thân thể, Dương Tiểu Thiên chợt cúi đầu, chồng chất hôn lên. Cao Dương công chúa thở gấp liên tục, ân anh nhiều tiếng, Dương Tiểu Thiên tà tà cười, tách ra Cao Dương công chúa rất tròn hai chân thon dài, thân thể đè ép nàng ngoài mềm như miên mỹ lệ nữ thể, thắt lưng đâm một cái, hung hăng tiến vào, Dương Tiểu Thiên hơi chút điều chỉnh một chút thân thể trong chỗ sâu, này xinh xắn khả ái non mềm huyệt cơ thể thật chặt ngậm Dương Tiểu Thiên tráng kiện quái vật lớn, tham lam sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên hút vào Cao Dương công chúa thân thể càng sâu chỗ, Dương Tiểu Thiên làm nổi lên tiết công vận động. Cao Dương công chúa tầng tầng lớp lớp đem Dương Tiểu Thiên tiểu đệ đệ chăm chú bao lại, theo nó ra ra vào vào càng không ngừng ngoạ ngoậy, dường như bên trong dài quá vô số cái miệng nhỏ nhắn tại mút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Cao Dương công chúa nhíu lên mi tâm xòe ra, khuôn mặt xinh đẹp phía trên hơi lộ ra thoải mái biểu tình, khêu gợi trong cái miệng nhỏ truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, phản phất nàng thân thể dần dần dâm ngâm vào khoái cảm nhục dục thế giới. Cao Dương công chúa thân thể mềm mại rất nhiều, tóc dài phút che lại mặt của nàng, Dương Tiểu Thiên chống đỡ thân thể nàng, dâm dâm mà cười đằng ra một tay, đem hai cái tay chỉ bỏ vào Cao Dương công chúa trong miệng. Cao Dương công chúa bị Dương Tiểu Thiên đỡ lấy thắt lưng, hai tay chống đỡ ở Dương Tiểu Thiên trên vai thở hổn hển, tản ra sợi tóc Cao Dương công chúa thẳng người chi. Dương Tiểu Thiên trợn to hai mắt nhìn thẳng Cao Dương công chúa trước ngực vậy đối với cao vót hai vú, đầy ắp mê người xinh đẹp hình cung, đầu vú phía trên trán phóng sẽ lại rung rung hai viên hồng cây nho. Dương Tiểu Thiên qua lại chuyển động bàn tay, dường như tại thuyên đinh ốc như nhau nắng bóp nàng bộ ngực sữa. Cao Dương công chúa 10 ngón nắm chặt Dương Tiểu Thiên vai, Dương Tiểu Thiên nhất thời một trận ngứa ngáy, hai tay nắm chặt nàng hai trái đào tiên, Cao Dương công chúa rất thoải mái địa lãng kêu, trên rỉ lấy, Dương Tiểu Thiên tay tiếp tục chơi chơi đùa lấy mỹ nhũ, Cao Dương công chúa dường như càng lúc càng hưng phấn, dần dần nàng có chút không nhịn được, nhẹ nhàng giãy dụa mảnh khảnh eo thon nhỏ, chậm rãi lay động lấy đẩy đà mông ngọc, dùng hai mảnh tươi mới mật môi cánh hoa ma sát Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, khêu gợi môi đỏ mọng hơi dương, phát sinh một trận mê người nỉ non, Dương Tiểu Thiên dao động lấy lưỡi cây vừa hưởng thụ nàng mỹ lệ nhũ phong vô danh hương cũng vậy nhẹ suýt lấy này thơm ngọt mật nước, hai tay còn lại là theo Cao Dương công chúa xinh đẹp dáng ngực cảm động nắng bóp dâm đãng non mềm nhũ. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng từ Cao Dương công chúa mỹ huyệt trong dũng đạo rút ra quái vật lớn, sẽ lại đem Cao Dương công chúa hai cái bắp đùi nâng lên cái đến trên lưng, giơ cao quái vật lớn đâm vào mỹ huyệt dũng đạo. Cao Dương công chúa vương nhỏ và dài ngọc thủ nắm bắt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, hướng dẫn lấy đầu rồng nhắm ngay nàng mỹ huyệt dũng đạo miệng, tay kia nhẹ nhàng hướng về phía trước vén lấy nàng này nồng đậm âm mao, sau đó sẽ đẩy ra nàng lớn mật môi cánh hoa, Dương Tiểu Thiên đầu rồng vừa lúc chỉ vào nàng phát nhiệt mỹ huyệt dũng đạo miệng, Dương Tiểu Thiên thắt lưng dùng sức thẳng tiến, mông đít xuống phía dưới đè một cái chi một tiếng, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cả vừa vào Cao Dương công chúa nho nhỏ trơn trật mỹ huyệt dũng đạo miệng. Cao Dương công chúa nhất thời kêu to lên ta. A. A. A. A. A. A. Thật thoải mái. Tốt vui sướng. Dùng sức. Đối với. Lại dùng lực. Ta. A. Sướng chết mất. O. Tốc độ đâm thọc cũng vậy đi theo càng nhanh, càng làm cho Cao Dương công chúa non mềm bên trong huyệt động dâm thủy cùng quái vật lớn. Phát sinh mỹ diệu, bạc xì tiếng, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thật sâu làm chơi vào Cao Dương công chúa nhỏ bên trong huyệt động hoa tâm thì, tại cửa tử cung của nàng mài vài cái, sau đó chợt rút ra hơn phân nửa, dùng quái vật lớn tại nàng miệng huyệt mài mài, lại hung hăng cắm đụ đi vào, tại Dương Tiểu Thiên liên tục đâm thọc dưới, Cao Dương công chúa nhỏ non mềm huyệt cũng vậy sảng khoái liên tục tiết ra dâm thủy, trơn nhẵn dâm thủy bởi nàng non mềm huyệt dọc theo mật môi cánh hoa ra bên ngoài chảy xuống lấy, theo màu mỡ mông đít xuống phía dưới thấm đầy trắng nõn khăn trải giường. Dương Tiểu Thiên đem chưa bắn tinh quái vật lớn rút ra nàng hơi sưng đỏ non mềm huyệt, chỉ thấy từng cổ một bán trong suốt dâm dịch từ Cao Dương công chúa nhỏ non mềm huyệt trong chảy ra, nhìn Cao Dương công chúa ngọc thể thịt non khẽ run, mị nhãn híp lại bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm dâm lộ ra diêm dúa lẳng lơ mê người hình dạng, nhất là nàng tuyết trắng to long mông ngọc theo Dương Tiểu Thiên cắm làm đong đưa, cao vót non mềm nhũ phong tại Dương Tiểu Thiên trước mắt lay động. Càng là khiến cho Dương Tiểu Thiên hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao lấy. Lúc này Dương Tiểu Thiên làm cho nàng ngồi chồm hổm trên giường, dùng đầy ấp đẩy đà mông đít đối với mình. Dương Tiểu Thiên hai tay đè lại đẩy đà mông đít, không ngừng nắng bóp. Cao Dương công chúa bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve được phải dục hỏa tăng vọt, quay đầu lại quyến rũ nhìn Dương Tiểu Thiên phu quân, không muốn, đừng chọn chọc người ta, mau vào đi. Dương Tiểu Thiên từ phía sau lưng nhắm ngay Cao Dương công chúa u cốc, quái vật lớn thuận lợi liền cắm vào trong. Dương Tiểu Thiên đưa tay cầm Cao Dương công chúa cổ tay, đem nàng từ thân thể hai bên kéo về phía sau. Cao Dương công chúa bị ép ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực không lưng kiều đồn mê người tư thế. Dương Tiểu Thiên hơi khuất thân trình một cái góc ngắm chiều cao đi Cao Dương công chúa lỗ nhỏ mãnh liệt đâm thọc. Chỉ thấy Cao Dương công chúa khuôn mặt xinh đẹp ngậm xuân, mềm mại ướt át. Cao vót nhũ phong tại Dương Tiểu Thiên mãnh liệt đâm thọc dưới thật nhanh vũ động, tung ra một loạt nhũ sóng. Dương Tiểu Thiên dục ngựa dơ roi, giống dắt giả dây cương đồng dạng về phía sau kéo chặt Cao Dương công chúa hai tay, một hơi thở cuồng đỉnh mấy chục lần. Cao Dương công chúa đã mồ hôi rịn chảy ròng ròng, hai gò má ửng đỏ. Nàng ức chế không được mà phát sinh cực lớn trên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng kéo tới, xinh xắn khuôn mặt không được mà lắc lư. Theo Dương Tiểu Thiên cuồng mãnh nghiền nát đào đưa, Cao Dương công chúa kiều biến nhát vô lực bị Dương Tiểu Thiên mạnh kéo cuồng chỉ vào, thở gấp trên rỉ, đen sẫm tú lệ tóc ngắn nhẹ nhẹ ướt đẫm, kiều diễm mà mỹ lệ, mượt mà mông đít càng không ngừng nâng lên bỏ xuống, nghênh đón mỗi một lần trùng kích, Cao Dương công chúa đã không cách nào nhẫn nại bản thân hưng phấn, nàng thở không được mà thở gấp trên rỉ, một sóng sóng mãnh liệt khoái cảm trùng kích khiến cho nàng càng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn. Thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát sinh không cách nào khống chế kêu gọi, Cao Dương công chúa say mê với Dương Tiểu Thiên cường liệt trùng kích mang tới sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên tất cả, chỉ hy vọng Dương Tiểu Thiên dùng sức lại dùng sức làm chết. Chính bản thân, Dương Tiểu Thiên một bên đâm thọc lấy Cao Dương công chúa, một bên dùng cái kia một tay vuốt ve Cao Dương công chúa đầy ắp rất tròn mông đít, càng thỉnh thoảng đưa ngón tay đặt ở nàng trong u cốc mặt đâm thọc lấy, hảo phu quân. Tốt biểu đệ. Ta yêu chết. Ngươi a. Người ta muốn. Bay a. Cao Dương công chúa biểu tình càng ngày càng kiều diễm, gương mặt kiều mị phía trên tràn đầy mê say vui sướng thần tình. Hai tay bị Dương Tiểu Thiên thật chặt về phía sau lôi kéo, trước ngực nhũ sóng cuộn trào mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, sợ run rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái, nàng u cốc càng không ngừng tuôn ra một cổ lại một dòng cực nóng dâm dịch, theo Dương Tiểu Thiên chảy nước rút chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông đít cùng Dương Tiểu Thiên trên bụng, thậm chí còn theo bắp đùi chảy đến trên giường. Dương Tiểu Thiên nghe thấy lấy nàng này tiêu hồn yêu kiều rên rỉ, cảm thụ được trước nay chưa có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng đâm thọc. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Cao Dương công chúa đột nhiên như là điên rồi như nhau ta một tiếng trường gọi, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Dương Tiểu Thiên khiên kéo, thân thể dùng sức đi lên rất đâm, mông đít chặt chẽ đè ở Dương Tiểu Thiên trên bụng, không biết qua bao lâu, phun ra một hơi thật dài đến, cả người liệt ở trên giường. Dương Tiểu Thiên biết nàng tuyệt đỉnh cao trào tới rồi, vì vậy sẽ lại đem quái vật lớn từ nhỏ huyệt bên trong rút ra, rồi hướng chuẩn Cao Dương công chúa mông đít. Quái vật lớn thuận lợi sau khi tiến vào, Dương Tiểu Thiên bắt đầu chậm rãi đâm thọc hẳn lên. A. Phu quân. Nhanh. O. Ta muốn ngươi dùng lực đụ. A. Đối với. Dùng sức đâm đỉnh ta dâm huyệt. A. Thật thoải mái. O. Hảo phu quân. O. Có như ngươi vậy phu quân. Thật tốt. A. Ngươi côn thịt làm phía trên thoải mái chết được. A. Ngươi là của ta chồng yêu A. Ta hảo phu quân. A. Ngươi thật sẽ biết làm chơi. O. Ta cho ngươi làm tê dại chết mất. O. Theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc, Cao Dương công chúa phát sinh dâm đảng tiếng kêu. Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn cùng Cao Dương công chúa dâm huyệt liên cả một chút điểm khe hở cũng không có, này chăm chú bao lấy quái vật lớn dâm huyệt, càng làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì vậy Dương Tiểu Thiên hai tay nắm Cao Dương công chúa eo thon không ngừng trên dưới mang, quái vật lớn cũng vậy một mặt đâm đỉnh vào Cao Dương công chúa dâm huyệt, đâm thọc một hồi, Dương Tiểu Thiên lại thay đổi một cái tư thế, để cho Cao Dương công chúa chuyến ở trên giường. Cao Dương công chúa vương trắng miệng tay nhỏ bé, cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, nhắm chuẩn rồi nàng lưu đầy dâm thủy lỗ nhỏ miệng, kêu lên tưng. Phu quân. Mau đưa. Đại bảo bối. Cắm. Cắm vào. Đến. Sao? À, Dương Tiểu Thiên mông đít bỗng nhiên mà đi xuống đè một cái, quái vật lớn lại thuận lợi tiến vào rồi. Cao Dương công chúa hai tay quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên cổ. Hai con tuyết trắng vậy bắp đùi cũng vậy câu ở Dương Tiểu Thiên cặp mông, ôn nhu nói hảo phu quân. Ngươi bảo bối. Quá. Quá lớn. Ôn nhu. Một chút điểm. À, Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn bị Cao Dương công chúa lỗ nhỏ hiệp quá chặt chẽ, hình như có một cổ vui sướng điện lưu thông qua toàn thân. Dương Tiểu Thiên nằm ở Cao Dương công chúa ấm áp thân thể phía trên, phía dưới đang nhẹ nhàng đào đưa ma sát. Mặt trên hôn Cao Dương công chúa nhu môi, mút lấy Cao Dương công chúa cái lưỡi thơm tho, trung gian vỗ về vú của nàng, nhọn đầy đầu vú bị bóp cứng rắn mà rất đâm đứng lên. Một lát sau, Cao Dương công chúa liền bắt đầu giãy giụa căng tròn cặp mông căng tròn, nghênh hợp tiếp cận đưa, ưm. Nha. Tốt. Thật căng. Thật thoải mái. Dục. Phu quân. Nha. Ta. Tốt. Tốt chua mỏi o. Tô. Tê dại chết. Phu quân. Ngươi. Bảo bối. Thật lớn. Sẽ đem. Ta. Gian chết mất. Ân. Ân. Nghe Cao Dương công chúa dâm phóng đảng dâm gọi tiếng, không khỏi khiến cho Dương Tiểu Thiên tận tình đung đưa mông đít, để cho quái vật lớn tại lỗ nhỏ của nàng bên trong một vào một ra mà cắm đụ hẳn lên. Cao Dương công chúa tại Dương Tiểu Thiên dưới thân cũng vậy cố gắng vặn vẹo rất đâm đứng thẳng lấy nàng mông đít lớn, khiến cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy vô hạn mỹ diệu khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông hầu như đều thoải mái được phải mở ra. Cao Dương công chúa khoái trá mà dương cái miệng nhỏ nhắn nỉ non khó nghe lời dâm tiếng đảng, mị nhãn vui sướng mà nửa khép lấy, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều ở đây dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Dương Tiểu Thiên hạ thân cùng Cao Dương công chúa bụng dưới liên tiếp chỗ, mỗi khi cả cây quái vật lớn bị dâm thủy liên liên nhỏ lãng huyệt nuốt vào đi thì, kịch liệt động tác đưa tới âm mao ma sát tiếng, nghe cũng vậy tương đối dễ nghe. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mới từ tiêu hồn lỗ nhỏ bên trong thông qua, nằm ở trên giường ôm lấy Cao Dương công chúa, theo thời gian trôi qua, Cao Dương công chúa thân thể mềm mại muốn mồ hôi nhỏ giọt, liên tiếp ném mất hai lần, thở gấp liên tục, trên rỉ dần dần thấp xuống. Dương Tiểu Thiên biết nàng đã vô lực tái chiến, lại không có chút nào lòng thương tiếc, trái lại có dũng khí chà đạp thô bạo tâm tình dưới đáy lòng dẫn đến lan tràn, hắn cười dâm đãng hai tay lộ ra, nắm Cao Dương công chúa trước ngực rất tròn tuyết trắng mềm mại ngọn núi, hạ thân dùng sức, phát động mưa rền gió dữ dường như mãnh liệt trùng kích, Cao Dương công chúa dâm gọi liên tục, đạt đến thủ lay động, mái tóc bay lượn, khiến người ta lớn nhất đánh vào thị giác, nỏ mạnh hết đà Cao Dương công chúa kia kham Dương Tiểu Thiên chà đạp, hắn hầu như mỗi động một cái, đều khiến nàng toàn thân run rẩy, tim đập như hu chạy, như nước thủy triều khoái cảm liên tiếp không ngừng, tựa như liên cả linh hồn đều tê dại. Cao Dương công chúa thân thể mềm mại run rẩy, thân thể co giật, đổ mồ hôi như mưa, đổ mồ hôi lâm ly, mị nhãn như tơ, đàn miệng rên rỉ, dục tiên dục tử, a a, từng tiếng tim ngang mà dâm đãng dâm gọi tiếng bên tai không dứt, đôi mắt đẹp tựa mở tựa khép, mũi ngọc hơi khép, đàn nhạc bắt đầu, hơi thở như lan. Dương Tiểu Thiên lòng biết rõ cao triều của nàng sắp tới, vì vậy đem Cao Dương công chúa phấn mông ngọc chân ngọc hướng về phía trước nâng lên, thắt lưng dùng sức hung hăng một hướng, đâm đỉnh vào nàng thân thể rất non mềm chỗ sâu nhất, theo liên tục không ngừng, phốc xích âm thanh, ái dịch giàn dụa, dâm thủy văng khắp nơi, Cao Dương công chúa khí tức càng ngày càng yếu ớt, Dương Tiểu Thiên cùng nàng cùng nhau leo lên tới xinh đẹp vui sướng đỉnh phong. Cao Dương công chúa thân thể gấp rút nhún động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, má lúng đồng tiền yêu kiều đỏ ửng hay hay, lỗ nhỏ trong chỗ sâu cũng vậy chiến chiến mà mút, liên tục tiết ra luồng lớn âm tinh, lãng được phải hôn mê mê mà nằm ngửa không có khả năng nhúc nhích, đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm giác được nàng u cốc trong chỗ sâu giống một cái miệng nhỏ nhắn vậy mút bản thân đầu rồng, một trận khó có thể hình dung cường liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, đầu rồng liền chặt chẽ đè ở phun trào tử cung trên miệng, dành dụng tinh dịch chợt bắn vào Cao Dương công chúa trong cơ thể. Mỗi một lần co giật đều cảm thụ được cao trào này vô cùng khoái cảm, mỗi một dòng bao hàm lấy dư độc nham thạch nóng chảy tinh hoa trùng kích cũng làm cho Cao Dương công chúa thân thể không tự chủ được rung động. Một lúc lâu, Cao Dương công chúa nhưng chưa từ cao trào dư vị bên trong khôi phục, gương mặt xinh đẹp một bộ dục tiên dục tử tiêu hồn dáng dấp, đàn miệng như có như không thở gấp, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường. Cao trào qua đi, Cao Dương công chúa trần trụi thân thể mềm mại sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, mị nhãn như tơ, vẻ mặt say mê nói nhỏ bại hoại, ngươi mau đưa tỷ tỷ giết chết. Dương Tiểu Thiên tà cười một tiếng, Dương Dương đắc ý nói vậy ngươi còn muốn không? Không cần, chờ một chút bà cùng Lăng Ba công chúa các nàng sẽ tới, liền bảo các nàng cùng ngươi sao? Cao Dương công chúa nói vừa nói, chỉ thấy cửa mở ra, vào quả nhiên là Lô Xảo Ngưng, Lăng Ba công chúa đang Dương Tam Nữ. Tam Nữ vừa tiến đến nhìn thấy hai người tình huống, vội vàng đóng kỹ cửa lại, mấy người sớm cùng Dương Tiểu Thiên xảy ra quan hệ. Hơn nữa còn tất cả cùng sướng nhiều lần, cho nên cũng không ngượng ngùng, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy các nàng tiến đến, lập tức dời đi mục tiêu, Tam Nữ vừa tiến đến, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên cùng Cao Dương công chúa dáng dấp, cũng đã tâm hồn thiếu nữ xuân ý nhộn nhạo, mật dịch tràn lan, các nàng không có lựa chọn nào khác, tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng bên trong mang theo chờ đợi, dục hỏa bùng cháy điên cùng Dương Tiểu Thiên đưa tay sẽ lại đem Lăng Ba công chúa đang Dương kéo vào trong ngực. Miệng rộng nhưng lại hướng Lô Xảo Ngưng hôn tới. Làm sao Dương Tiểu Thiên như thế nào đi nữa lợi hại, một lần cũng chỉ có thể đối phó một người, công chúa Đan Dương lẳng lặng nằm tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, Lăng Ba công chúa cũng là phát sinh một tiếng xấu hổ thở nhẹ, cũng nhẹ nhàng giằng co. Lăng Ba công chúa nào biết đâu rằng nàng động tác như vậy, giống như là tại cực kỳ mê người vặn vẹo eo nhỏ nhắn, khiến cho chính bản thân này mỹ diệu động nhân dường như linh xà vậy nhúc nhích, kéo theo phấn công tuyết dòng. Mông thịt như sóng, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, đây quả thực là trí mạng nhất mê hoặc. Dương Tiểu Thiên buông ra Lô Xảo Ngưng hơi sưng đỏ cặp môi thơm, dùng tay nhẹ nhàng mà vỗ vào Lăng Ba công chúa đầy ắp tuyết trắng kiều đồn. A, Lăng Ba công chúa không khỏi phát sinh cúi đầu rên rỉ, tuyết tuyết kêu đau, trong miệng không được cầu khẩn, muốn cho bên cạnh này công chúa Đan Dương cùng Lô Sảo Ngưng hai cái này đồng dạng, gặp rủi ro, tỷ muội trưởng bối trợ giúp chính bản thân, đáng tiếc nàng rất nhanh thì biết mình bất quá là tại bảo hổ lột da, Cao Dương công chúa lúc này cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nàng trong lòng không khỏi thầm nghĩ nếu như mình chờ đến cơ hội, không phải phải thật tốt hồi báo các nàng một cái. Rất nhanh nàng liền biết nguyện vọng này là phi thường dễ dàng đạt thành, bị đốt người lửa tình sở gạn đục khơi trong, Dương Tiểu Thiên không kịp chờ đợi liền muốn phải nếm thử lăng ba công chúa này mỹ diệu vô cùng động nhân thân thể, hắn không chút nào trì hoãn triệt để chiếm cứ thân thể của nàng, quen cửa quen nẻo thưởng thức dưới thân mỹ nhân động nhân chỗ, lăng ba công chúa không chịu nổi Dương Tiểu Thiên ba đường đại quân đồng thời tập kích, rất nhanh thì xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo, Dương Tiểu Thiên còn không bỏ qua, dâm tục mà cười. Tại nàng thẹn thùng tiếng kêu bên trong, mỏng như cánh ve cái yếm then chốt bộ vị đã ướt đẫm, thật chặt dán tại trên da thịt mặt, phản phất trong suốt dường như, màu đen khêu gợi cái yếm cùng màu đỏ quần lót cũng vậy lờ mờ có thể thấy được, hai chân thon dài chút nào vô già lan hiện ra ở trước mắt Dương. Tiểu Thiên, rất tròn mông đít trói buộc, cặp mông khe đít càng lộ ra như vậy ưu mỹ, tinh tế để mang từ duyên dáng mông thịt trung gian chăm chú siết tại phụ bộ phía trên, phụ trợ ra phụ bộ mỹ diệu gồ lên. Dương Tiểu Thiên hướng về phía trước mang dương mắt quang, trắng ngần rất tròn bộ ngực bị màu đen cái yếm bao vây lấy, da thịt lóng lánh, vô cùng mịn màng dùng ở chỗ này chút nào không hiện khoa trương, trắng nõn trơn tuột bắp đùi, đầy ắp đứng vững bộ ngực đều mơ hồ có thể thấy được. Kiều mị khuôn mặt, đẩy đà thân thể, hết thảy tất cả là chân thật như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy, Dương Tiểu Thiên đứng dậy kéo ra lăng ba công chúa cái yếm. Cái yếm căn bản không che giấu được nàng trần lộ ra ngoài to lớn ngọn núi, lăng ba công chúa bị Dương Tiểu Thiên tay đè xuống phía dưới ngồi xổm giữa hai chân của hắn, trái tim của nàng loáng thoáng cảm giác được Dương Tiểu Thiên muốn nàng làm gì, tốt biểu tỷ, để cho ta nếm nếm miệng của ngươi lưỡi mỹ vị sao, Dương Tiểu Thiên nắm bắt lăng ba công chúa ngọc thủ đặt tại hắn bán cứng rắn bán mềm quái vật lớn mặt trên, lăng ba công chúa đầu tiên là ngượng ngùng do dự mà, sau đó thấy Dương Tiểu Thiên gần như khiêu khích ánh mắt. Bắt đầu vuốt ve nhào nặng chà, dần dần xuân tâm nhộn nhạo, đã lâu khát vọng xông lên đầu, kìm lòng không được lấy tay đi vào thả ra ngoài Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, lăng ba công chúa má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, mị nhãn như tơ, mi đại ngậm xuân mà ngọc thủ nắm chặt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vuốt ve sáo động yêu thích không buông tay, hết thảy ngượng ngùng đều bị thể xác và tinh thần dục vọng mãnh liệt cùng khoái cảm thay thế, trong mắt trong tay trong lòng giờ này khắc này chỉ có Dương Tiểu Thiên cùng hắn quái vật lớn. Là như vậy không gì sánh kịp, là kinh tâm động phách như thế, Dương Tiểu Thiên một cái bàn tay đưa vào nàng màu đen bụng trong túi quần. Vuốt ve nàng rất tròn hai vú, hảo phu quân, lăng ba công chúa hoảng vội vàng nắm được Dương Tiểu Thiên sát thủ, e thẹn quyến rũ mà rù rì nói ôn nhu một chút điểm A, tốt, ta sẽ ôn nhu, Dương Tiểu Thiên nói chủ yếu là biểu tỷ ngươi quá đẹp, phu quân quả thực chính là hoa tâm củ cải một cái, lăng ba công chúa ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng. Ông mềm trắng miệng ngọc nhũ nhét vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, Dương Tiểu Thiên yêu không thích miệng mà mút hút, đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, xoa lúc nhàn rỗi một, khắc tọa vú, nắng bóp. Lăng ba công chúa hô hấp dồn dập, nửa khép lấy đôi mắt đẹp, thân thể về phía sau ngước, sẽ lại đem bộ ngực sữa về phía trước rất đâm ra, thuận tiện Dương Tiểu Thiên hoạt động. Dương Tiểu Thiên cảm giác được lăng ba công chúa đầu vú đứng thẳng hẳn lên, vì vậy tăng nhanh ngoài miệng cùng động tác trên tay. Lăng ba công chúa trong miệng không ngừng mà tân, hừ lấy, nàng dục hỏa đã bị Dương Tiểu Thiên điều động phu quân. Đừng trêu chọc biểu tỷ. Cùng lúc đó, Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn bị một cái đầu ngón tay nắm, Dương Tiểu Thiên biết là lăng ba công chúa tay, tại nàng dưới sự dẫn đường, quái vật lớn đi tới một cái ướt át chỗ, nóng một chút, trơn trượt, không cần nhìn cũng biết lăng ba công chúa đã động tình. Dương Tiểu Thiên ôm lăng ba công chúa đi tới bên giường. Đem nàng áp hướng về phía trên giường, cùng lúc đó, quái vật lớn đã để ở lăng ba công chúa mật huyệt, Dương Tiểu Thiên eo thuận thế dùng một lát lực, phốc xích một tiếng, lớn quái vật lớn không chướng ngại chút nào mà tiến vào lăng ba công chúa trong cơ thể, thật căng. Tốt đầy. Phu quân. Ta muốn, lăng ba công chúa nhịn không được hướng Dương Tiểu Thiên cầu hoang, Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, đưa tay lao nổi lên nàng hai nhánh chân ngọc, đặt ở bên hông. Lăng ba công chúa ngầm hiểu mà chăm chú quấn lấy Dương Tiểu Thiên eo, Dương Tiểu Thiên hít sâu một hơi, ôm nàng eo thon thả, sẽ lại đem quái vật lớn chậm rãi rút ra sau đó tại chợt cắm vào tới cùng, bất ngờ không kịp đề phòng lăng ba công chúa nhịn không được, ta hét to một tiếng, Dương Tiểu Thiên. không đợi trở lại bình thường, lập tức bắt đầu mãnh liệt đâm thọc hẳn lên. A. A. Phu quân. Ngươi thật là mạnh. A. Đến đây đi. Chơi xuyên. Ta lỗ nhỏ. Ta là của ngươi. A. Thật là nặng. A. A. Phu quân. Lại dùng lực một chút điểm. A. Ngươi thật tốt to. Nóng quá. A. Cái này đâm đỉnh đến. Ta hoa tâm. Đẹp quá. Lại đến, tại Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ thế tiến công dưới, Lăng Ba công chúa lớn tiếng trên rỉ hẳn lên, hoàn toàn không để ý tới đến trong phòng còn có người khác. Dương Tiểu Thiên nghe được phía sau hô hấp dồn dập, trăm mang trong quay đầu nhìn lại, đã không được một luồng Lô Xảo Ngưng cùng công chúa Đan Dương đang đôi mắt đẹp mê ly mà nhìn mình, hai tay không tự chủ được tại trước ngực mình hoạt động, hai chân kẹp quá chặt chẽ, Dương Tiểu Thiên thậm chí chú ý tới các nàng đứng địa phương đều có chút ướt. Vì vậy Dương Tiểu Thiên nói hai vị tốt phu nhân, các ngươi mau tới đây nằm ở ba lăng hai bên, trong miệng nói lấy, phần eo động tác cũng là một chút cũng không có thả lỏng, ba ba ba phần eo mãnh liệt đánh vào Lăng Ba công chúa dưới háng, phát sinh thanh thúy tiếng vang, theo phốc xì tiếng nước, quái vật lớn rút ra thì mang ra hàng loạt ngọc dịch, sẽ lại đem Lăng Ba công chúa dưới thân khăn trải giường đều thấm ướt, Lô Xảo Ngưng cùng công chúa đang dương mắt cỡ đỏ mặt nằm Lăng Ba công chúa trái phải hai bên. Dương Tiểu Thiên lại mạnh mẽ lực mà đâm thọc hơn 10 dưới, sau đó nói với Lăng Ba công chúa biểu tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta trước cho hai vị phu nhân sát sát hỏa, sau đó liền rút ra dính đầy ngọc dịch quái vật lớn phốc xì một tiếng, quái vật lớn chuẩn xác mà mệnh trung công chúa đang dương suối nước róc rách mật huyệt. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.